Chương 120, hung hiểm, cao cấp linh thú trí tuệ, đã là khai sáng rồi, đại khái có thể cùng nhân loại 2-3 tuổi hài đồng so với. Con này hỏa vân thú giết chết quá nhân loại võ giả, cũng không phải một cái hai cái rồi, vì lẽ đó nó biết, chính mình lần đó tấn công, đối với nhân loại tới nói có cỡ nào uy lực. Nó cho rằng, dưới một kích này, trước mặt cái này tiểu bất điểm nhân loại, sẽ cùng dĩ vãng người nó giết loại như thế, trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Vì lẽ đó nó nhìn thấy cảnh ngôn bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng vẫn cứ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nó cảm thấy thật bất ngờ. Đáng chết, cảnh ngôn cũng tức giận vô cùng, nếu là nhô ra là cấp 7 linh thú, hắn còn có thể đem chém rớt. Có thể đối mặt cấp 8 linh thú, hơn nữa là cấp 8 linh thú trong khá mạnh hỏa vân thú, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ánh mắt, lại nhìn một chút tựu tại cách đó không xa Tử Huân Hoa, hắn cũng lo lắng cực kỳ. Có thể lại lo lắng, không giải quyết đi đối diện cách đó không xa hỏa vân thú, cũng là rất khó chiếm được Tử Huân Hoa. Làm sao bây giờ, đáng ghét, thử một chút xem sao. Vèo, cảnh ngôn, trong tay lưu quang kiếm hơi chấn động một cái, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về hỏa vân thú xông ra ngoài. Lần này tới tội ác hạp cốc, chính là vì đạt được Tử Huân Hoa. Nếu như, hiện tại liền lui bước, cảnh ngôn nhất định là không thể cam tâm. Dù như thế nào, đều phải thử một chút xem. Trảm nguyệt kiếm pháp, dung hợp thu phong lạc diệp kiếm, ngưng nguyệt tam điệp lãng trảm nguyệt kiếm pháp, tuôn ra khủng bố ánh kiếm màu đen. Tại bên trong không gian về phía trước quan xuyên ra ngoài. Đòn đánh này, đều đủ để chém giết phần lớn tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, cũng coi như là cảnh ngôn trước mắt mới chỉ, ẩn chứa uy lực mạnh nhất công kích. Giống, hỏa vân thú nhìn thấy cảnh ngôn lại dám chủ động nhằm phía chính mình, nó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó cũng trên mặt đất dùng sức đạp ra, to lớn màu đỏ thấm thân thể, nhanh như chớp giật hướng về cảnh ngôn lần thứ hai phóng đi. Nó cho rằng, cảnh ngôn là muốn cùng nó quyết một trận tử chiến. Nó đương nhiên sẽ không lui bước, cái này thấp kém nhân loại nho nhỏ, lại dám khiêu khích nó phải đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Giống thần tiễn chu ngày, hỏa vân thú, gào thét liên tục, từng đạo nóng rực sóng khí, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, cái kia xa xa bạch sắc mây mù, đều hình thành gợn nước như thế hình dạng lăn lộn. Xuất sinh, nhận lấy cái chết, cảnh ngôn đem nguyên khí, vận chuyển tới cực hạn, ánh kiếm hung ác vô cùng hướng về hỏa vân thú bao phủ tới. Mà đồng thời, Thiên Không Chi Dực, thân pháp công pháp Thiên Không Chi Dực, đã ở đồng thời, thôi thúc đã đến cực hạn. Có thể nhìn thấy, cảnh ngôn thân thể, lại tại mau lẹ vô cùng vò tới trước bên trong, ngạnh sinh sinh chuyển biến một phương hướng. Trong phút chốc, lấy quỷ dị vượt qua lẽ thường tư thế, hướng về phía bên phải rẽ vào đi qua. Phốc, ngưng tụ trảm nguyệt kiếm pháp uy năng ánh kiếm màu đen, tại tiếp xúc được hỏa vân thú thời điểm, bị hắn, lập tức hay dùng lợi chảo hung ác đập nát. Bất quá, cảnh ngôn công kích mạnh nhất, hiển nhiên cũng là để hỏa vân thú không thể làm đến hoàn toàn không thấy mức độ. Nó mặc dù là đem trảm nguyệt kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm đánh tan đi, thế nhưng trong kiếm quang ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, vẫn để cho thân thể của nó một chút lui về sau một ít. Cũng có thể nói là khiến nó vào tới trước thân thể tốc độ hơi hơi chậm chạp một ít. Mà cảnh ngôn sở dĩ phát động lần này công kích, mục đích cũng chính là như vậy, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chém giết hỏa vân thú. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không khả năng chém giết cấp 8 linh thú hỏa vân thú. Để hỏa vân thú động tác bị ngăn cản chậm chậm một ít, đây chính là hắn mục đích. Tại Thiên Không Chi Dực phụ trợ xuống, cảnh ngôn thân thể trong nháy mắt phiêu lạc đến cách mình gần nhất Tử Huân Hoa trước đó, cảnh ngôn không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền đem Tử Huân Hoa cho hái lấy xuống, sau một khắc hãy thu vào đến tu di giới chỉ bên trong. Giống, hỏa vân thú hiển nhiên cũng nhìn thấy cảnh ngôn động tác. Nó đã biết, cảnh ngôn lúc trước công kích chỉ là đánh nghi binh. Kẻ nhân loại này mục đích thực sự là những kia trên mặt đất sinh trưởng linh dược. Tuy rằng linh dược không quý giá, thế nhưng nó lại vô cùng tức giận, nó cảm giác mình bị kẻ nhân loại này cho trêu đùa rồi. Điên cuồng rít gào sau, hỏa vân thú mang theo vô biên tức giận, điều động lực lượng của toàn thân, hướng về cảnh ngôn vồ giết tới, nó nhất định phải đem cái này nhân loại ti bỉ đầu cắn xuống đến. Cắn xuống đến, vèo, siêu siêu siêu, cảnh ngôn cảm giác được hậu phương nhào đáng sợ hơn sức mạnh, hắn thậm chí chưa có trở về thân. Chỉ là đem Thiên Không Chi Dực thôi thúc đến cực hạn. Thân thể của hắn, dùng tốc độ khó mà tin nổi liền biến ảo nhiều lần phương hướng. Tử Huân Hoa đã tới tay, hắn đương nhiên không thể tiếp tục lưu lại cùng hỏa vân thú liều chết. Tại tránh đi hỏa vân thú lợi chảo cùng miệng lớn sau khi, cảnh ngôn liền nhanh như tia chớp hướng về tội ác hạp cốc lối vào thung lũng phương hướng chạy băng băng mà đi. Đến lúc này, cảnh ngôn cũng không khả năng có giữ lại chút nào, võ đạo trong kinh mạch nguyên khí tại thương khung đệ nhất thần công đái động hạ. Thật giống như chạy trồm giang thủy lưu chảy ra đến. mà Thiên Không Chi Dực đồng dạng là triển khai đã đến một cái cực hạn. Cảnh Ngôn như một tia chớp tại tội ác hạp gốc bên trong điên cuồng chạy băng băng, mà Hỏa Vân Thú cũng là ở phía sau theo sát không nghỉ, đồng thời thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Ven đường cũng có không ít linh thú, thế nhưng những này linh thú khi nghe đến Hỏa Vân Thú tiếng gầm gừ sau, liền đều trước tiên ẩn trốn đi, chúng nó không có cho Cảnh Ngôn mang đến phiền phức. Đầy đủ chạy hết tốc lực nửa canh giờ, Cảnh Ngôn mới coi như tùng ra một khẩu khí. Hỏa Vân Thú tốc độ quá nhanh rồi, hắn vẫn đúng là lo lắng Hỏa Vân Thú một mực đuổi tiếp, nguyên khí của hắn tuy rằng hùng hồn, nhưng là tại đem Thiên Không Chi Dực thôi thúc đến cực hạn dưới tình huống, tiêu hao cũng là rất lớn. Cảnh Ngôn cũng không có thể một mực duy trì tốc độ như vậy lao nhanh. Vì lẽ đó, nếu là Hỏa Vân Thú thật sự chết truy, cái kia Cảnh Ngôn cuối cùng rất có thể rời đi tội ác hạp cốc trước đó liền sẽ bị đuổi kịp. Cũng còn tốt, đang chạy trốn sau nửa canh giờ, con xúc sinh chết tiệt Hỏa Vân Thú rốt cục không đuổi. Dần ngừng lại xuống, Cảnh Ngôn liên tục thở dốc mấy cái, khóe miệng cũng là liệt liễu liệt, trong lòng dễ dàng rất nhiều. Cũng thật là nguy hiểm a, sơ ý một chút, phải chết ở chỗ này rồi. May là, có Thiên Không Chi Dực, không phải vậy ta chắc chắn phải chết. Cảnh Ngôn trong lòng hàn ý phun trào, không khỏi nói một câu xúc động. Nếu không phải lúc trước lựa chọn Thiên Không Chi Dực loại này công pháp, mà là lựa chọn một loại công kích cực phẩm công pháp lời nói, vậy cho dù Cảnh Ngôn đem công kích cực phẩm công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không khả năng chạy ra Hỏa Vân Thú lợi trảo. Cảnh Ngôn xem như là rõ ràng, có một loại chạy trối chết thân pháp công pháp tầm quan trọng. Thiên Thủy Tiền Bối, Cảnh Ngôn con mắt lặng lẽ trợn, Thiên Thủy bóng người, từ Càn Khôn giới bên trong đi ra, tụ tại hắn cách đó không xa. Tìm một chỗ, phối chế thuốc, Thiên Thủy vung tay nói ra. Hiện tại, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Dựa theo tính toán của hắn, là muốn rời đi Nguyệt Hoa Xâm Lâm sau, tái phối chế dược tề, bắt đầu tấn thăng tiên thiên. Đúng, ngay tại lúc này, đáng chết lông tạp xúc sinh, lại cũng dám truy lão phu. Lão phu há có thể nhẫn, Thiên Thủy sắc mặt âm trầm, hung tợn cắn răng, nghe được hắn lời này, Cảnh Ngôn nhất thời hoảng nhiên. Thiên Thủy, hiển nhiên là bị cái kia Hỏa Vân Thú cho chọc giận. Hỏa Vân Thú tuy rằng đuổi là Cảnh Ngôn, thế nhưng Thiên Thủy một mực tại Cảnh Ngôn trên người Càn Khôn giới bên trong, cũng là bằng hắn Thiên Thủy bị Hỏa Vân Thú đuổi theo đuổi ra xa như vậy. Chương 121, phối chế thành công. Hắn Thiên Thủy, Thiên Nguyên Đại Lục từng đã là đệ nhất cường giả, chưa từng có quá bị một đầu cấp 8 linh thú truy đuổi trải qua. Hổ lạc đồng bằng bị chó khi a, này cỗ lửa giận, làm sao cũng phải phát tiết đi ra. Như không là bởi vì chính mình đã bỏ mình, chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, hắn tùy tiện một cái tát xuống, đừng nói là cấp 8 linh thú, chính là cấp 9 linh thú, cũng phải chết đến một đám. Những này lông tạp xúc sinh, dám truy lão phu, đáng chết, vì lẽ đó, so với hắn Cảnh Ngôn còn có vẻ sốt ruột. Nhưng nơi này là tội ác hạp cốc a, rất nguy hiểm. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, bạch sắc mây mù quanh quẩn, người không biết lúc nào sẽ xuất hiện một đầu linh thú. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày nhìn Thiên Thủy, đào lỗ, Thiên Thủy lại dơ dơ động. Hiển nhiên, hắn là quyết tâm, muốn cho Cảnh Ngôn tụ tại tội ác hạp cốc bên trong, tấn thăng cảnh giới tiên thiên, sau đó trở lại tìm xúc sinh kia Hỏa Vân Thú báo thù. Đào lỗ, Cảnh Ngôn tại trên vách đá, chọn một vị trí, bắt đầu đào lỗ. Lưu quang kiếm thân kiếm quá dài, đào lỗ có chút không tiện, hắn đem từ ám dạ sát thủ nơi đó lấy được cực phẩm vũ khí đoản kiếm lấy ra. Đoản kiếm này dùng để đào lỗ là thích hợp, dùng cực phẩm vũ khí đào lỗ, người bình thường cũng thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tội ác hạp cốc bên trong, đương nhiên khả năng cũng có một ít huyệt động thiên nhiên, thế nhưng nơi này mây mù quấn, ngoài trăm thuốc cảnh tượng đều không tới, làm sao có thể dễ dàng liền tìm đến thích hợp hang động. Cùng hắn hao tổn thời gian tìm kiếm hang động, còn không bằng chính mình đào một ra đến thuận tiện. Cảnh Ngôn thực lực mạnh mẽ, nguyên khí dồi dào, lại có cực phẩm vũ khí phụ trợ, đào lên động, đó cũng là mau lẹ cực kỳ. Cứng rắn nham thạch hàng rào, tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng là cùng đậu hũ gần như. Chỉ dùng không tới hai cái lúc giờ thìn giữa, Cảnh Ngôn tụ tại hàng rào trên đào ra một cái cỡ nhỏ hang động đi ra thần tiễn chu ngày. Ẩn thân sau khi tiến vào, Cảnh Ngôn lại đem chuẩn bị xong một tảng đá lớn, chặn ở hang động trước đó. Trải qua một phen che giấu sau, cái huyệt động này, xem như là khá là bí mật rồi. Cho dù là có nhân loại võ giả tại phụ cận, nếu không phải tỉ mỉ, cũng rất cái kia phát hiện nơi này lại ẩn giấu một cái huyệt động. Về phần trí tuệ hạ thấp linh thú, muốn phát hiện bên trong huyệt động có dị dạng, lại chỉ có thể dựa vào khứu giác rồi. Bất quá, khứu giác lại bén nhạy linh thú, cũng nhất định phải sau khi đến gần mới có thể ngửi được mùi. Hơn nữa, cho dù này khứu giác bén nhạy linh thú phát hiện có dị dạng, cũng rất khó nghĩ rõ ràng, đá tảng sau khi sẽ ẩn giấu một cái huyệt động. Bên trong huyệt động, Cảnh Ngôn thay đổi một thân sạch sẽ trường bào màu xanh, đem phối chế thuốc cần các loại linh dược, toàn bộ đều lấy ra. Ngoại trừ Tử Huân Hoa ở ngoài, cái khác linh dược, Cảnh Ngôn từ lúc Đông Lâm Thành thời điểm liền toàn bộ mua được rồi. Duy nhất thiếu hụt Tử Huân Hoa, hiện tại cũng đã tới tay. Thuốc, có thể bắt đầu tiến hành chế biến. Thiên Thủy lần này, một mực tại Cảnh Ngôn bên cạnh, liền ngay cả Cảnh Ngôn đào lỗ thời điểm, hắn đều không có tiến vào càn khôn giới bên trong. Rất hiển nhiên, hắn phi thường vội vàng, nghe cho kỹ, ta nói mỗi một bước, ngươi đều muốn nhớ rõ, đồng thời muốn hoàn toàn dựa theo ta nói đi làm. Thiên Thủy, sắc mặt nghiêm túc, nói với Cảnh Ngôn. Kỳ thực, phối chế thuốc công việc này, ngoại trừ phức tạp đồng thời cần nhất định nguyên khí ở ngoài, dù sao vẫn tương đối đơn giản. Luyện chế đan dược mới là khó như lên trời. So với luyện chế đan dược, phối chế thuốc chỉ có thể coi là tiểu hài tử chơi trò chơi. Lấy Cảnh Ngôn ký ức năng lực, Thiên Thủy chỉ cần nói một lần là hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ phối chế thuốc mỗi một bước. Đương nhiên, phối chế thuốc tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng cũng không thể có bất kỳ sai lầm. Một khi xuất hiện sai lầm, cho dù là rất nhỏ bé sai lầm, cũng có thể dẫn đến toàn bộ thuốc phối chế triệt để thất bại. Mà Cảnh Ngôn hiện tại chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất bại, lãng phí bụi cây này liều chết mới được đến Tử Huân Hoa, hắn cũng không biết còn có cơ hội hay không lại nhận được Tử Huân Hoa. Cảnh Ngôn không hề có một chút niềm tin, rơi xuống từ cái kia hỏa vân thú miệng lớn dưới, cướp đi một cây Tử Huân Hoa. Trừ phi, chờ hắn bước vào cảnh giới tiên thiên, có thể chờ hắn bước vào cảnh giới tiên thiên sau, này Tử Huân Hoa đối với hắn mà nói, vừa không có giá trị quá lớn rồi. Đem Thiên Thủy nói mỗi một bước đều nhớ xong sau, Cảnh Ngôn bắt đầu phối chế thuốc. Mỗi loại linh dược, không ngừng trải qua nguyên khí rèn luyện cùng lấy ra, ở một cái bên trong dung khí dung hợp. Cảnh Ngôn động tác rất chậm, chậm một chút không cần gấp gáp, chỉ cần không phạm sai lầm là được. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, đầy đủ đã qua bảy canh giờ. Hô, cuối cùng là hoàn thành được gần đủ rồi, phía dưới, nên là tinh luyện loại bỏ rồi. Cảnh Ngôn nhìn một chút bên trong dung khí màu xanh lục dung dịch, hơi hơi thở ra một hơi. Lần thứ nhất phối chế thuốc, vẫn tương đối mệt. Thể lực cũng không là vấn đề, trên tinh thần nhưng khó tránh khỏi có chút uể oải. Tinh luyện loại bỏ là bước cuối cùng rồi, cũng là đơn giản nhất một bước, chỉ cần không đoạn thôi thúc nguyên khí, đem bên trong dung khí chất lỏng bốc hơi tới trình độ nhất định sau, lại quá lọc cho cặn, coi như là đại công cáo thành. Lại là nửa canh giờ thời gian, thành rồi, thuốc này tề, có thể. Thiên Thủy tự mình kiểm tra một chút Cảnh Ngôn chế biến thuốc, gật gật đầu, nhìn qua cũng tương đối hài lòng. Cảnh Ngôn tiểu tử, có thuốc này tề phụ trợ, nếu như ngươi vẫn chưa thể tấn thăng tiên thiên, ngươi chính là một con lợn rồi. Thiên Thủy híp mắt, nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tấn thăng tiên thiên, cảnh giới tiên thiên, nào có đơn giản như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút, toàn bộ Đông Lâm Thành bên trong, có bao nhiêu tiên thiên cảnh giới võ giả. Tấn thăng tiên thiên nếu như dễ dàng như vậy, cảnh gia bên trong, cũng sẽ không cũng chỉ có mười mấy cái tiên thiên cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn trước đó, tấn thăng quá tiên thiên. Có thể cũng chính là bởi vì tấn thăng quá, mới có thể thật sự hiểu, tấn thăng tiên thiên đến cùng có bao nhiêu khó. Bao nhiêu võ đạo tầng 9 võ giả, dốc cả một đời thời gian, đều không có thể vượt qua bước đi này. Phải biết, một khi bước vào tiên thiên, người võ giả kia tuổi thọ, đều là có thể được đến một cái to lớn tăng trưởng. Võ đạo tầng 9 võ giả, giống như vậy, là có thể sống đến hơn 100 tuổi, mà tiên thiên cảnh giới võ giả, chỉ cần không phải bất ngờ bỏ mình. Người nào đều không khác mấy có thể sống đến 200 tuổi. Cảnh gia có tốt mấy vị trưởng lão, đều vượt qua 100 tuổi, mà bề ngoài nhìn qua, cũng là 60 đến 70 tuổi bộ dáng. Tiểu tử, ta không quấy rầy ngươi rồi, chính ngươi chuẩn bị một chút, liền bắt đầu tấn thăng đi. Thiên Thủy không đợi Cảnh Ngôn nói chuyện, lưu lại câu nói này, liền biến mất ở kỳ diện tiền. Mà Cảnh Ngôn, nhìn một chút chế biến ra tới màu xanh lục thuốc sau, cũng nhắm mắt lại, vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Tấn thăng tiên thiên, không phải có thể nôn nóng sự tình, nhất định phải, đem thân thể trạng thái, trước tiên điều chỉnh đến tốt nhất. Mài đao, không lầm đốn củi công, thời gian, bất chi bất giác đi qua, khoảng chừng đã qua một ngày nhiều thời giờ, Cảnh Ngôn, mới mở mắt lần nữa. Hắn biết, gần như là thời điểm, tấn thăng tiên thiên. Hắn từ tu di giới chỉ bên trong, đem sở hữu cực phẩm linh thạch, đều lấy ra, tổng cộng là 22 viên cực phẩm linh thạch. Chương 122, thăng tiên thiên. Tại diệt trừ Thiên Lang Bang sau khi, Cảnh Ngôn trên người cực phẩm linh thạch thì đến được tiếp cận 20 viên. Sau đó, lại đang đoạn hồn nhai trên đánh giết Nhiễm Hậu lúc, đã nhận được mấy viên cực phẩm linh thạch, gộp lại chính là 22 viên cực phẩm linh thạch. Tấn thăng cảnh giới tiên thiên, cần đại lượng nguyên khí chống đỡ, Vì lẽ đó Cảnh Ngôn không chỉ có lấy ra rất nhiều phổ thông linh thạch, còn nghĩ 22 viên cực phẩm linh thạch cũng toàn bộ lấy ra. Lúc này Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là có chút sốt sắng, lại có chút kích động. Mặc dù nói, hắn trước đây từng tấn thăng quá tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng, thời điểm đó tiên thiên cùng hiện tại tiên thiên hoàn toàn là hai khái niệm. Ngay tại lúc này chưa tấn thăng cảnh giới tiên thiên Cảnh Ngôn, cũng thế, có thể ung dung đánh bại lúc trước đã là tiên thiên cảnh giới lúc chính mình. Mình bây giờ, nếu là tấn thăng tiên thiên thành công, thực lực mạnh bao nhiêu? Cảnh Ngôn chính mình cũng không cách nào xác định. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn đem màu xanh lá dược tề lấy vào tay trong. Trong mắt một tia sáng chói, vi vi thiểm thước, sau đó dần dần biến mất. Dược tề nhập khẩu, cực kỳ cay đắng, khiến cho Cảnh Ngôn được không nhịn được cau mày. Bất quá, hắn vẫn ngạnh sinh sinh đem hết thảy dược tề đều toàn bộ nuốt xuống. Một đoàn hỏa diễm phảng phất tại bụng bắt đầu cháy rừng rực. Toàn thân võ đạo trong kinh mạch nguyên khí đều lập tức lưu chuyển, sôi trào lên. Giống như là tại một nồi nóng bỏng du bên trong gia nhập một ít nước. Theo bản năng, Cảnh Ngôn liền vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, khống chế hầu như mất khống chế nguyên khí thần tiễn chu ngày. Thật là khủng khiếp dược tề. Đang sử dụng trước đó, tuy rằng Thiên Thủy đã nói, này dược tề tại phụ trợ hắn tấn thăng tiên thiên trong quá trình, sắp nổi lên đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Thế nhưng Cảnh Ngôn không có nhận thức quá, không thể nào tưởng tượng được đến cùng cao bao nhiêu hiệu quả. Mà lúc này, Cảnh Ngôn xem như là đã minh bạch. Tập trung ý chí, đem toàn bộ ý thức đều đặt ở khống chế võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí bên trên. Theo Cảnh Ngôn không ngừng hấp thu dược tề dược hiệu, khí thế của hắn cũng là không ngừng tại kéo lên. Võ đạo trong kinh mạch nguyên khí không ngừng lưu chuyển đến bụng, sau đó tụ tập ngưng tụ. Tại Cảnh Ngôn bụng của, từ từ, một cái sương mù hình thành vòng xoáy, đã là có mô hình. Cái này vòng xoáy, tại võ giả bên trong, được gọi là sương mù tuyền. Chỉ có tấn thăng tiên thiên võ giả mới có thể hình thành sương mù tuyền. Mà sương mù tuyền ngưng tụ cũng là toàn bộ tăng cảnh giới lên trong quá trình khó khăn nhất một cái phân đoạn. Đang ngưng tụ sương mù tuyền thời điểm, võ giả tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi sương mù tuyền không vững chắc rồi, cái kia tùy theo liền sẽ hỏng mất, sương mù tuyền tan vỡ, đột phá tấn thăng cũng là triệt để đã thất bại. Mà đột phá thất bại, liền sẽ đối với võ giả thần hồn sản sinh cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, dẫn đến người võ giả này ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong cũng không thể lần thứ hai thử nghiệm đột phá tấn thăng. Ngưng, Cảnh Ngôn ý niệm không ngừng xung kích, cho tới bây giờ hắn sương mù tuyền ngưng tụ đều so sánh thuận lợi. Tại dược tề phụ trợ xuống, cơ hồ là không có gặp phải bất kỳ trở ngại, liền đem sương mù tuyền ngưng ra mô hình. Thiên Thủy giáo Cảnh Ngôn chế biến dược tề, hiển nhiên tác dụng to lớn nhất chính là ngưng tụ sương mù tuyền. Nói như vậy, võ giả tấn thăng tiên thiên lúc nếu muốn đem sương mù tuyền ngưng ra mô hình, vậy ít nhất cũng cần mấy ngày, thậm chí vượt quá thời gian 10 ngày, có thể Cảnh Ngôn vẻn vẹn chỉ dùng một ngày, đây chính là dược tề tác dụng. Đồng thời, đang ngưng tụ trong quá trình, vẫn không có đụng tới cản trở. Sau đó, chính là củng cố sương mù tuyền, để sương mù tuyền ổn định lại. Cái này phân đoạn, đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu. Sương mù tuyền mô hình hình thành, chỉ có thể coi là thành công một nửa, kế tiếp củng cố, nếu như thất bại, cũng giống vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cảnh Ngôn không dám có bất kỳ thả lỏng cùng bất cẩn, hắn bắt đầu hấp thu cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí. Tại thương khung đệ nhất thần công vận chuyển dưới, cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí hóa thành một đạo dòng nước như thế gợn sóng, tràn vào đến Cảnh Ngôn bên trong thân thể. Thông qua võ đạo kinh mạch, cuối cùng tiến vào sương mù tuyền. Lúc này, Cảnh Ngôn chính mình cũng có thể rõ ràng quan sát bên trong thân thể, nhìn thấy bụng sương mù tuyền đang từ từ lớn lên. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn sương mù tuyền mới vẻn vẹn có to bằng ngón cái. Đợi được cái này sương mù tuyền trưởng thành đến như nắm tay lớn nhỏ thời điểm, gần như coi như là vững chắc xuống, lần này tấn thăng cũng chính là thành công. Bởi vì từng có một lần tấn thăng tiên thiên kinh nghiệm, vì lẽ đó Cảnh Ngôn đối với quá trình này vô cùng quen thuộc, hắn biết mình tấn thăng đi tới một bước nào, phía dưới còn cần thiết phải chú ý cái gì. Một viên cực phẩm linh thạch, hai viên cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn sương mù tuyền củng cố, cần có nguyên khí, hiển nhiên viễn phi bình thường võ giả có thể so với. Hắn tự thân nguyên khí, quá hùng hậu rồi, hơn nữa thương khung đệ nhất thần công loại này nghịch thiên công pháp, hắn ngưng tụ ra sương mù tuyền, có khả năng xúc động sức mạnh, cũng không phải bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Tiêu hao nguyên khí, Cảnh Ngôn không để ý, hiện tại tiêu hao càng nhiều tài nguyên, như vậy chờ hắn sau khi đột phá, có thực lực, liền sẽ càng khủng bố hơn. Thời gian, một chút biến mất, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngày qua ngày, đảo mắt, Cảnh Ngôn bế quan tấn thăng, đã là đã qua một tuần lễ. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng thân thể, hơi hơi chấn động một chút. Cũng chính là vào đúng lúc này, Cảnh Ngôn cảm giác được rõ rệt, bụng xương mù tuyền cùng thân thể của chính mình sinh ra liên hệ chặt chẽ, hoàn toàn trở thành thân thể mình một phần. Nguyên khí từ xương mù tuyền đến võ đạo kinh mạch, từ võ đạo kinh mạch đến vô tuyến, vận chuyển đều vô cùng như thường. Cảnh Ngôn biết, hắn thành công, tấn thăng thành công. Hô, Cảnh Ngôn dài lâu thở ra một hơi, mở mắt ra, nhìn chung quanh, hai con mắt bên trong óng ánh thần quang phun trào. Tiên thiên, rốt cục lại một lần tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên. Cảnh Ngôn cầm lòng bàn tay, lúc trước, cảnh giới không ngừng rơi xuống, từ cảnh giới tiên thiên, rơi xuống đến chỉ còn dư lại võ đạo tầng 3. Đoạn thời gian đó, đối với Cảnh Ngôn tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng hắc ám. Đổi một người, khả năng liền không thể nào tiếp thu được loại đả kích này, do đó từ bỏ thậm chí là coi thường mạng sống bản thân. Thế nhưng Cảnh Ngôn, nhưng không hề từ bỏ, hắn một mực tại kiên trì. Bây giờ trở lại cảnh giới tiên thiên, đồng dạng đều là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng hắn thực lực hôm nay, đã là có thể, vùng đi qua có thực lực mấy con phố rồi. Cảm thụ, sương mù tuyền cùng võ đạo trong kinh mạch hùng hồn nguyên khí, Cảnh Ngôn khóe miệng, chậm rãi hiện ra một vệt độ cong. Hắn không có đứng dậy, mà là, tiếp tục sử dụng linh thạch, hấp thu linh thạch nguyên khí. Trước mặt bày ra, bắt đầu trồng chất linh thạch, Cảnh Ngôn từ đó phân ra một phần, chừng mấy trăm viên linh thạch, bàn tay đặt linh thạch lên tới phương, bắt đầu hấp thu trong đó nguyên khí. Tuy rằng phổ thông linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên khí kém xa tít tắp cực phẩm linh thạch tinh thuần, thế nhưng hiện tại Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể tạm thời dùng phổ thông linh thạch đến tiếp tục rồi rào bụng xương mù tuyền. Bởi vì hắn 22 viên cực phẩm linh thạch đều toàn bộ đã trở thành bụi. Hắn tấn thăng tiên thiên, tiêu hao tài nguyên chính là khủng bố như vậy. Chương 123, tái chiến hỏa vân thú. Cảnh Ngôn bế quan tấn thăng tiên thiên, đi qua thời gian 10 ngày sau. Một đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên bắn nhanh ra. Đá tảng tại ánh kiếm nhẹ nhàng khuấy lên dưới, đó là không trở ngại chút nào bị dập tắt thành nhỏ vụn bụi. Chợt, bóng người màu xanh nhanh chóng lắc mình từ trong động khẩu hiện thân mà ra. Hô, thở ra một hơi, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh nồng nặc sương mù màu trắng, trên mặt cũng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Bước vào tiên thiên cảnh giới sau, Cảnh Ngôn thị lực hiển nhiên có rõ rệt tăng lên. Trước đó chưa tấn thăng tiên thiên lúc, hắn tại tội ác hạp cốc khá sâu địa phương, vẻn vẹn có thể đến phương nguyên trong vòng trăm thước cảnh vật. Mà bây giờ, nhưng là có thể rõ ràng phương viên mấy trong vòng trăm thước cảnh vật. Ngũ giác đều có rõ rệt tăng lên. Tại tấn thăng tiên thiên cảnh giới sau, Cảnh Ngôn lại tiêu hao lượng lớn phổ thông linh thạch, khiến tấn thăng lúc ngưng tụ thành xương mù tuyền bên trong nguyên khí trở nên dồi dào lên. Không chỉ có như vậy, hắn còn nghĩ Trảm Nguyệt kiếm pháp trước đó không có giải quyết cuối cùng ba cái thiếu hụt cũng hoàn toàn chữa trị. Trảm Nguyệt kiếm pháp trải qua Thương Khung đệ nhất thần công kiểm nghiệm, lúc đó tổng cộng phát hiện có 11 nơi thiếu hụt, Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 9 thời điểm chữa trị trong đó 6 cái thiếu hụt. Tại trở thành nửa bước tiên thiên lúc, lại lần nữa chữa trị trong đó 2 cái thiếu hụt. Khi đó, cũng là còn lại 3 cái thiếu hụt không có giải quyết, này 3 cái thiếu hụt đã ở lần này Cảnh Ngôn đột phá trở thành tiên thiên cường giả sau, hoàn toàn được chữa trị. Trảm Nguyệt kiếm pháp uy lực cũng là đã nhận được tăng lên cực lớn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn Trảm Nguyệt kiếm pháp đối với Thu Phong Lạc Diệp kiếm cùng Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hai loại công pháp dung hợp, cũng lần thứ hai đạt được tăng thêm một bước, đầy đủ đạt đến dung hợp năm thành mức độ. Dung hợp năm thành đã là phi thường kinh người rồi, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, muốn tiếp tục thâm nhập sâu dung hợp, trong thời gian ngắn khả năng rất khó làm được. Tiếp tục dung hợp là cần hắn đang sử dụng thời điểm, có thể có chỗ đốn ngộ. Đã là không chỉ cùng cảnh giới của hắn có liên quan rồi. Hay là đang sử dụng trong một lần nho nhỏ đốn ngộ, có thể để mới Trảm Nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp đạt đến lục thành thậm chí bảy thành. Công pháp cũng cần mài rũa. Vèo, Cảnh Ngôn hướng về trước đó phát hiện Tử Huân Hoa địa phương, nhanh chóng lao đi. Lần này tốc độ của hắn có thể so với lần thứ nhất thâm nhập tội ác hạp cốc lúc nhanh hơn nhiều. Bởi vì, hắn đã là tiên thiên cảnh giới, lấy tu vi bây giờ, cho dù đụng tới đầu tư cổ phiếu cấp 7 linh thú liên hợp vây giết, đừng nói là 4 con, chính là 8 con cấp 7 linh thú, hắn đều có thể ung dung ứng đối. Thôi thúc thiên không chi dực, một đường bão táp, Cảnh Ngôn nhớ tới, trước đó hắn không có tấn thăng tiên thiên thời điểm, hắn là bị cấp 8 linh thú hỏa vân thú, truy sát chừng nửa canh giờ mới bỏ rơi hỏa vân thú. Nói cách khác, lấy hắn ngay lúc đó tu vi, đem hết toàn lực thôi thúc thiên không chi dực, chạy băng băng nửa canh giờ khoảng cách, chính là hắn khoảng cách phát hiện Tử Huân Hoa vị trí khoảng cách. Như vậy, lấy hiện tại tiên thiên cảnh giới tu vi, thôi thúc thiên không chi dực, càng thời gian ngắn ngủi có thể đến vị trí kia. mặc dù không đem hết toàn lực thôi thúc nguyên khí, cũng có thể dùng xa ít hơn nửa cái canh giờ, liền đến Tử Huân Hoa vị trí. Cảnh giới tiên thiên thôi thúc thiên không chi dực, so với nửa bước tiên thiên lúc thôi thúc thiên không chi dực, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Cảnh Ngôn trong lòng có cái đại khái tính toán, cảm giác gần đủ rồi, Cảnh Ngôn liền bắt đầu giảm bớt tốc độ, cẩn thận quan sát. Cảnh Ngôn cũng không xác định, cái kia cấp 8 linh thú Hỏa Vân thú phải hay không còn tại lúc trước vị trí, nếu như Hỏa Vân thú không ở, liền có thể ung dung đem còn lại 8 cây Tử Huân Hoa chiếm được. Bây giờ đối với Cảnh Ngôn tới nói, là hắn cá nhân mà nói, là không cần Tử Huân Hoa rồi. Thế nhưng, Tử Huân Hoa là phối chế loại này dược tề nhất định phải vật liệu, Cảnh Ngôn chính mình tuy nhiên đã là tiên thiên cảnh giới, tự thân không cần phải nữa sử dụng loại này dược tề, thế nhưng hắn có thể phối chế dược tề đi ra, cầm bán đi. Có thể tưởng tượng, loại này dược tề một khi trải qua xác nhận hắn công hiệu lời nói, sẽ ở võ giả trong gây nên thế nào điên cuồng chiến đấu, cái kia hắn giá trị, tất nhiên có thể đạt đến một cái mức độ kinh người. Cảnh Ngôn trên người bây giờ tuy rằng còn có vượt quá 20 vạn linh thạch kim tạp, thế nhưng những này linh thạch đối với bình thường võ giả tới nói hay là không ít, nhưng đối với Cảnh Ngôn tới nói, còn thiếu rất nhiều. Hắn từ nửa bước tiên thiên tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên, liền tiêu hao đầy đủ 22 viên cực phẩm linh thạch, còn muốn cộng thêm 2-3 vạn linh thạch hàng hiện có, hắn tu luyện về sau cần tiêu hao tài nguyên, chính là một cái con số trên trời. 22 viên cực phẩm linh thạch, giá trị gần như chính là tiếp cận 90.000 phổ thông linh thạch, hơn nữa tiêu hao phổ thông linh thạch số lượng, cái kia tiêu hao thì đến được kinh người hơn 10 vạn phổ thông linh thạch. Hơn nữa, này còn không tính cả, phối chế dược tề mua các loại linh dược, tiêu tốn tốt mấy ngàn phổ thông linh thạch. Sau đó, Cảnh Ngôn còn có tấn thăng tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên đỉnh phong, này mỗi một bước, đều cần đại lượng linh thạch. Vì lẽ đó, phối chế một ít loại này nghịch thiên dược tề tóm ra ngoài bán đi, không thể nghi ngờ là nhanh chóng kiếm lấy linh thạch một cái đường tắt. Giống, Hỏa Vân thú, vẫn chưa rời đi Cảnh Ngôn phát hiện Tử Huân Hoa cái gọi là vị trí, nó vẫn cứ ở nơi đó. Trên thực tế, ổ của nó, tụ tại Tử Huân Hoa vị trí chỗ ở phụ cận. Lần thứ nhất Cảnh Ngôn đến nơi này thời điểm, Hỏa Vân thú đang tại xào huyệt bên trong nghỉ ngơi, nó là cảm giác được có nhân loại mùi, mới từ trong xào huyệt đi ra, sau đó tự đối Cảnh Ngôn triển khai công kích. Vào lúc này, Cảnh Ngôn lần thứ hai tiếp cận địa phương này. Hỏa Vân thú lần thứ hai ngửi được nhân loại mùi, nó nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Nó còn muốn nghỉ ngơi, nhưng lại nhiều lần có nhân loại xuất hiện ở đây phụ cận, điều này làm cho nó vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, lần thứ nhất nhân loại xông vào, nó không có thể đem nhân loại kia giết chết ăn tươi, cũng làm nó vô cùng bất mãn. Tuy rằng đều qua không ít thiên, nhưng là cơn giận của nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đó là phát hiện lại có người loại tới gần lãnh địa của mình. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền đột nhiên xông ra ngoài, hướng về mùi đầu nguồn, mau lẹ vô cùng vọt tới. Hả, lông tạp xúc sinh quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi ngưng lại, hắn nghe được Hỏa Vân thú tiếng giống giận dữ, nguyên khí nhất thời vận chuyển lại, ngưng mắt nhìn về phía âm thanh nguyên vị trí. Như Cảnh Ngôn sở liệu, tụ tại tiếng giống giận dữ truyền đến sau hô hấp trong thời gian, toàn thân màu đỏ thắm cấp 8 linh thú Hỏa Vân thú, liền vào tới tầm mắt của hắn bên trong, nói cách khác, ra bây giờ cách hắn chỉ là mấy trăm mét địa phương. Lấy Hỏa Vân thú tốc độ, này mấy cự ly trăm mét, nhiều nhất chính là một cái nháy mắt thời gian có thể nỗ lực đến Cảnh Ngôn trước mặt. Giống, Cảnh Ngôn nhìn thấy Hỏa Vân thú cũng phát hiện Cảnh Ngôn, nó hiển nhiên còn nhớ Cảnh Ngôn, nó biết, tại 10 ngày trước, chính là cái này nhân loại ti bỉ đi tới nơi này quấy rối nó, còn trêu chọc nó. Cái này nhân loại nho nhỏ, tốc độ rất nhanh, liền nó lúc đó đều không có thể đuổi theo cái này liền biết trốn chạy đê tiện ra hỏa. Không nghĩ tới, cái này chạy trốn tốc độ rất nhanh nho nhỏ nhân loại, lá gan rất lớn, lại còn dám nữa lần đi tới địa bàn của nó. Lần này, dù như thế nào, nó đều không thể bỏ qua kẻ nhân loại này, nhất định phải đem, giết chết ăn tươi. Chương 124, đánh giết Hỏa Vân thú. Tạp mao xúc sinh, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Hỏa Vân thú, thấp giọng quát nói. Giống, Hỏa Vân thú, tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ loài người, thế nhưng nó không phải một lần hai lần cùng nhân loại tiếp xúc, đối với tạp mao xúc sinh mấy chữ này, cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Nó biết, nhân loại trong miệng mấy chữ này, hay là tại mắng nó đương nhiên cực kỳ tức giận. Xoạt, gầm lên giận dữ sau, Hỏa Vân thú hung ác hướng về Cảnh Ngôn đánh sâu vào đi qua, đỏ đậm thân thể, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Kinh người màu đỏ thấm năng lượng, quanh quẩn tại Hỏa Vân thú thân thể bốn phía, đặc biệt là tại nó lợi chảo phụ cận, năng lượng màu đỏ rực, càng nồng nặc hỏa thanh tích. Những này năng lượng màu đỏ rực, nhìn qua như là hỏa diễm, nhưng cũng không là sự thật hỏa diễm, đây là một loại linh thú khống chế thuộc tính sức mạnh. Hỏa vân thú là cấp 8 linh thú, có thể khống chế nhất định thuộc tính sức mạnh cũng là bình thường. Lợi trảo phụ cận hỏa năng lượng màu đỏ, trong thời gian ngắn áp sát Cảnh Ngôn, hàm chứa khủng bố uy năng màu đỏ thẫm vầng sáng phóng mà ra, đem Cảnh Ngôn thân thể đều bao phủ ở bên trong. Bất quá, vào lúc này, Cảnh Ngôn nhưng không có bất kỳ hoảng loạn, hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn chằm chằm chính diện hỏa vân thú, trong cơ thể nguyên khí vận chuyển thả ra ngoài, chống lại hỏa năng lượng màu đỏ đối với tự thân ăn mòn ta có 3000 hổ bí. Tạp mao xúc sinh, đến đúng lúc, liền cho ta xem một chút, người mạnh như thế nào. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm, đột nhiên vung lên đi ra ngoài, mới chảm nguyệt kiếm pháp ngưng tụ vầng sáng, như một vòng trăng tròn, đụng vào hỏa vân thú lợi trảo bên trên. Lần thứ nhất đụng tới hỏa vân thú, Cảnh Ngôn suýt chút nữa chết tại đây xúc sinh trong tay, hiện tại bước vào cảnh giới tiên thiên, Cảnh Ngôn không thể thiếu muốn hảo hảo cùng này hỏa vân thú chém giết một hồi. Cái này cũng là, Cảnh Ngôn lần thứ nhất cùng cấp 8 linh thú chính diện chém giết. Trước đây Cảnh Ngôn tuy rằng từng tấn thăng quá tiên thiên, thế nhưng vào lúc ấy, mặc dù là tiên thiên cảnh giới chính hắn, cũng không khả năng cùng cấp 8 linh thú chém giết. Đừng nói là cấp 8 linh thú, chính là đối mặt phổ thông cấp 7 linh thú, cũng không tốt nói cuối cùng là ai giết ai. Hỏa vân thú quanh quẩn hỏa năng lượng màu đỏ lợi trảo, nặng nề đánh vào ngọt nguyệt kiếm trên ánh sáng. Giống, lần này, ánh kiếm vẫn chưa bị ung dung đánh tan đi, hỏa vân thú chuông đồng bình thường con ngươi màu đỏ bên trong, cũng lập lòe ngạc nhiên nghi ngờ, nó hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, ánh kiếm lại không có bị chính mình đập nát. Nó nhớ rõ ràng, 10 ngày trước cùng kẻ nhân loại này giao thủ thời điểm, kẻ nhân loại này tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là chính diện chém giết, kẻ nhân loại này còn căn bản không phải là đối thủ của nó. Làm sao ngắn ngủi thời gian không gặp, cái này sức mạnh của nhân loại liền tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Lẽ nào, không là cùng một người, chỉ là trường xê xích không nhiều. Hỏa vân thú dù sao trí tuệ không cao lắm, nó cũng không có thể chính xác nhận biết chính mình đã thấy toàn bộ nhân loại tướng mạo. Nhận lấy cái chết, Cảnh Ngôn toàn thân nguyên khí nổ tung, phung lên suốt kiếm quang càng ngày càng cường thịnh, từng đạo ánh kiếm, không ngừng rơi vào hỏa vân thú trên thân hình. Hỏa vân thú phòng ngự, cũng là vô cùng kinh người. Cảnh Ngôn ánh kiếm nếu là rơi vào bình thường cấp 7 linh thú trên người, tuyệt đối có thể ở tại trên người lưu lại cực sâu vết thương, nhưng là này hỏa vân thú trên người, chỉ lưu lại một đạo đạo so sánh vết thương thật nhỏ, liền huyết dịch đều không có chảy ra bao nhiêu. Gào gừ, giống, hỏa vân thú gào thét liên tục, tuy rằng nó thương thế trên người cho tới bây giờ, vẫn không tính là rất nghiêm trọng, có thể nó lửa giận nhưng vẫn là phá tan phía chân trời. Nó bị một cái nhân loại nho nhỏ gây thương tích, đây đối với nó tới nói, chính là sỉ nhục lớn nhất. Dưới sự tức giận, hỏa vân thú công kích càng ngày càng hung ác. Thế nhưng, sự công kích của nó căn bản là không cách nào đối với Cảnh Ngôn tạo thành quá to lớn uy hiếp. Cảnh Ngôn có thể dùng thiên không chi dược tránh né, cũng có thể dựa vào tự thân nguyên khí chính diện chống lại. Hỏa vân thú tại Cảnh Ngôn trước mặt chỉ có bị trà đạp phần. Đương nhiên, Cảnh Ngôn muốn trong thời gian ngắn săn giết hỏa vân thú cũng rất khó. Hỏa vân thú phòng ngự quá mạnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, phải tìm được hắn nhược điểm cũng cần thời gian. Một người một thú đối chiến, kéo dài đến tiếp cận nửa canh giờ thời gian. Hỏa vân thú vết thương trên người, càng ngày càng nhiều, tuy rằng mỗi một vết thương cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng là thêm vào lên, nó cũng rất là khó chịu, đã chảy không ít huyết dịch, tiếp tục như vậy, hỏa vân thú cảm giác mình sớm muộn sẽ bị mài từ từ cho chết. Đến lúc này, hỏa vân thú lúc đầu lửa giận đã gần như tiêu tán mất rồi, nó biết trước mặt kẻ nhân loại này, không hề giống ở bề ngoài dễ đối phó như vậy, mình muốn ăn tươi tên này nhân loại. Độ khó rất lớn. Vì lẽ đó, nó dần dần, muốn lui bước, không muốn cùng kẻ nhân loại này tiếp tục đánh rơi xuống. Muốn đi, nhìn thấy hỏa vân thú thấp xuống tần suất công kích, mà là về phía sau từ từ lui bước, Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi ngưng lại. Thiên không chi dực vi vi chuyển động, đó là trong thời gian ngắn đuổi theo. 10 ngày trước, Cảnh Ngôn vẫn là nửa bước tiên thiên thời điểm, hỏa vân thú tốc độ, cũng nhiều nhất có thể cùng bạo phát Cảnh Ngôn ngang hàng. Hiện tại Cảnh Ngôn đã là tiên thiên cảnh giới. Tốc độ bạo phát dưới, đã là vượt xa hỏa vân thú rồi, vì lẽ đó hỏa vân thú căn bản không khả năng tại Cảnh Ngôn dưới sự đuổi giết thành công chạy trốn. Giống, hỏa vân thú nhiều lần thử nghiệm chạy trốn, đều bị Cảnh Ngôn chặn lại, cũng là gấp đến độ liền chuyển động đầu lâu to lớn, tức giận nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Kha kha, nhược điểm, nguyên lai là phần lưng một khối xương mềm. Cảnh Ngôn ánh mắt, rơi vào hỏa vân thú phần lưng, một khối nhân loại bàn tay lớn nhỏ địa phương. Trải qua thời gian dài như vậy thử nghiệm, Cảnh Ngôn rốt cục phát hiện hỏa vân thú một cái nhược điểm. Phải biết, Cảnh Ngôn tu luyện là thương khung đệ nhất thần công, lúc trước cảnh giới rơi xuống, hắn chỉ có võ đạo tầng 4 tu vi, chỉ có một người tiến vào hắc thạch sơn mạch, ngắn ngủi thời gian liền săn giết rất nhiều cấp thấp linh thú, cũng là bởi vì có thể trong thời gian rất ngắn tìm tới linh thú nhược điểm. Này hỏa vân thú thực lực mạnh mẽ, phòng ngự kinh người, muốn tìm được hắn nhược điểm khá là phiền toái, nhưng cho Cảnh Ngôn một chút thời gian, hắn vẫn tìm được hỏa vân thú nhược điểm. Chết đi, Ngoạt Nguyệt kiếm quang, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hỏa vân thú phần lưng chảm kích đi qua. Hỏa vân thú cũng cảm thấy chính mình gặp phải nguy hiểm, nó ý thức được, kẻ nhân loại này, tựa hồ đã phát hiện nhược điểm của mình. Nó liền gầm nhẹ một tiếng, dùng hết khả năng tránh đi nhược điểm của mình bị công kích. Vô dụng, Cảnh Ngôn liền tiếp tục vung lên lưu quang kiếm. Lần công kích thứ nhất bị tránh đi, hắn còn có thể lần thứ hai, lần công kích thứ ba, hỏa vân thú tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể mỗi một lần đều tránh đi. Hả, mới trảm nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp, lại tăng lên nhất thành. Tại trong công kích, Cảnh Ngôn ánh mắt vi lóe lên, hắn phát hiện tại cùng hỏa vân thú chém giết trong, không ngừng sử dụng mới trảm nguyệt kiếm pháp, mài rũa kiếm pháp, bất chi bất giác hắn đối với mới trảm nguyệt kiếm pháp hiểu ra, lại sâu hơn một bước, tùy theo mà đến, chính là mới trảm nguyệt kiếm pháp dung hợp, từ nguyên bản 5 thành tăng lên tới lục thành. Dung hợp lục thành mới trảm nguyệt kiếm pháp, uy lực lần thứ 2 tăng lên một đoạn dài. Phốc, giống, hỏa vân thú, thê thảm tiếng hô, vang vọng hẻm núi. Nó tuy rằng mạnh mẽ, liền nhân loại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, cũng chưa chắc có thể chém giết nó, có thể nó cuối cùng, vẫn là chết tại chỉ có tiên thiên sơ kỳ Cảnh Ngôn trong tay. Chương 125, màu đỏ hồn tinh, liên tục mấy đạo kiếm quang xen vào hỏa vân thú phần lưng xương mềm, hỏa vân thú cuối cùng kêu thảm ngã xuống, khổng lồ màu đỏ thấm thân thể, nện trên mặt đất, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Cảnh Ngôn, cũng hơi hơi thở ra một hơi, cùng cấp 8 linh thú chém giết, đối với hắn bây giờ mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may có thiên không chi dực thân pháp công pháp, nếu không có thiên không chi dực, Cảnh Ngôn cho dù tấn thăng tiên thiên, cũng là rất khó đánh giết cấp 8 linh thú hỏa vân thú. Cảnh Ngôn càng ngày càng cảm thấy, thiên không chi dực loại này thân pháp công pháp mạnh mẽ. Lúc trước, may là có thiên thủy nhắc nhở hắn lựa chọn thiên không chi dực, loại này công pháp, muốn so với bất luận một loại nào thượng phẩm công pháp thậm chí cực phẩm công pháp cũng hữu dụng nhiều lắm. Hả, đột nhiên, Cảnh Ngôn con người hơi hơi co rụt lại. Hồn tinh, hắn nhìn thấy, một viên màu đỏ hồn tinh, càng là chậm rãi từ chết đi hỏa vân thú trên thân thể mịt mờ đi ra. Nắm tay lớn nhỏ hồn tinh, tỏa ra tươi đẹp màu đỏ thắm, từng sợi sóng năng lượng, lấy hồn tinh làm trung tâm hướng về bốn chu không giữa khuếch tán. Ha ha ha, vận khí của ta, phải hay không quá tốt rồi. Cảnh Ngôn quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên đạt được hồn tinh. Đây chính là, hồn tinh A, hơn nữa còn là, từ cao cấp linh thú trên người tẩm bổ đản sanh hồn tinh. Phải biết, hồn tinh xuất hiện xác suất đại khái chỉ có một phần vạn bộ dáng. Nói cách khác, tình huống bình thường, ước chừng phải săn giết 10.000 đầu linh thú, mới có thể đạt được một viên hồn tinh, hắn thu được độ khó, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cảnh Ngôn lần này tiến vào Nguyệt Hoa Xâm Lâm, cũng mau muốn tiếp gần một tháng rồi, hắn trong khoảng thời gian này săn giết linh thú số lượng, gộp lại khả năng vẫn chưa tới 100 đầu. Liền săn giết như thế một ít linh thú, lại lần nữa từ cấp 8 linh thú hỏa vân thú trên người, thu được một viên cực kỳ chân quý hồn tinh, vận khí của hắn chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Cảnh Ngôn, nở nụ cười một tiếng sau, Ma Lưu đem hồn tinh cất đi. Hắn vi cảm ứng một thoáng hồn tinh ẩn chứa năng lượng, đây cũng là một viên cao cấp hồn tinh, hoàn toàn không phải lúc trước Cảnh Ngôn tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong, từ trên người Phong Ảnh Lang lấy được cái kia một viên cấp thấp hồn tinh có thể so. Cảnh Ngôn, cũng là không nhịn được, có chút kích động, ta có 3.000 hổ bí. Có cái này hồn tinh, vậy hắn là có thể, tại rất trong thời gian ngắn, xung kích tiên thiên trung kỳ thậm chí tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Cảnh Ngôn cảm thấy, nếu như mình có tiên thiên đỉnh phong thực lực, hay là có thể cùng Triệu gia vị kia đạo linh cảnh gia chủ chính diện chống lại. Đến thời điểm, là có thể bắt đầu báo thù, không tốn thời gian dài. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, trước hắn hay dùng quá một viên cấp thấp hồn tinh, tự nhiên biết sử dụng hồn tinh tu luyện, tốc độ kia sẽ khủng bố cỡ nào. Sau đó, Cảnh Ngôn lại nhanh chóng đem này một mảnh trong khu vực, sinh trưởng còn lại 8 cây tử huân hoa thu vào của mình tu di giới chỉ bên trong. Ta phối chế loại này dược tề đi ra, hẳn là bán một cái thế nào giá tiền đâu. Cảnh Ngôn trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, loại này dược tề phối chế, cần các loại linh dược, trừ đi tử huân hoa ở ngoài, tổng cộng đại khái cần tiêu tốn 2.000 viên khoảng chừng linh thạch. Thành phẩm, cũng không tính cao, thế nhưng, một khi đem dược tề chế biến ra đến, cầm bán ra thậm chí bán đấu giá, cái kia hắn giá trị vượt lên gấp 10 lần, đều là rất đánh giá sơ qua rồi. Tại sao? Bởi vì, đây là có thể phụ trợ tầng 9 võ giả tấn thăng tiên thiên dược tề. Liền nói Đông Lâm Thành mỗi cái gia tộc thế lực, cái nào một cái gia tộc, không hy vọng bên trong gia tộc của chính mình, xuất hiện càng nhiều tiên thiên cảnh giới võ giả. Một cái gia tộc bên trong, tiên thiên cảnh giới võ giả mới là sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như một cái gia tộc bên trong, tiên thiên cảnh giới võ giả số lượng quá ít, như vậy gia tộc này, mặc dù là có nhiều hơn nữa võ đạo tầng 9 tu vi võ giả, cũng là không thể nào trở thành gia tộc lớn, thậm chí cũng đừng nghĩ ở một cái trong thành phố dừng bước. Võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả, tại tiên thiên cảnh giới võ giả trước mặt, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Cho dù mười mấy tên tầng 9 cảnh giới võ giả liên thủ cùng một tên tiên thiên cường giả chém giết, cuối cùng bị tiêu diệt từng bộ phận mài từ từ cho chết, rất lớn có thể là mười mấy tên võ đạo tầng 9 võ giả. Phía trên thế giới này, như cảnh ngôn như vậy, có thể ở võ đạo tầng 9 cảnh giới liền cùng tiên thiên cảnh giới võ giả chính diện chém giết cũng không phải là không có, có thể đếm được số lượng quá ít quá ít, bằng không cảnh ngôn cũng sẽ không được gọi là biến thái, quái thai. Có thể tưởng tượng đạt được, những gia tộc kia cao tầng, một khi xác định cảnh ngôn chế biến ra tới dược tề, có kinh người như vậy khủng bố hiệu quả, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành tranh cướp dược tề. Bên trong gia tộc, thường nhiều một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Tại Đông Lâm Thành bên trong, một cái trong gia tộc nhỏ, có một tên tiên thiên cảnh giới võ giả tọa chấn, như vậy thì có thể miễn cưỡng đặt chân. Nếu có hai tên tiên thiên cảnh giới võ giả tọa chấn, như vậy tiểu gia tộc này, tại trong thành phố là có thể nắm giữ không thấp địa vị. Gia tộc của ngươi, không tranh cướp này dược tề, cái kia đối thủ của ngươi gia tộc, tự khả năng thu được này bị ngươi buông tha dược tề. Mà đối thủ của ngươi gia tộc đạt được dược tề, tự khả năng trong thời gian ngắn làm ra một cái tiên thiên cường giả. Mà nếu như ngươi tranh cướp, vậy ngươi đối thủ đạt được dược tề tỷ lệ liền sẽ hạ thấp. Những gia tộc kia cao tầng, rất dễ dàng là có thể nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Cảnh ngôn, thần thanh khí sảng, đem 8 cây tử huân hoa thu sạch lên. Sau đó, hắn lại đem hỏa vân thú thi thể toàn bộ cất đi, đang xác định này một vùng bên trong, không có cái khác có giá trị tài nguyên sau, cảnh ngôn liền chuẩn bị rời đi tội ác hạp gốc. Đùng, tung tung tung, tự tại cảnh ngôn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một đạo kinh người sức chấn động, từ hẻm núi nơi sâu xa, bao phủ tới. Kèm theo này cỗ sức chấn động cùng truyền tới, còn có khủng bố tiếng nổ lớn. Thanh âm này, lan truyền mà đến tần suất, càng ngày càng cao. Hơn nữa, mỗi một lần âm thanh vang lên, cảnh ngôn liền rõ ràng có thể cảm giác được cách mình càng gần rồi hơn. Cái gì quỷ, cảnh ngôn, sắc mặt cũng là hơi đổi, có chút sốt sáng nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này, cảnh ngôn cảm giác được tiếng vang khoảng cách vị trí của mình, đã rất gần rồi, khả năng chỉ có ngàn mét bộ dáng. Hơn nữa, cảnh ngôn đã là nhìn thấy, sương mù màu trắng biến hóa. Bốn phía sương mù màu trắng, nguyên bản tại cảnh ngôn cùng hỏa vân thú chém giết sau khi kết thúc liền khôi phục bình thường, nhưng là bây giờ, nhưng là khó mà tin nổi quay cuồng lên, nhìn qua rất quỷ dị. Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ là cái gì cường hãn linh thú xuất hiện? Cảnh ngôn cau mày, vèo, không có quá nhiều chần chờ, cảnh ngôn trực tiếp thôi thúc thiên không chi dực, hướng về hẻm núi cốc khẩu phương hướng mau chóng vút đi. Mặc kệ thanh âm kia, rốt cuộc là thứ gì phát ra, đều tuyệt đối không phải cảnh ngôn có thể đụng chạm. Đối với cái này, cảnh ngôn nhận thức rất rõ ràng. Mặc dù không có dùng con mắt nhìn thấy, nhưng là từ trong không khí truyền tới sức chấn động, cảnh ngôn có thể biết, tạo thành cái kia tiếng vang cực lớn đồ vật, tuyệt đối không phải chỉ là một đầu cấp 8 hỏa vân thú có thể so sánh được. Cảnh ngôn cảm thấy, vật kia, chí ít cũng là cấp 9 linh thú, thậm chí là vượt qua cấp 9 linh thú tồn tại đáng sợ quái vật. Cảnh ngôn như tiếp tục lưu lại nguyên chỗ, há không phải là mình muốn chết. Đùng, rầm rầm rầm, to lớn âm thanh, như ruồi bâu lấy mật, tiếp tục đuổi sát theo. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì, tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cảnh ngôn sắc mặt cũng âm trầm lại, vừa mới giết chết hỏa vân thú đạt được màu đỏ thẫm hồn tinh cùng 8 cây tử huân hoa vui sướng, đã hoàn toàn biến mất rồi. Tuy rằng cảnh ngôn đã đem thiên không chi dực thôi thúc đến cực hạn, thế nhưng hắn vẫn cứ có thể cảm giác được, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục tiếp cận chính mình. Nói cách khác, tạo thành loại thanh âm này đồ vật, tốc độ còn muốn đang toàn lực thôi thúc thiên không chi dực trên mình. Chương 126, nữ võ giả, ta chạy, cảnh ngôn cảm giác được phía sau lan truyền mà đáng sợ hơn áp lực, hắn đem sương mù tuyền cùng võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí thôi thúc đến cực hạn. Phốc, đột nhiên, một luồng mạnh mẽ sóng khí từ hậu phương quét ngang mà đến, bốn chu không trong phòng sương mù màu trắng, bị này cỗ đáng sợ sóng khí, vọt thẳng đánh lui được ra hơn 1.000 mét. Nói cách khác, chung quanh đây trên trong phạm vi ngàn mét, đều không tồn tại bất kỳ sương trắng. Con mắt có thể nhìn rõ ràng bốn phía ngàn mét bên trong tất cả cảnh vật. Cảnh ngôn mức cực hạn xoay người, thôi thúc một đoàn nguyên khí đến thân thể trước đó, đem cái cỗ này từ hậu phương bao phủ tới đáng sợ sóng khí che ở thân thể mình 1 mét ở ngoài. Cái đó đúng, Cảnh Ngôn chợt liền sững sờ rồi. Trong tầm mắt của hắn, một tòa còn như núi nhỏ giống như đáng sợ màu đen linh thú xuất hiện. Chỉ thấy con này lớn vô cùng linh thú, không ngừng vung lên một đôi hắc ửu ửu bàn tay, giống như là tại đánh không trung đồ vật gì. Hô, Cảnh Ngôn theo bản năng hít sâu một hơi, ánh mắt đều vi vi dại ra. Cảnh Ngôn liệp sát chết Hỏa Vân thú cùng con này linh thú so với, quả thực liền có thể nói là khéo léo linh lung rồi. Cảnh Ngôn nhìn thấy, to lớn linh thú vung lên bàn tay, đánh vào không trung. Thế nhưng, cái kia không trung lại sinh ra một luồng đồng dạng cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, đem cái kia cự đại thủ trưởng ngạnh sinh sinh phản chấn trở lại. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn lần thứ hai ngây người. Hả, là võ giả? Rất nhanh, Cảnh Ngôn phát hiện, ở đằng kia to lớn linh thú thân thể phía trước, lại trên không trung nổi lơ lửng một bóng người, vẫn là một người mặc quần dài màu lam nữ nhân. Một người phụ nữ, đang cùng cái kia cực kỳ đáng sợ linh thú giao thủ. Cảnh Ngôn không thể xác định này linh thú rốt cuộc là đẳng cấp nào, thế nhưng có thể khẳng định, hắn chí ít cũng là cấp 9 linh thú. Không, cấp 9 linh thú khả năng cũng không lớn, lớn nhất khả năng là vượt qua cấp 9 linh thú tồn tại. Cảnh Ngôn cảm giác được, chỉ là này linh thú phún ra một hơi, đều cho cách xa ở ngoài ngàn mét chính mình cảm giác được vô cùng nguy hiểm thánh linh tiên ma truyền. Mà bây giờ, nhưng có nữ võ giả, đang cùng này linh thú chính diện đối chiến, cô gái này thực lực võ giả, được mạnh bao nhiêu? Không trung nữ võ giả, một bên cùng to lớn linh thú chiến đấu, một bên về phía sau bay ngược. Đến lúc này, Cảnh Ngôn mới hiểu được, trước hắn nghe được to lớn tiếng vang, chính là cái này nữ võ giả cùng to lớn linh thú lúc giao thủ tạo thành. Hơn nữa, rất hiển nhiên, nữ võ giả một bên cùng linh thú chém giết, cũng vừa nghĩ tới tội ác hạp gốc cốc khẩu phương hướng lùi về sau, cho nên mới khiến cho Cảnh Ngôn cảm thấy là có đồ vật gì đó truy kích chính mình. Này một người một linh thú, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới Cảnh Ngôn năm trong vòng trăm thước địa phương. Trên người mặc quần dài màu lam nữ võ giả, ánh mắt sắc bén quét về phía Cảnh Ngôn, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia bất ngờ. Tựa hồ, nàng cũng là không nghĩ tới, ở đây lại còn có một tên người trẻ tuổi loại võ giả. Chạy mau, nữ võ giả, chỉ là nhìn Cảnh Ngôn một chút, sau đó lại đem sự chú ý đặt ở to lớn linh thú trên người, trong miệng nàng cao giọng hô quát, hiển nhiên là nói với Cảnh Ngôn. Trên thực tế, căn bản không cần nàng nhắc nhở, tại nàng nói chuyện trước đó, Cảnh Ngôn cũng đã lần thứ hai giạt ra hai cái chân, thôi thúc thiên không chi dực điên cuồng chạy trốn rồi. Nữ võ giả, có thể cùng to lớn linh thú chém giết, thế nhưng hắn Cảnh Ngôn, nhưng không có bổn sự như vậy. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình khả năng đều gánh không được cái kia to lớn linh thú một cái tát. Nếu là một cái tát kia đánh về chính mình, Cảnh Ngôn cho rằng, chính mình rất có thể trực tiếp bị đập chết. Mà lúc này to lớn linh thú càng ngày càng tiếp cận chỗ ở mình vị trí, Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, hắn giấu ở một tảng đá lớn sau lưng, có thể để to lớn linh thú không cách nào phát hiện mình. Này linh thú tuy rằng hình thể vô cùng to lớn, thế nhưng này không có nghĩa là ánh mắt của nó hoặc là khứu giác không tốt. Nếu là thật như vậy, to lớn linh thú cũng không khả năng mỗi một lần đều có thể cực kỳ tinh chuẩn đối với cái kia quần dài màu lam nữ võ giả triển khai công kích. Rời ạ, thật là xui xẻo. Cảnh Ngôn trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Này to lớn linh thú, nhất định là ẩn thân tại tội ác hạp gốc nơi càng sâu địa phương. Nguyên bản, hắn đã chiếm được Tử Huân Hoa, dựa theo kế hoạch là dự định trở về rời đi tội ác hạp gốc rồi, không có khả năng lắm trêu chọc đến đáng sợ như vậy linh thú. Thật không nghĩ đến chính là, lại có thể biết đụng tới, có nữ võ giả cùng này đáng sợ linh thú chém giết, còn nghĩ hắn từ tội ác hạp gốc nơi sâu xa cho dẫn đi ra. Đối với Cảnh Ngôn tới nói, đây chính là tai bay vạ gió. Vèo, Cảnh Ngôn ý niệm trong lòng chuyển động, thân thể chạy như điên. Hắn dư quang của khóe mắt, cũng là nhìn thấy, cái kia lam váy nữ võ giả, tựa hồ tâm địa coi như không tệ, lại trên không trung biến ảo một phương hướng, giống như là muốn, đem to lớn linh thú một lần nữa hướng về tội ác hạp gốc nơi sâu xa dẫn đi qua. Lúc mới bắt đầu, nàng là đem to lớn linh thú dẫn tới tội ác hạp gốc lối vào thung lũng phương hướng, hiện tại đột nhiên thay đổi phương hướng, hiển nhiên là bởi vì Cảnh Ngôn. Người nữ kia võ giả, hẳn là thì không muốn thấy Cảnh Ngôn cái này người vô tội, chết ở to lớn linh thú cự trưởng bên dưới. Coi như người có chút lương tâm, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy nữ võ giả đem to lớn linh thú, trở về xúc động, Cảnh Ngôn hơi hơi yên tâm một ít. Rơi ạ, tình huống thế nào? Thế nhưng, này hơi hơi yên tâm, cũng chính là ngắn ngủi nháy mắt, Cảnh Ngôn đó là lần thứ hai sốt sáng lên. Bởi vì, Cảnh Ngôn nhìn thấy, cái kia màu đen thân thể to lớn linh thú, lại hướng về chính mình vọt tới. Không sai, tên khốn kia xúc sinh, không có lại để ý tới không trung lam váy nữ võ giả, mà là hướng về Cảnh Ngôn vị trí, mạnh mẽ đâm tới lại đây, thậm chí còn trực tiếp đem một tòa vướng bận núi nhỏ đụng được sụp xuống rồi. Ngươi tìm lộn người a? Cảnh Ngôn con ngươi trừng, toàn thân đều căng thẳng. Đáng chết, Cảnh Ngôn tức giận mắng. Thế nhưng, hắn mặc dù là đem tốc độ của mình thôi thúc đến cực hạn, cái kia khổng lồ linh thú vẫn cứ lấy cực nhanh tốc độ áp sát hắn. Trước đó nữ võ giả một bên cùng linh thú chém giết một bên lùi về sau, đều phải nhanh hơn Cảnh Ngôn hết tốc lực cấp tốc chạy, hiện tại cái này màu đen khổng lồ linh thú, trực tiếp ném ra nữ võ giả, hướng về Cảnh Ngôn đuổi theo, Cảnh Ngôn tốc độ làm sao có khả năng nhanh hơn được to lớn linh thú. Con xúc sinh chết tiệt, phải hay không cảm thấy ra ra dễ ức hiếp. Cảnh Ngôn sắc mặt tái xanh, hắn một cái xoay người, trực tiếp liền dừng lại, bởi vì, cho dù hắn tiếp tục chạy trốn xuống, cũng nhiều nhất lại có thêm một cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị khổng lồ linh thú đuổi theo. Đơn giản, còn không bằng dừng lại ứng đối khổng lồ linh thú công kích. Này con xúc sinh chết tiệt nguyên bản cùng người nữ kia võ giả chém giết được kịch liệt, nhưng trong chớp mắt rời đi mục tiêu công kích, truy kích chính mình, hiển nhiên là cho rằng nữ võ giả khó đối phó, trước phải giết chết chính hắn một dễ mà bóp nhuyễn đản. Ngu ngốc, chạy mau a. Lam váy nữ võ giả, hiển nhiên cũng không có dự liệu được to lớn linh thú lại đột nhiên ném chính mình, mà đi truy Cảnh Ngôn. Vì lẽ đó chờ nàng lần thứ hai đuổi theo to lớn linh thú thời điểm, to lớn linh thú khoảng cách Cảnh Ngôn đã không đủ 100 mét xa rồi. Nàng cau mày, có chút lo lắng đối với Cảnh Ngôn kêu gào. Lão tử chạy thoát sao? Cảnh Ngôn thật muốn như vậy hồi phục một câu, thế nhưng lúc này hắn căn bản không có tinh lực trở về ứng với. Phần phật, khổng lồ linh thú, như một tòa núi lớn giống như vậy, xông tới đến Cảnh Ngôn trước đó, sau đó gào thét giơ bàn tay lên, hướng về Cảnh Ngôn hung ác vung mạnh đi. Cảnh Ngôn có thể nhìn thấy. Này to lớn linh thú bàn tay bốn phía, quanh quẩn thể tầng thổ hoàng sắc quang ngất. Mặt trên, tỏa ra khủng bố uy năng, mênh mông như biển khói, khó mà chống đối. Cảnh Ngôn theo bản năng, đem mới trảm nguyệt kiếm pháp kích phát đi ra, đón bàn tay kia chính là hung hăng quét qua. Mới trảm nguyệt kiếm pháp ngưng tụ ánh kiếm, tựu dường như là một khối đậu hũ, đụng vào trên mặt đá. Trong chớp mắt, liền hy lý hoa lạp trở nên nát bấy. Mà cái kia to lớn bàn tay màu đen, nhưng chỉ hơi hơi trên không trung dừng một chút, liền lại lần hồi phục tốc độ kinh người hướng về Cảnh Ngôn đánh xuống. Chương 127, Khuynh Thành Dung Nhan, đáng sợ trong gió lốc, hàm chứa kinh người uy thế, bừa bãi tàn phá tại bốn phía bên trong không gian. Có thể nhìn thấy, bốn phía rất nhiều nham thạch, vẻn vẹn bị cái kia bàn tay lớn màu đen mang theo màu vàng đất vầng sáng nhẹ nhàng đụng chạm lấy, từng khối kiên cố nham thạch trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Mà lúc này tại bàn tay lớn màu đen bên dưới Cảnh Ngôn, càng là thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Cảnh Ngôn cảm giác, thật giống như toàn bộ bầu trời đều sụp xuống. Thiên, hướng về thân thể của hắn, hung hăng đập xuống. Thân thể hắn bốn phía lưu chuyển dùng để bảo vệ tự thân nguyên khí, thừa nhận cực kỳ áp lực kinh khủng, những nguyên khí này, bị áp xúc đến cực hạn, để Cảnh Ngôn võ đạo bên trong kinh mạch nguyên khí đều khó mà lưu chuyển. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn mạnh mẽ cắn răng một cái, bụng xương mù tuyền, tại ngưng trọng chèn ép xuống, vẫn là nhanh chóng xoay tròn. Một luồng nguyên khí quán thông Cảnh Ngôn toàn thân võ đạo kinh mạch. Ở trong chớp mắt, Cảnh Ngôn triển khai thiên không chi dực, miễn cưỡng từ bàn tay lớn màu đen phạm vi bao phủ bên trong chạy trốn ra ngoài. Mặc dù không có bị trực tiếp bắn trúng, thế nhưng cự trưởng gây nên khủng bố sóng khí, vẫn là đem Cảnh Ngôn hất bay ra ngoài. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực hầu như thở dốc không ra khí, sắp ngất đi. Thế nhưng hắn biết, mình lúc này tuyệt đối không thể mất đi ý thức, bằng không mất đi nguyên khí đối với thân thể bảo vệ. Này bốn phía tứ ngược cơn bão năng lượng, có thể đem thân thể của hắn đè ép thành phấn bụi, Cảnh Ngôn không có chút nào cảm thấy, cơ thể chính mình, có thể so với bốn phía nham thạch còn cứng rắn hơn. Lam váy nữ võ giả, nhìn thấy Cảnh Ngôn bóng người bị linh thú cự trưởng bao phủ, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Nàng tuy rằng không hy vọng nhìn thấy tên này vô tội tuổi trẻ võ giả chết đi, thế nhưng nàng đã không kịp cứu viện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Nhưng lại tại nàng cho rằng Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết thời điểm. Cảnh Ngôn bóng người màu xanh, lại từ bàn tay lớn màu đen dưới, đào thoát đi ra. Thấy cảnh này, làm váy nữ võ giả một đôi xinh đẹp trong con ngươi, cũng lóe sáng ra một tia khác thường hào quang. Cái này tuổi trẻ võ giả, thân pháp đúng là rất nhanh. Nàng cùng này khổng lồ linh thú, đều kịch chiến đầy đủ mấy canh giờ, tự nhiên là biết, khổng lồ linh thú đáng sợ, tốc độ công kích nhanh chóng. Thế nhưng, cái kia tuổi trẻ võ giả, lại có thể tránh được khổng lồ linh thú bàn tay đánh ra. Này thân pháp trình độ linh hoạt, đúng là rất kinh người rồi. Nhiệt xúc, chịu chết đi. Lam váy nữ võ giả ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người nhanh chóng đảo qua giống, trong ánh mắt, đó là bùng nổ ra một mảnh hàn mang. Trong tay ngọc của nàng, một thanh trường kiếm màu vàng óng bên trên, một đạo chói mắt vàng rực rỡ ánh kiếm, ngang qua mà ra. Ánh kiếm màu vàng óng, xuyên qua không gian, cuối cùng rơi xuống khổng lồ linh thú chỗ cổ. Oa, khổng lồ linh thú, cực kỳ khổng lồ màu đen thân thể, tại nơi cổ bị ánh kiếm màu vàng óng bắn trúng sau khi, đột nhiên chấn động lên. Cùng lúc đó, trong miệng của nó, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cảnh Ngôn, vào lúc này, không kịp thở rơi xuống một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giống như núi cao khổng lồ màu đen linh thú, trong tay lưu quang kiếm, kiếm khí màu đen cũng là không ngừng lóe lên, thời khắc chuẩn bị lần thứ hai né tránh. Thế nhưng, khổng lồ màu đen linh thú cũng không có lại tiếp tục công kích Cảnh Ngôn. Nó, rốt cục, lại một lần đem sự chú ý bỏ vào nữ võ giả trên người. Trong miệng kêu lên thê lương thảm thiết, đồng thời hung ác chuyển động thân thể, song trường vung mạnh, hướng về nữ võ giả công tới. Hả, Cảnh Ngôn, nhưng là ánh mắt ngưng ngưng. Từ nghe được này khổng lồ màu đen linh thú cùng nữ võ giả tạo thành tiếng đánh nhau sau, hắn còn chưa từng nghe đến, màu đen linh thú phát ra quá tiếng gào, nhưng bây giờ phát ra loại này thê thảm tiếng kêu. Bị thương, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, chợt, Cảnh Ngôn liền xác định, này màu đen linh thú xác thực bị thương, bởi vì Cảnh Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của nó, so với trước kia giảm bớt rất nhiều. Rất hiển nhiên, nữ võ giả vừa nãy một kích kia, hẳn là đã trúng mục tiêu màu đen linh thú muốn hại, chỗ yếu vị trí. Ở trên thế giới này, hầu như sở hữu linh thú, trên người đều sẽ có chỗ yếu, tồn tại nhược điểm chí mạng. Chỉ cần có thể bắn trúng hắn chỗ yếu, như vậy săn giết linh thú, liền sẽ đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Nhiệt xúc, còn chưa chịu chết, nữ võ giả công kích, càng bắt đầu ác liệt, ánh kiếm màu vàng óng, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành kim sắc. Nguyên bản, tại đây đầu màu đen linh thú bị thương trước đó, nữ võ giả cùng màu đen linh thú đối chiến chém giết, là thế lực ngang nhau. Mà bây giờ, màu đen linh thú muốn hại, chỗ yếu vị trí nhận lấy nặng nề một đòn, hơi thở của nó càng ngày càng yếu, hiển nhiên đã không phải nữ võ giả đối thủ rồi. Oa, màu đen linh thú, gào thảm tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng sắc nhọn. Nó, tựa hồ là muốn chạy trốn rồi, thế nhưng nữ võ giả không thể cho nó cơ hội chạy trốn. Mỗi một lần màu đen linh thú muốn trốn bán sống bán chết thời điểm, nữ võ giả trước hết một bước ngăn chặn lúc nào đi đường. Dần dần, màu đen linh thú, rốt cục càng ngày càng không thể tả. Nó nơi cổ nhược điểm, bị nữ võ giả trong số mệnh số lần, càng ngày càng nhiều. Phốc, ầm ầm ầm, màu đen linh thú, rốt cục sáng ngời rằng giặc ngã sắp xuống xuống. Khi nó thân thể cao lớn, hoàn toàn ngã xuống thời điểm, toàn bộ mặt, đều là không ngừng chấn động kịch liệt. Toàn bộ tội ác hạp gốc, tựa hồ cũng muốn than sụp xuống dáng vẻ. Vào lúc này, Cảnh Ngôn, cũng lắc người một cái, đã đến to lớn màu đen linh thú trước đó. Hắn còn chưa từng gặp loại này linh thú, hình thể của nó, độ cao có tới 100 mét, có hai chân, hai tay, toàn thân da rẻ ngăm đen, có hơi ngắn bộ lông màu đen. Mỗi một cọng lông, đều phảng phất một thanh kiếm sắc. Quá lớn, của ta tu di giới chỉ khả năng đều không bỏ xuống được. Cảnh Ngôn tâm tư chuyển động, con này linh thú thi thể, giá trị tuyệt đối rất kinh người. Bạch, lam váy nữ võ giả, vào lúc này, cũng rơi xuống màu đen linh thú thi thể bên cạnh. Cảnh Ngôn, tự nhiên chuyển mắt nhìn lại, hắn nhất thời hơi sững sờ. Cái này lam váy nữ võ giả dung mạo, xinh đẹp tuyệt luân. Trước đó, hắn một mực không từng có cơ hội xem rõ ràng, hiện tại nữ võ giả liền đứng cách hắn mấy mét ở ngoài địa phương, tự nhiên có thể thấy rõ. Lam váy nữ võ giả dung mạo, chính là so với Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội chủ quản Nhiễm Kỳ, bất kể là khuôn mặt vẫn là vóc người, đều phải càng sâu một bậc. Tại Đông Lâm Thành, Nhiễm Kỳ bị rất nhiều võ giả xưng là Đông Lâm Thành đệ nhất mỹ nhân. Mà trước mặt cái này lam váy nữ võ giả, dung mạo trên, so với kia Nhiễm Kỳ, còn muốn càng sâu một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, hắn dung mạo có cỡ nào làm người kinh diễm. Đương nhiên, Cảnh Ngôn nhìn thấy đối phương, cũng chỉ là thoáng lăng thần một cái, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Trong lòng hắn, vẫn có rất đại hỏa tức giận. Hắn cũng không quên, vừa mới chính mình suýt chút nữa chết tại đây màu đen linh thú trong tay, nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng còn có thể gắng giữ tỉnh táo, sử dụng tới thiên không chi dược miễn cưỡng tránh đi linh thú công kích, lúc này hắn hẳn là bị đập thành một mảnh bánh thịt rồi. Mà hắn sở dĩ sẽ bị màu đen linh thú công kích, chính là bởi vì cái này lam váy nữ võ giả, đem màu đen linh thú từ tội ác hạp gốc nơi sâu xa dẫn đi ra. Trong lòng một bụng tức giận, bất quá Cảnh Ngôn cũng không dám mở miệng trách cứ đối phương. Hắn tận mắt thấy, màu đen linh thú bị này lam váy nữ võ giả chém giết, cấp độ kia thực lực, muốn giết mình, cũng chính là một kiếm sự tình, đều không cần ra kiếm thứ hai. Cảnh Ngôn, đương nhiên không dám trêu chọc bực này thực lực nhân vật mạnh mẽ. Càng là nữ nhân xinh đẹp, thì càng nguy hiểm, một cái không cẩn thận nói sai, hậu quả kia sẽ rất khó nói. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn đứng ở một bên, cũng không trước tiên mở miệng nói chuyện, hắn cứ như vậy giả ngu. Chương 128, đây là cái gì chứng? Lam váy nữ võ giả, Liễu lông mày cũng khẽ động. Bởi vì, Cảnh Ngôn đang nhìn đến dung mạo của nàng sau, lại chỉ xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngây người. Này đủ để chứng minh, cái này tuổi trẻ võ giả, kẻ có được cực kỳ cứng cỏi năng lực tự kiềm chế, so với một ít tuổi lớn hơn võ giả, định lực còn mạnh hơn. Loại này linh thú, gọi Kim Loan thủ vệ, Lam váy nữ võ giả, phá vỡ trầm mặc mở miệng trước. Ồ, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Tuy rằng hắn không biết Kim Loan thủ vệ rốt cuộc là cái gì linh thú, thế nhưng này không quá quan trọng, hiện tại cần nói rõ ràng, con này linh thú trên người tài nguyên cần phải thế nào phân. Nếu như chỉ là phổ thông linh thú, cho dù là cấp 8 linh thú, Cảnh Ngôn cũng sẽ không quá để ý. Thế nhưng trước mặt con này linh thú, hiển nhiên là vượt qua cấp 9 linh thú tồn tại A. Như thế một món tài sản khổng lồ đặt tại nơi này, không đưa tay. Cái kia không phải người ngu sao, tên ta gọi Bạch Tuyết. Lam váy nữ võ giả nhìn Cảnh Ngôn, nàng lông mày nhăn nhào, nói tiếp. Ồ, ta tên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đáp lại, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bạch Tuyết một đôi cực kỳ đẹp mắt lông mày, lại nhíu nhíu. Bởi vì, cái này tuổi trẻ võ giả, xem ra tựa hồ đối với tên của chính mình tựa hồ cũng không có ấn tượng dáng vẻ. Xem ra, không phải Đoan Dương Thành võ giả. Nếu như là Đoan Dương Thành võ giả, bao nhiêu nên nghe nói qua tên của chính mình mới đúng. Kim Loan thủ vệ. Là thần thú Kim Loan xào huyệt phụ cận đặc hữu một loại linh thú, loại này linh thú tồn tại, chính là vì thủ vệ thần thú Kim Loan xào huyệt. Bất quá, Kim Loan thủ vệ mặc dù là linh thú, nhưng xa không phải bình thường cấp 9 linh thú có thể so với. Kim Loan thủ vệ, bên trong thân thể, ẩn chứa có thần thú huyết mạch, vì lẽ đó cũng coi như là nửa thần thú rồi, xen vào linh thú cùng thần thú trong lúc đó. Bạch Tuyết tiếp theo nói với Cảnh Ngôn, hừm, chẳng trách gia hỏa này thực lực cường đại như vậy, vừa nãy một cái tát suýt chút nữa đem ta đập chết. May mà ta trốn nhanh hơn. Cảnh Ngôn gật đầu, đối với Kim Loan thủ vệ thực lực cảm thán nói. Hắn cảm thấy, cái này gọi Bạch Tuyết nữ võ giả, nói dĩ nhiên cũng là thật. Về phần đối phương nói thần thú Kim Loan, Cảnh Ngôn cũng biết, là một loại cực kỳ cường hãn thần thú, số lượng vô cùng ít ỏi, ở trên đại lục cũng ít khi thấy. Đồng thời, Kim Loan loại này thần thú tính cách so sánh ôn hòa, bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, trừ phi nhân loại đem chọc giận nó mới có thể đối với nhân loại phát động công kích. Bạch Tuyết nói Kim Loan thủ vệ xuất hiện tại Kim Loan xào huyệt phụ cận, như vậy nói cách khác, này tội ác hạp gốc nơi sâu xa, còn có Kim Loan xào huyệt tồn tại. Kim Loan xào huyệt, đây chính là địa phương tốt, vô số võ giả, đều đối với Kim Loan xào huyệt thèm nhỏ nước dãi. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển hướng Bạch Tuyết quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Này Kim Loan thủ vệ, là Bạch Tuyết từ tội ác hạp gốc nơi sâu xa dẫn ra, xem lúc đó Kim Loan thủ vệ truy kích Bạch Tuyết tư thái. E sợ cái này gọi Bạch Tuyết nữ võ giả, đã tiến vào Kim Loan xào huyệt. Bằng không, Kim Loan thủ vệ trách nhiệm là thủ vệ Kim Loan xào huyệt, hẳn là sẽ không truy kích Bạch Tuyết lâu như vậy. Như vậy, cái này Bạch Tuyết, tại Kim Loan trong xào huyệt, cầm đi vật gì tốt đây? Kim Loan xào huyệt, chính là một bảo tàng khổng lồ, bên trong có rất nhiều các loại tài nguyên, tùy tiện từ bên trong lấy ra một hai dạng, đều đầy đủ để cho người đỏ mắt rồi. Thực lực của ngươi không tệ, ta có thể chém giết Kim Loan thủ vệ, ngươi cũng có công lao. Bạch Tuyết vẫn chưa phủ định Cảnh Ngôn công lao. Bạch Tuyết cùng Kim Loan thủ vệ, lúc đó giết đến khó hòa giải. Trên thực tế, Bạch Tuyết là ở vào yếu thế, tại sao? Bởi vì, Bạch Tuyết tuy rằng mạnh mẽ, nguyên khí cũng là có một cái hạn độ, nếu là kéo dài chém giết tiếp, Bạch Tuyết không thể một mực duy trì trạng thái đỉnh cao, bằng không, nàng cũng không cần vẫn muốn tội ác hạp cốc cửa ra vào rút lui rồi. Mà Cảnh Ngôn ra tay, thành công hấp dẫn Kim Loan thủ vệ chú ý, để Kim Loan thủ vệ lộ ra nhược điểm của mình. Bạch Tuyết chính là thừa dịp một cơ hội này, ra tay đả thương nặng Kim Loan thủ vệ, sau đó chậm rãi đem giết chết. Có thể nói, không có Cảnh Ngôn xuất hiện, Bạch Tuyết đúng là rất khó đem Kim Loan thủ vệ giết chết. Cuối cùng, Bạch Tuyết hay là có thể thành công chạy trốn đi, nhưng có thể hay không bị thương, này đều rất khó nói. Nghe được Bạch Tuyết lời nói, Cảnh Ngôn trong lòng thoải mái một ít, xem ra cái này xinh đẹp đến làm mời hít thở không thông nữ võ giả, không có đưa hắn công lao xóa bỏ ý tứ. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Phía dưới chúng ta liền bắt đầu phân một phần này Kim Loan thủ vệ trên người tài nguyên đi. Cảnh Ngôn nở nụ cười, nhìn về phía Bạch Tuyết, nhưng tại hắn mở miệng trước đó, Bạch Tuyết lại nói, này Kim Loan thủ vệ, ta còn hữu dụng, liền thu lại. Bạch Tuyết nói xong, cánh tay vung lên, một đạo nguyên khí phun trào mà ra, đem chọn cái Kim Loan thủ vệ thi thể đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, Kim Loan thủ vệ thân thể cao lớn, liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Hiển nhiên, là bị Bạch Tuyết cất đi. Cảnh Ngôn trên người tu di giới chỉ, khả năng không bỏ xuống được như vậy một đầu khổng lồ Kim Loan thủ vệ thi thể, thế nhưng Bạch Tuyết trên người, hiển nhiên có cao cấp hơn tu di giới chỉ. thu hồi kim loan thủ vệ thi thể, rất dễ dàng. Có ý gì, rơi ạ, đây là ý gì? Lão tử liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Cảnh Ngôn nhìn Bạch Tuyết, rất muốn chất vấn một cái, thế nhưng suy nghĩ một chút Bạch Tuyết thực lực, cảm thấy hay là thôi đi. Cũng chỉ có thể, toán tự mình xui xẻo. Cảnh Ngôn, ta là Ngọc Lộ Thành thành chủ, ngươi nếu đang có chuyện cần ta hỗ trợ, có thể đến Đoan Dương Thành tìm ta. Bạch Tuyết thu hồi kim loan thủ vệ thi thể sau, nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, không khỏi bĩu môi, lại mở miệng nói với Cảnh Ngôn. Đây coi như là một cái hứa hẹn, Đoan Dương Thành thành chủ hứa hẹn, có thể không phải là người nào đều có thể lấy được. Đoan Dương Thành thành chủ, hả? Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Bạch Tuyết. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, Bạch Tuyết sẽ là Đoan Dương Thành thành chủ. Bất quá, lông mày của hắn, sau đó lại nhíu nhíu, Đoan Dương Thành thành chủ, dù sao không phải Đông Lâm Thành thành chủ. Hắn, rời đi Nguyệt Hoa Sâm Lâm sau, liền muốn trở về Đông Lâm Thành rồi, chính mình giống như không có chuyện gì, cần vị này Đoan Dương Thành thành chủ giúp một tay. Còn có, vật này, tiễn ngươi, Bạch Tuyết ánh mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngọc thủ của nàng vi vi dò ra, tiếp theo, một viên quả trứng lớn màu trắng, liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Này, đúng là một viên trứng lớn. Có tới cao hơn 1 mét, một người đều ôm không tới. Đây là cái gì trứng? Cảnh Ngôn trợn tròn con mắt, theo bản năng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, là ta từ kim loan trong xảo huyệt mang ra ngoài. Kim loan, phi thường yêu thích thu thập các loại trứng, vì lẽ đó này quả trứng, có các loại khả năng. Có thể là phổ thông linh thú trứng, cũng có khả năng, là một loại nào đó mạnh mẽ thần thú trứng. Được rồi, nó hiện tại thuộc về ngươi rồi, chính ngươi nhìn làm đi. Bạch Tuyết cánh tay khẽ động. Đem trứng lớn đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cũng thật là tiến vào kim loan xảo huyệt. Thần thú kim loan không ở nhà. Nếu là thần thú kim loan tại trong xảo huyệt, Cảnh Ngôn cảm thấy vị này Bạch Tuyết tất nhiên là không thể nào sống đi ra. Kim loan tính tình ôn hòa không giả, nhưng muốn là có nhân loại tiến vào xảo huyệt của nó trộm đồ lời nói, nó nếu còn là làm như không thấy, vậy thì không phải là thần thú mà là ngu xuẩn thú rồi. Cảnh Ngôn nhìn một chút này khỏa quả trứng lớn màu trắng, trong lòng cũng là không nói gì. Bất quá hắn vẫn là thuận tay nhận lấy. Vạn nhất, cái này trứng lớn là một loại nào đó thần thú trứng trứng đây. Đó cũng là phi thường chân quý. Nếu như, có khả năng đem trái trứng, ấp đi ra, mà bên trong đúng là thần thú lời nói, cái kia hắn giá trị, chính là giá trên trời rồi. Cảnh Ngôn, tại tỉ mỉ nhìn một chút trứng lớn sau, đem thu vào của mình tu di giới chỉ bên trong. Được rồi, Cảnh Ngôn, ta phải đi. Nếu như ngươi có việc, cần ta hỗ trợ, liền đến Đoan Dương thành phủ thành chủ tìm ta. Bạch Tuyết lưu lại câu nói này sau, bóng người một cái tung bay, tại Cảnh Ngôn chú nhìn thấy, bay lượn mà đi. Không sai, là chân tránh bay lượn, Bạch Tuyết, hiển nhiên là mạnh vô cùng đạo linh cảnh võ giả. Đạo linh cảnh võ giả, có thể dựa vào tự thân nguyên khí, trong thời gian ngắn phi hành trên không trung. Cái này cũng là vì sao, đạo linh cảnh cường giả tốc độ có thể đạt đến khủng bố trình độ nguyên nhân. Chương 129, rách nát khí tức, đạo linh cảnh bên dưới võ giả. Mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, luận bạo phát tốc độ, cũng chưa chắc có thể có toàn lực triển khai thiên không chi dược Cảnh Ngôn nhanh. Nhưng võ giả một khi bước vào đạo linh cảnh, có thể làm tới trình độ nhất định trên bay trên trời, bạo phát tốc độ khủng bố, cũng không phải là Cảnh Ngôn có thể so sánh rồi. Cảnh Ngôn từng đã tiến vào thần phong học viện, gặp đạo linh cảnh cường giả cũng không phải một lần hai lần, hắn còn từng tận mắt nhìn, đạo linh cảnh cường giả ở giữa giao thủ. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn mới có thể phán đoán ra, vị này cùng kim loan thủ vệ chém giết Đoan Dương thành Bạch Tuyết thành chủ, mặc dù là tại đạo linh cảnh võ giả trong, thực lực đều xem như là cực cường. Đạo linh cảnh, tương lai, ta cũng sẽ bước vào đạo linh cảnh. Cảnh Ngôn, ánh mắt vi vi ngưng lại. Vèo, hắn thôi thúc thiên không chi dực, bóng người cũng là nhanh như tia chớp lướt đi ra ngoài. Lúc tiến vào tốc độ chậm, nhưng này trở về, tốc độ cũng sắp hơn nhiều. Liền một ngày thời gian cũng chưa tới, Cảnh Ngôn tựu ra tội ác hạp gốc. Trên đường đụng tới một ít linh thú, Cảnh Ngôn cũng đều không để ý tới, ngược lại bình thường linh thú cho dù phát hiện Cảnh Ngôn, cũng căn bản liền không đuổi kịp Cảnh Ngôn chạy như bay tốc độ, đối với Cảnh Ngôn tựu không có cái gì uy hiếp. Đã đến ngày thứ 3, Cảnh Ngôn cũng đã từ Nguyệt Hoa Sâm Lâm đi ra, xuyên qua Hắc Nha Trại, tiến vào Hắc Phong trấn địa vực phạm vi. Sẽ phải rời đi phiến địa vực này rồi, cũng cần phải đi cùng Lưu Đại Toàn chào hỏi. Lưu Đại Toàn hiện tại còn giúp Cảnh Ngôn kinh doanh không ít sản nghiệp. Hả, chuyện gì thế này? Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Phong trấn, y theo ký ức, đi tới Lưu gia trạch viện trước đó. Chưa tiến vào, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đây chính là ban ngày, Lưu gia trạch viện cửa viện, nhưng đóng chặt lại. Lưu gia, tuy rằng không phải là cái gì quá to lớn gia tộc thế lực, thế nhưng đặt ở Hắc Phong trấn trên, cũng coi như nói còn nghe được rồi. Ban ngày, tại sao lại giam giữ cửa viện? Rầm rầm rầm, Cảnh Ngôn cau mày gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân, chợt đại cửa bị mở ra, một gã hộ vệ xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thiếu gia, hộ vệ nhìn thấy Cảnh Ngôn, hơi sững sờ. Ừm, Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn cũng nhận thức hộ vệ này, người này chính là lúc trước cầm to lớn bảng hiệu hoan nghênh của mình người võ giả kia. Lông mày vi vi ngưng, Cảnh Ngôn ánh mắt quét về phía bên trong viện, chuyện gì xảy ra? Lưu gia chủ nhân đây, từ hắn lần trước rời đi Hắc Phong trấn đến bây giờ, bất quá ngăn ngắn khoảng một tháng thời gian, Lưu gia làm sao sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Lần trước Cảnh Ngôn tới thời điểm, Lưu gia tuy rằng đối mặt Thiên Lang bang uy thế, có thể Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể cảm giác được một mảnh vui vẻ phồn vinh dấu hiệu. Mà lần này, toàn bộ Lưu gia trạch viện, nhưng lộ ra một luồng suy yếu mùi vị. Lão gia hắn, hộ vệ vành mắt hơi đỏ lên. Cảnh Ngôn thiếu gia, lão gia hắn bị thương. Cảnh Ngôn thiếu gia, người có thể chiếm được giúp một chút lão gia a, lão gia là người tốt. Tên hộ vệ này, nhìn thấy Cảnh Ngôn sau, thật giống phải đem những ngày qua nghẹn lời nói toàn bộ nói ra được dáng vẻ. Lưu gia chủ ở nơi nào? Cảnh Ngôn phất tay một cái đánh gãy đối phương, cau mày hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, đi theo ta. Hộ vệ lúc này mới mang theo Cảnh Ngôn, tiến vào bên trong viện, trong một cái phòng. Lưu Đại Toàn, đang nằm tại trên giường. Lão gia, Cảnh Ngôn thiếu gia đến rồi. Hộ vệ, quay về trên giường Lưu Đại Toàn, kêu một tiếng. Hả? Lưu Đại Toàn nghe được hộ vệ lời nói, béo lùn chắc nịch thân thể, đột nhiên lăn một vòng, ngồi dậy. Sau đó, ánh mắt liền nhìn về phía Cảnh Ngôn, trên mặt thịt mỡ run lên. Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Đại Toàn kích động ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Khạc, khạc, Lưu Đại Toàn nhìn thấy Cảnh Ngôn hưng phấn, không khỏi hít sâu một hơi, sau đó liền ho khan. Trên người hắn có thương tích, đến bây giờ còn không hoàn toàn tốt. Lưu gia chủ, ngươi không cần đứng dậy, an vị đi. Ngươi nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn giơ tay, ngừng lại Lưu Đại Toàn muốn đứng lên thân thể, sau đó hỏi. Tiến vào Lưu gia trạch viện sau, Cảnh Ngôn đương nhiên càng có thể cảm giác được ra, toàn bộ Lưu gia rách nát. Liền gia tộc bên trong những hộ vệ kia cùng tôi tớ, đều so với trước kia thiếu rất nhiều. Là Cao Nham, Lưu Đại Toàn nói. Cao Nham, Cảnh Ngôn lông mày vi vi nhăn nhào. Cao Nham, là Hắc Phong trấn trấn trưởng, 10 ngày trước, hắn mang theo trấn trưởng phủ đệ giáp trụ vệ đội, tới nơi này mang đi Hiểu Nguyệt. Lưu Đại Toàn nghĩ đến con gái của mình hiện tại không rõ sống chết, nhất thời cảm thấy ngũ tạng câu phần. Hắn đối với nữ nhi bảo vệ, là thật sự, lúc trước tại Thiên Lang bang thời điểm, Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương muốn mang đi Lưu Hiểu Nguyệt, Lưu Đại Toàn tại không biết Cảnh Ngôn thực lực dưới tình huống, đều hô lên muốn cùng đối phương liều mạng. Hắn tại sao như vậy làm? Cảnh Ngôn trên mặt, cũng hiện lên một vệt hàn ý. Bởi vì Đoan Dương thành Ngụy gia, Lưu Đại Toàn thán âm thanh thở dài nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, người tại Thiên Lang trại giết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương sự tình, Ngụy gia đã biết rồi. Sau đó, Ngụy gia liền truyền tin cho trấn trưởng Cao Nham, để Cao Nham tìm tới ngươi, muốn áp giải ngươi đi Đoan Dương thành Ngụy gia. Nghe đến đó, Cảnh Ngôn sẽ hiểu, lúc đó hắn giết Ngụy gia cái kia gọi Ngụy Trùng Dương chủ quản, cũng dự liệu được, Ngụy gia cuối cùng có thể sẽ tra được trên đầu mình. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới, Ngụy gia có thể trong thời gian ngắn như vậy liền điều tra rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, Ngụy gia là muốn nắm lấy chính hắn một giết chết Ngụy Trùng Dương hung thủ. Mà trấn trưởng Cao Nham là ở làm Ngụy gia xông pha chiến đấu, cam tâm lính hầu. Cao Nham đến Lưu gia muốn bắt chính mình, có thể chính mình cũng không tại Lưu gia, vì lẽ đó đã bắt đi rồi Lưu Hiểu Nguyệt, muốn ép mình đi vào khuôn phép. Trấn trưởng hẳn là vâng mệnh với Đoan Dương thành phủ thành chủ, lúc nào, liền Đoan Dương thành một cái gia tộc, đều có thể mệnh lệnh phủ thành chủ quản hạt trấn trưởng. Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang ẩn hiện, thanh âm trầm thấp nói ra. Ngụy gia đương nhiên không có quyền lực mệnh lệnh Cao Nham hắn như vậy làm, chính là vì đòi hỏi Ngụy gia niềm vui thôi. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu, hẳn là muốn có được Thiên Lang bang trước đó nắm giữ 6 nơi sản nghiệp đi. Cao Nham, là đỏ mắt a, hiện tại có Ngụy gia cái này hậu thuẫn, hắn lá gan liền lớn. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái kia 6 nơi sản nghiệp, đã bị Cao Nham giáp trụ vệ đội đã khống chế. Lưu Đại Toàn đầu tiên là cười nhạo một tiếng, mà mặt sau sắc lại trầm trọng. Hắn đối với chuyện này, nhìn thấy phi thường rõ ràng. Nếu không có Ngụy gia ở sau lưng, Cao Nham nhất định là không dám như vậy đối với hắn Lưu Đại Toàn. Bằng không, tại Thiên Lang bang bị diệt sau thời gian nửa tháng bên trong, hắn Cao Nham vì sao đều không đứng ra nói một câu. Tại Hắc Phong trấn, người nào không biết, Cao Nham cái này trấn trưởng một mực cùng Thiên Lang bang có cấu kết, từ Thiên Lang bang trong tay, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mà Thiên Lang bang bị diệt, Cao Nham khẳng định tổn thất rất lớn, nhưng hắn vẫn căn bản không có đứng ra. Hừm, ta biết rồi, là có người cảm thấy, ta Cảnh Ngôn, còn có ngươi Lưu gia chủ dễ ức hiếp đây. Cảnh Ngôn nhẹ giọng cười cười, xem ra, lúc trước hắn đối với Thiên Lang Bang làm, vẫn còn có chút mềm yếu rồi. Nếu như lúc đó, đem chọn cái Thiên Lang Bang đáng giết người toàn bộ giết chết, hay là có thể làm kinh sợ mấy người lòng tham. Cảnh Ngôn trong lòng, một vệt ý lạnh cũng là từ từ khuếch tán. Cái này gọi Cao Nham khốn nạn, dám bắt đi Lưu Hiểu Nguyệt, không biết hắn đến cùng ở đâu ra sức lực, chẳng lẽ thật sự cho rằng, một cái ngụy gia có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chương 130, chém giết. Cảnh Ngôn trong lòng ý lạnh, càng ngày càng mạnh mẽ. Tùy theo mà đến, chính là thiêu đốt lửa giận, bắt đi Lưu Hiểu Nguyệt, còn khống chế ta tại Hắc Phong trấn sản nghiệp. A, này Cao Nham, là muốn chết sao? Cảnh Ngôn hai con mắt, một tia như băng xương y hệt ánh sáng, nhẹ nhàng lấp lóe. Danh tự này gọi Cao Nham Hắc Phong trấn trấn trưởng, tuyệt đối không thể nào không biết hắn thân phận của Cảnh Ngôn. Có thể Cao Nham biết rõ hắn thân phận của Cảnh Ngôn, còn như vậy làm việc, cái kia chính là không đưa hắn Cảnh Ngôn để ở trong mắt, cũng không có đưa hắn sau lưng Đông Lâm Thành Cảnh ra để ở trong lòng. Hay là, theo Cao Nham, Cảnh Ngôn đã là cái người chết rồi. Cho dù có thể không chết, trốn ở Đông Lâm Thành Cảnh ra dưới sự bảo vệ, Cảnh Ngôn tất nhiên cũng không dám trở lại Hắc Phong trấn. Lưu gia chủ, người còn có thể đi đường sao? Cảnh Ngôn thu hồi trong lòng hiện ra ý lạnh, thoáng đề khí, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Đại Toàn hỏi. Có thể, Lưu Đại Toàn ngạc nhiên nhìn Cảnh Ngôn, không biết Cảnh Ngôn hỏi như vậy, là dụng ý gì. Bất quá, hắn vẫn rất nhanh đáp lại nói. Đi, đi tìm Cao Nham, ta ngược lại muốn xem hắn, có mấy cái lá gan. Cảnh Ngôn xoay người ra gian phòng, Lưu Đại Toàn lại hơi sững sờ, sau đó, cảm kích nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng. Hắn biết, Cảnh Ngôn thiếu gia là muốn giúp hắn phải về nữ nhi. Trấn trưởng phủ đệ, mặc dù là tại Hắc Phong trấn trấn trên, bất quá Cảnh Ngôn không biết vị trí cụ thể. Có Lưu Đại Toàn dẫn đường, là có thể tỉnh rất nhiều thời gian rồi. Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn làm người, hướng về trấn trưởng phủ đệ đi đến, tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy. Những võ giả này, lại đang suy đoán, tiếp đó sẽ phát sinh ra sao sự tình. Đây không phải là Đông Lâm Thành Cảnh ra Cảnh Ngôn sao? Cũng thật là, hắn làm sao lại xuất hiện? Hắn không biết, Đoan Dương Thành Ngụy gia cùng chúng ta Hắc Phong trấn trấn trưởng đại nhân, đều tại tìm hắn. Người này lá gan vẫn đúng là lớn, vào lúc này, lại còn dám đến Hắc Phong trấn. Kha kha, các người có chỗ không biết ha, cái này Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Mập Mạp con gái Lưu Hiểu Nguyệt tốt hơn rồi, nghe nói Lưu Hiểu Nguyệt bị trấn trưởng đại nhân bắt được, này Cảnh Ngôn có thể không hồi tới cứu nữ nhân của mình. Còn có chuyện như thế, xem ra, này Cảnh Ngôn, đúng là có tình có nghĩa a. Vì nữ nhân của mình, dám mạo hiểm trở về, xem như là một cái hảo hán. Lúc trước Cảnh Ngôn mới vừa tới Hắc Phong trấn thời điểm, Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đi Thiên Lang trại đàm phán, tất cả mọi người cho rằng hai người không thể bình yên trở về, thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là, Thiên Lang bang bị triệt để diệt trừ, trở thành lịch sử. Bất quá, lần này, tại chúng võ giả xem ra, Cảnh Ngôn đúng là giữ nhiều lành ít. Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến đâu, cũng không khả năng chống lại Hắc Phong trấn trấn trưởng, huống chi mặt sau còn có Đoan Dương Thành gia tộc lớn Ngụy gia. Cho dù Cảnh Ngôn đồng dạng có bối cảnh, đó cũng là tại Đông Lâm Thành, tay còn duỗi không tới Đoan Dương Thành đến. Đây không phải Lưu gia chủ sao? Tại trấn trưởng phủ đệ trước cửa, có hai tên màu đen giáp trụ hộ vệ, thủ vệ. Một người trong đó, nhìn thấy Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đi tới, nhất thời phát ra tiếng cười khinh bỉ. Ánh mắt của hắn, thản nhiên nhìn Cảnh Ngôn một chút, không có dừng lại thêm, hắn hiển nhiên không có nhận ra, cái này đứng ở Lưu Đại Toàn bên cạnh người, hắn không có để ý tuổi trẻ võ giả. Chính là một tháng trước tiêu diệt Thiên Lang bang cái kia tên trấn Hắc Phong trấn võ giả. Trấn trưởng có ở đó không? Lưu Đại Toàn sắc mặt âm trầm hỏi. Quãng thời gian này, hắn cũng vận dụng các loại thủ đoạn, muốn tìm hiểu nữ nhi mình tin tức, bất quá đều không có thể thành công. Vì lẽ đó, Lưu Đại Toàn cũng không biết, con gái của mình Lưu Hiểu Nguyệt, còn tại không có ở trấn trưởng bên trong tòa phủ đệ. Trấn trưởng, ngươi hỏi trấn trưởng làm gì? Giáp trụ hộ vệ âm dương quái khí nói. Những người không có liên quan, cấm chế tại trấn trưởng phủ đệ trước đó tụ tập, mau mau rời đi. Một tên hộ vệ khác xua tay làm xua đuổi tư thái. Ta muốn thấy trấn trưởng. Lưu Đại Toàn nhìn một chút bên người Cảnh Ngôn, lại cau mày đối với hai tên hắc y giáp trụ hộ vệ nói ra. Ha ha, ngươi muốn thấy trấn trưởng, có thể nhìn thấy trấn trưởng. Ngươi, nghĩ đến ngươi là ai? Giáp trụ hộ vệ, căn bản là không có đem Lưu Đại Toàn coi là chuyện to tát. Nếu là đi qua, hay là bọn họ nhìn thấy Lưu Đại Toàn, còn có chút một trong số đó chút mặt mũi, dù sao Lưu Đại Toàn tại Hắc Phong trấn cũng có nhất định địa vị. Thế nhưng hiện tại, Trấn trưởng đại nhân rõ ràng muốn làm Lưu Đại Toàn, những hộ vệ này còn có thể quan tâm Lưu Đại Toàn cảm thụ. Hay là, Trấn trưởng đại nhân tại biết bọn họ đối với Lưu Đại Toàn thái độ như vậy sau, còn có thể khen ngợi bọn họ hiểu chuyện, làm đẹp đẽ. Nếu là bởi vậy, trở thành Trấn trưởng đại nhân tâm phúc, vậy bọn họ còn cần phải ở chỗ này thủ vệ. Nghĩ đến đó, hai tên hộ vệ trong lòng cũng là lửa nóng, đều muốn biểu hiện càng thêm ra sức. Xin mời các ngươi thông bẩm một tiếng, liền nói Lưu Đại Toàn có việc muốn gặp Trấn trưởng đại nhân. Lưu Đại Toàn trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn tiếp tục tận nhẫn nhịn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lưu Đại Toàn biết, mình bây giờ, cần hướng về Trấn trưởng Cao Nham cúi đầu. Nuốt giận vào bụng, thả có thể phải về con gái của mình. Lưu Đại Toàn, mau mau cút ngay cho tao, không phải vậy lão tử làm tàn ngươi tên rác rưởi. Giáp trụ hộ vệ không kiên nhẫn được nữa, khí tức tăng vọt, lúc nói chuyện, liền dường như muốn ra tay với Lưu Đại Toàn. Mà đổi thành một người, ngay cả lời đều không nói thêm nữa, trực tiếp liền động thủ, hướng về Lưu Đại Toàn một cước đá tới. Xem ra, là dự định trước đem Lưu Đại Toàn cùng Cảnh Ngôn đánh một trận lại nói. Chết, Lưu Đại Toàn bên cạnh người Cảnh Ngôn, ra tay rồi, Lưu Quang kiếm vi vi lóe lên, một đạo ánh kiếm màu đen còn như lai tự địa ngục lưỡi hái tử thần. Ánh kiếm, tại bên trong không gian qua lại, phát ra đáng sợ tiếng nổ. Cái này hai tên hộ vệ, con mắt nhất thời trợn tròn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bọn họ, cũng đều là cao cấp võ giả, có thể cảm giác được, kiếm kia mang bên trên ẩn chứa đáng sợ uy năng. Bọn họ làm sao có khả năng tưởng tượng được, cái này Lưu Đại Toàn bên người tuổi trẻ võ giả, bọn họ căn bản không để ý tuổi trẻ võ giả, lại có thể biết có đáng sợ như vậy thực lực. Đây rốt cuộc, là bực nào thực lực cường hãn, tiên thiên cảnh giới võ giả, người này, là ai? Trời ạ, chẳng lẽ là cái kia Cảnh Ngôn, một người tiêu diệt thiên lang bang Cảnh Ngôn, bọn họ, tựa hồ là đem thân phận của Cảnh Ngôn, nghĩ tới. Thế nhưng, hiển nhiên đã chậm, vào đúng lúc này, bọn họ ánh mắt sợ hãi, mở miệng, muốn gào thét lên tiếng, hoặc là muốn hướng về Cảnh Ngôn cầu xin tha thứ. Thế nhưng, bọn họ căn bản không kịp phát ra âm thanh, màu đen đáng sợ ánh kiếm, tụ tại bên trong không gian phân ra hai đạo, phân biệt từ trên người bọn họ xuyên thấu mà qua. Sau đó cái này hai tên giáp trụ hộ vệ thân thể, kể cả trên người màu đen giáp trụ, đều chia ra làm hai. Thấy cảnh này, Lưu Đại Toàn cũng là sững sờ rồi, hắn ngơ ngác nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn lần này tìm đến Trấn trưởng Cao Nham, cũng không dự định gây sự. Tuy rằng, Cảnh Ngôn cùng hắn cùng đi, hắn cũng biết Cảnh Ngôn thực lực. Nhưng là, hắn thật không có dự định gây sự, nơi này là Trấn trưởng phủ đệ A. Trấn trưởng là người nào? Là Đoan Dương thành phủ thành chủ nhận lệnh quan chức, là chính thức nhân vật A. Đắc tội người nào, đều không thể đắc tội chính thức nhân vật, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lưu Đại Toàn, rất rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Đại Toàn sẽ không ôm Cảnh Ngôn báo thù cho hắn ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn, dùng thân phận của Cảnh Ngôn, đối với Trấn trưởng Cao Nham tạo thành nhất định áp lực, để cho đem nữ nhi mình đem thả đi ra. Về phần sau đó làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn, nhưng trực tiếp động thủ, giết chết Trấn trưởng phủ đệ hai tên giáp trụ hộ vệ. Hộ vệ này, là Trấn trưởng phủ đệ vệ đội thành viên, đều xem như là chính thức quân đội, không phải là những kia tư nhân chiêu mộ hộ vệ có thể so sánh. Chương 131, nhận tội. Lưu Đại Toàn có chút choáng váng, cũng có chút tâm mát. Xong đời, lần này, đúng là triệt để xong đời. Trước tiên không nói Cảnh Ngôn giết người, là thuộc về chính thức vệ đội hộ vệ, liền nói loại hành vi này, nhất định là sẽ đem Trấn trưởng Cao Nham triệt để đắc tội. Tại tới thời điểm, Lưu Đại Toàn ý nghĩ là, dựa vào Cảnh Ngôn con cháu đại gia tộc thân phận, chỉ ít có thể cùng Trấn trưởng đối đầu lời nói, sau đó chính mình lại chịu nhận lỗi, bỏ qua một phần sản nghiệp, như vậy hay là có thể cùng Cao Nham đạt thành thỏa hiệp, chỉ ít làm cho đối phương trước đem con gái của mình thả ra lại nói. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên, không thể lại có thêm cơ hội hòa đàm rồi. Để người ta trông cửa hộ vệ giết sạch rồi, còn thế nào hòa đàm? Tự tại Lưu Đại Toàn đầu óc choáng váng, liền thất bát tạo ý nghĩ tràn ngập thời điểm, hắn lại nghe được một tiếng vang thật lớn, cảnh vật trước mắt nhất thời trở nên rõ ràng. Này vừa nhìn, hắn lại là toàn thân một cái rung mạnh, suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã chồng vó. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy, vị này Cảnh Ngôn thiếu gia, trực tiếp đem Trấn trưởng phủ đệ môn lầu, cho một kiếm dẹp yên rồi. Không sai, toàn bộ tinh xảo môn lầu, lúc này hoàn toàn sụp xuống xuống, trở thành một đối với mảnh vụn, là chân tránh bụi mảnh vụn. Liền một khối lớn một chút cho cặn đều không tới. Thiếu gia của ta a, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi là muốn san bằng Trấn trưởng phủ đệ sao? Xa xa, những kia theo tới vũ giả vây xem, lúc này cũng đều cùng Lưu Đại Toàn là không sai biệt lắm vẻ mặt, bọn họ đều có chút không hiểu nổi Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm gì. Cho trấn trưởng một cái ra oai phủ đầu, để trấn trưởng đại nhân biết sự lợi hại của hắn, hay hoặc giả là muốn cưỡng bức trấn trưởng đại nhân, đem Lưu Hiểu Nguyệt đem thả đi ra. Quá ngu xuẩn, loại hành vi này, đúng là quá ngu xuẩn. Trấn trưởng Cao Nham, tuy rằng tự thân chẳng qua chỉ là một gã võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả, nhưng trấn trưởng chính là trấn trưởng, không phải là Thiên Lang bang loại kia bang phái tổ chức có thể tương đề tịnh luận. Nếu là Cảnh Ngôn dám đối với trấn trưởng vô lễ, cái kia Đoan Dương thành phủ thành chủ bên kia cũng có thể tự mình phái ra vệ đội đến tập nã Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng là Đông Lâm thành con em của đại gia tộc, không thể không biết điểm này, không thể không biết chính thức thế lực đáng sợ. Phủ đệ Môn Lầu bị phá hủy, động tĩnh rất lớn, toàn bộ trấn trưởng phủ đệ trong lúc nhất thời đều sôi trào lên. Từng người trên người mặc màu đen giáp trụ vệ đội hộ vệ, nhanh chóng tụ họp lại, cầm trong tay các loại sắc bén vũ khí, liền hướng về Môn Lầu vị trí nhanh chóng chạy tới. Mà giữ lại râu dài trấn trưởng Cao Nham, vào lúc này, cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn nghe được to lớn tiếng vang, nghi hoặc từ trong phòng bước ra. Trấn trưởng đại nhân, Cao Nham mới vừa rời phòng, trước mặt một tên võ giả liền tiến lên nghênh tiếp. Không quản gia, đã xảy ra chuyện gì? Cao Nham nhìn tên này chào đón võ giả hỏi. Vị này không quản gia, chính là trước đó Thiên Lang trại cái vị kia quản gia, lúc đó chính là người này, tại Thiên Lang trại ở ngoài nghênh tiếp Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn. Tại chém giết Thiên Lang bang thành viên chủ yếu thời điểm, cái này không quản gia xem thời cơ nhanh hơn, vụng vụng trộm trộm sớm chạy trốn, lúc đó Cảnh Ngôn cũng không lưu ý, không nghĩ tới người này lại chạy đến trấn trưởng phủ đệ lại tiếp tục coi nơi này quản gia rồi. Trấn trưởng đại nhân, là cái kia Lưu Đại Toàn, mang theo Cảnh Ngôn đến rồi. Chúng ta phủ đệ Môn Lầu cũng bị phá hủy, vừa nãy động tĩnh chính là cái kia Cảnh Ngôn thằng nhóc làm ra tới. Không quản gia sắc mặt có chút sốt sắng, tốc độ nói rất nói mau. Hắn thấy tận mắt Cảnh Ngôn ra tay đánh giết Thiên Lang bang ba vị gia chủ tình cảnh, đối với Cảnh Ngôn thực lực, ấn tượng phi thường sâu sắc. Tuy rằng lúc này hắn tại trấn trưởng phủ đệ, có thể vẫn cứ cảm thấy không phải rất an toàn. Cái này thằng nhóc con, quả thực coi trời bằng vung. Cảnh Ngôn, ha ha, rốt cục vẫn là đến rồi, tiểu tử này lá gan đúng là rất lớn, lại còn dám đến Hắc Phong trấn. Ta còn tưởng rằng, hắn không còn dám bước vào Đoan Dương thành địa vực một bước. Đi, chúng ta đi gặp gỡ hắn. Cao Nham ánh mắt sáng ngời, cười lớn nói. Hắn không biết, Cảnh Ngôn quãng thời gian này tiểu tại Nguyệt Hoa Sâm Lâm, căn bản không có rời đi Đoan Dương thành địa vực. Trấn trưởng đại nhân, người có thể phải cẩn thận một chút, cái này Cảnh Ngôn tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng sát tâm rất nặng. Không quản gia thấy Cao Nham tựa hồ không đem Cảnh Ngôn cho rằng uy hiếp, không nhịn được nhắc nhở nói ra. Không quản gia, người không cần lo lắng. À, cái kia Cảnh Ngôn, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, hắn cũng không dám thật sự sằng bậy. Ta chỗ này là địa phương nào? Hắc Phong trấn trấn trưởng phủ đệ, tên của ta tại Đoan Dương thành phủ thành chủ, đều cũng có lập hồ sơ. Cái kia Cảnh Ngôn thực lực mạnh đến đâu, nếu là dám động thủ với ta, cái kia chính là cùng Đoan Dương thành phủ thành chủ đối địch. Ta liền không tin, hắn có gan này. Cao Nham hít mắt thần, không thèm để ý phất tay một cái nói ra. Nghe được Cao Nham mấy câu nói, không quản gia cũng dễ dàng không ít. Kỳ thực, không cần Cao Nham nói, hắn cũng biết điểm này. Chỉ là, Cảnh Ngôn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp phá hủy trấn trưởng phủ đệ Môn Lầu, cái này thật sự là khiến người ta có chút không nắm chắc được a. Người nào, lớn mật, tự tiện xông vào trấn trưởng phủ đệ, còn không bó tay chịu trói. Lập tức dừng lại, không phải vậy chúng ta nhưng là muốn động thủ. Màu đen giáp trụ vệ đội, đem Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn hai người, trực tiếp vây quanh trong đó, trong miệng liền hô uống. Bọn họ, cũng nhìn thấy bị Cảnh Ngôn chém giết cái kia hai tên thủ vệ, trong lòng đều là vi vi chìm xuống, càng thêm tiểu tâm nhìn Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn, người thật to gan, lại dám dẫn người, công kích ta trấn trưởng phủ đệ. Ngươi chán sống, vào lúc này, Cao Nham cùng không quản gia, từ hậu phương nhanh bước ra ngoài. Mới ra mặt, liền sắc mặt âm trầm quay về Lưu Đại Toàn quát lên. Ngươi chính là Cao Nham, Cảnh Ngôn nhìn này ông lão râu dài, không đợi Lưu Đại Toàn nói chuyện, hắn liền mở miệng hỏi. Ngươi thì là người nào? Cao Nham nhìn chăm chú Cảnh Ngôn, hắn biết Cảnh Ngôn là thân phận gì, bất quá lúc này, hắn vẫn cố ý hỏi một lần nữa. Ta là Cảnh Ngôn, nghe nói ngươi không lâu trước, từng đến Lưu gia đi tìm ta, còn muốn tập nã ta. Cảnh Ngôn cười cười, nói, Cảnh Ngôn, ngươi chính là Cảnh Ngôn, ngươi nói không sai, ta xác thực tại tập nã ngươi, không nghĩ tới ngươi có lá gan chủ động xuất hiện tại ta trấn trưởng phủ đệ. Xem ra, ngươi là dự định ngoan ngoãn bị ta giải đến Đoan Dương thành rồi. Cao Nham lớn tiếng nói, hắn không ngừng lặp lại, chỗ ở của mình, là trấn trưởng phủ đệ, chính là nhắc nhở Cảnh Ngôn không cần loạn đến. Hắn kỳ thực, cũng lo lắng Cảnh Ngôn đột nhiên bất chấp hậu quả bạo phát, vạn nhất hắn trấn trưởng phủ đệ vệ đội, đều không ngăn được Cảnh Ngôn lời nói, hậu quả kia có thể rất khó nói. Có thể một người diệt trừ Thiên Lang Bang, đủ để chứng minh, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ thực lực võ giả đáng sợ. Cảnh Ngôn nghe được Cao Nham lời nói, nở nụ cười. Cao Nham, người tập nã ta, rốt cuộc là lý do gì? Cảnh Ngôn tiếng cười hỏi. Lý do? Cao Nham hơi sững sờ, người giết chết Đoan Dương Thành Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, đây là trọng tội, ngươi lại còn xin hỏi ta là lý do gì? Cảnh Ngôn, ngươi thực sự là phát điên, coi trời bằng vung. Ta khuyên ngươi vẫn là nhận tội, chủ động gánh chịu trừng phạt, hay là còn có thể sống mệnh. Hắn muốn Cảnh Ngôn nhận tội, mục đích đúng là có thể áp giải Cảnh Ngôn đi Đoan Dương Thành. Nếu là hắn, thật sự đem Cảnh Ngôn giao cho Ngụy gia, vậy dĩ nhiên lại là một cái công lao. Về phần Cảnh Ngôn nhận tội có thể sống, cái kia nhưng là tuyệt đối không thể nào, đương nhiên, Cảnh Ngôn rơi xuống Ngụy gia trong tay, sống hay chết, cũng cùng hắn Cao Nham không có quan hệ gì. Chương 132, phán tử hình ngươi, nhận sai, chủ động bị phạt, Cảnh Ngôn ngưng con mắt, nhìn Cao Nham, tên khốn này, đầu óc có vấn đề, đầu óc nước vào, còn có đường sống, ngươi đặc biệt mã là ở trêu chọc ta, Cao Nham, làm sao ngươi biết, là ta giết Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn hít một hơi, lại chuyển mắt khóe miệng cười khẽ hỏi. Ta đương nhiên biết, Cao Nham biểu hiện tràn đầy tự tin, phủ đệ ta Mạc quản gia, tận mắt nhìn, người giết chết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn, lẽ nào ngươi còn muốn chống chế hay sao? Có thể thấy, ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi giết Ngụy Trùng Dương, cũng nhất định có nỗi khổ của mình. Hiện tại, ngươi chỉ cần theo ta người đi Đoan Dương Thành Ngụy gia, đem sự tình nói rõ ràng, ta nghĩ Ngụy gia cũng là giảng đạo lý, hay là sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cao Nham dụ dỗ từng bước nói với Cảnh Ngôn, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn tuổi nhỏ như vậy, tuy rằng thực lực rất mạnh, thế nhưng tâm tính nhất định không phải rất thành thục. Chỉ cần mình có thể sử dụng ngôn ngữ đánh động hắn, hay là có thể binh không huyết nhận, đem tập nã giao cho Ngụy gia. Như thành công, đây chính là một cái công lao lớn, nói không chắc còn có thể từ Ngụy gia đạt được chỗ tốt. Còn như bây giờ Lưu Đại Toàn nắm giữ sản nghiệp, tự nhiên cũng toàn bộ sẽ tới hắn cái này Hắc Phong trấn trưởng trong tay. Lúc này Lưu Đại Toàn ngốc đứng ở một bên, hắn một câu nói đều không nói. Hắn không biết, còn có thể nói cái gì. Được rồi, để Cảnh Ngôn thiếu gia chính mình đi phát huy đi. Lưu Đại Toàn ở một bên, thần du thiên ngoại bộ dáng. Ồ, Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn về phía Cao Nham phía sau cách đó không xa mà quản gia. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn còn không chú ý người này. Hắn tuy rằng ký ức rất tốt, nhưng hắn cùng này mà quản gia, cũng là mới gặp mặt một lần, hơn nữa là tại rất vội vã dưới tình huống. Vừa nãy, mà quản gia cùng trấn trưởng Cao Nham cùng lúc đi ra, Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng đều chủ yếu rơi vào đi ở phía trước Cao Nham trên người, vì lẽ đó hiện tại, hắn mới nhận ra cái này mà quản gia. Mà quản gia, Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi lạnh lẽo, hắn có chút đã minh bạch, hắn nghĩ tới, vì sao Ngụy gia có thể nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng là hắn Cảnh Ngôn giết chết Ngụy Trùng Dương rồi. Cái này mà quản gia, e sợ nổi lên phi thường then chốt cung cấp tin tức tác dụng. Nói không chắc, chính là Cao Nham thông qua Mạc quản nhà hiểu được tin tức tương quan, sau đó chủ động cho Ngụy gia mật báo. Cảnh Ngôn sâu sắc nhìn chăm chú Mạc quản gia một chút. Không thể không nói, Cảnh Ngôn suy đoán cùng chân tướng là rất gần rồi. Mạc quản gia, người tận mắt thấy Cảnh Ngôn giết chết Ngụy Trùng Dương đúng không? Cao Nham chuyển mắt nhìn về phía Mạc quản gia. Là, Mạc quản gia, đối với Cảnh Ngôn nhìn sang ánh mắt, loè loè tránh một chút, khi nghe đến Cao Nham hỏi dò sau, hắn có chút mất tự nhiên gật đầu nói. Hắn luôn cảm thấy, chính mình tại Cảnh Ngôn xuất hiện trước mặt, không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng nơi này là trấn trưởng phủ đệ, nhưng hắn vẫn là không có cảm giác an toàn. Cảnh Ngôn, ngươi xem, Mạc quản gia là có thể làm chứng. Vì lẽ đó, ngươi nhất định là không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là nam nhân, hẳn là làm hành vi của mình, gánh chịu trách nhiệm. Cao Nham lại chuyển mắt, mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói. Thật sao, Cảnh Ngôn cũng cười, bạch, một đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên bao phủ mà ra. Ánh kiếm, tại bên trong không gian, thiết cắt mà đi, trong nháy mắt liền lan tràn đến Mạc quản nhà trước người. A, Mạc quản gia một tiếng hét thảm, con mắt hoảng sợ nhìn ánh kiếm màu đen, sau một khắc, ánh kiếm đó là xuyên thấu thân thể của hắn. Mạc quản nhà tiếng kêu, chợt im bặt đi, Mạc quản gia, cũng chính là một cái phổ thông cao cấp võ giả, đương nhiên không ngăn được Cảnh Ngôn kiếm pháp. Cảnh Ngôn không có dấu hiệu nào ra tay chém giết Mạc quản gia, điểm này, ai cũng không cách nào nghĩ đến. Vì lẽ đó toàn bộ bốn phía đều yên tĩnh vô cùng nhìn Cảnh Ngôn. Liền Cao Nham đều lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, khó có thể tin. hắn rõ ràng trước nháy mắt còn nói phải hảo hảo, muốn Cảnh Ngôn chủ động nhận tội, hơn nữa Cảnh Ngôn xem ra thật giống cũng có lay động bộ dáng, có thể làm sao tiểu tử này lại đột nhiên nổi lên giết người. Mặc dù nói, Mạc Quản nhà chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Thế nhưng, Mạc Quản gia dù sao bây giờ là hắn trấn trưởng phủ đệ quản gia, cứ như vậy bị giết. Cứ như vậy tại hắn dưới mí mắt bị giết, Cao Nham, hiện tại ngươi chứng nhân không còn nha. Cảnh Ngôn nhẹ như mây gió nói, thật giống vừa mới ra tay giết chết Mạc Quản nhà người, không phải hắn Cảnh Ngôn, mà là những người khác. Ngươi, Cao Nham, duỗi tay chỉ vào Cảnh Ngôn, thật sự là không biết nên nói cái gì. Cảnh Ngôn nếu là thực lực thấp hơn, hắn khả năng đã sớm trực tiếp động thủ với hắn rồi, nơi nào sẽ phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Còn nói chứng nhân không rồi, rơi ạ, chứng nhân không phải là bị ngươi giết sao? Còn tại lão tử dưới mí mắt giết, Cao Nham, trong lòng khắp nơi bừa bộn, Cảnh Ngôn, ngươi quá làm càn, ngươi cho rằng Mạc Quản gia chết rồi, liền không có chứng cứ sao? Ta cho ngươi biết, Ngụy gia đối với ngươi giết chết Ngụy Trùng Dương chủ quản một chuyện, vô cùng rõ ràng, Ngụy gia đã cho ta truyền tin, muốn ta tập nã ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại Đoan Dương thành địa vực, ngươi nhất định trốn không thoát. Cao Nham chuyển ra Ngụy gia, nỗ lực nhờ vào đó đến áp chế Cảnh Ngôn. Ngụy gia, Cao Nham, Ngụy gia cho ngươi tập nã ta, ngươi liền tập nã ta. Ta biết ngươi chính là một con chó, thế nhưng, ta cho rằng, ngươi là phủ thành chủ cẩu, nhưng là không nghĩ tới, ngươi chân chính khuôn mặt, là Ngụy gia cẩu. A, Ngụy gia gọi ngươi chảo người nào, ngươi đã bắt người nào. Ngươi Cao Nham con chó này, cũng thật là nghe lời. Cảnh Ngôn ánh mắt sững sờ, nhìn chòng chọc vào Cao Nham, khí thế kéo lên, sát ý tràn ngập ra. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là trấn trưởng, Hắc Phong trấn trưởng. Cao Nham cũng không kịp bởi vì bị mắng thành chó mà tức giận, hắn thật sự có chút hoảng rồi, hắn cảm giác được Cảnh Ngôn trong mắt ý lạnh, ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hắn mơ hồ phát hiện, Cảnh Ngôn tựa hồ thật sự dám động thủ với hắn bộ dáng. Nhưng là, hắn chính là Hắc Phong trấn trưởng, là quan phủ người. Cảnh Ngôn muốn thật sự dám động hắn, vậy không chỉ Cảnh Ngôn tự thân khó bảo toàn, liền hắn vị trí gia tộc, đều sẽ chịu đến liên lụy. Ngẫm lại thân phận của chính mình, Cao Nham sức lực, lại đủ một chút. Hắn tuy rằng từ trên người Cảnh Ngôn, cảm giác được sát ý, thế nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy, Cảnh Ngôn sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Hay là, chỉ là muốn hù dọa hắn, thông qua phương thức này phát tiết trong lòng thô bạo khí. Cao Nham, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, sau đó biểu hiện uy nghiêm một ít. Cao Nham, Lưu Hiểu Nguyệt đây. Cảnh Ngôn, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cao Nham. Hắn từ đi vào nơi này, nói rồi những này phí lời, chính là muốn biết, Lưu Hiểu Nguyệt bây giờ đang ở nơi nào, phải hay không tại trấn trưởng phủ đệ bên trong. Lưu Hiểu Nguyệt, đúng vậy, Lưu Hiểu Nguyệt. Cao Nham, suýt chút nữa đem Lưu Hiểu Nguyệt quên mất, bây giờ muốn đi đến, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cảnh Ngôn, Lưu Hiểu Nguyệt đã bị ta đưa đến Ngụy gia đi tới, ngươi yên tâm, nàng hiện tại nhất định còn sống. Kha kha, chỉ cần ngươi đi Ngụy gia, có thể đem Lưu Hiểu Nguyệt đổi lại, ta bảo đảm nàng một sợi tóc đều sẽ không được đến tổn thương. Cao Nham lần nữa khôi phục tự tin, hắn mới vừa rồi còn thực sự là quên mất, trong tay còn có Lưu Hiểu Nguyệt lá bài này. Trên thực tế, hắn cũng không có đem Cảnh Ngôn xuất hiện, cùng Lưu Hiểu Nguyệt liên tưởng đến nhau đi. Thẳng đến Cảnh Ngôn nhắc lên Lưu Hiểu Nguyệt, hắn mới đột nhiên nghĩ tới. Ngụy gia, ta sẽ đi. Cảnh Ngôn nghe được Cao Nham lời nói, liền biết, đối phương nói Lưu Hiểu Nguyệt bị đưa đi Ngụy gia, nhất định là nói thật. Cao Nham chưa bắt được hắn Cảnh Ngôn, nhất định phải cho Ngụy gia một câu trả lời, đem Lưu Hiểu Nguyệt đưa đi, cũng là bình thường lựa chọn. Được, Cảnh Ngôn, ta lập tức liền sắp xếp người tiễn người đi Ngụy gia. Cao Nham liền hưng phấn đạo, bất quá, ta phải trước đem người khóa lên, chỉ cần đem người khóa lại, Ngụy gia người, liền sẽ cho rằng người hữu hối quá ý nghĩ. Sau đó liền sẽ đem Lưu Hiểu Nguyệt đem thả đi ra. Thả ngươi muội, Cảnh Ngôn mộ nhiên một tiếng quát lớn, Cao Nham, ngày hôm nay, ta liền phán tử hình ngươi. Một mực áp chế tức giận, rốt cục hoàn toàn bạo phát ra. Chương 133, giết Cao Nham. Cảnh Ngôn trong cơ thể phun trào ra điên cuồng nguyên khí gợn sóng, trong nháy mắt tại trấn trưởng phủ đệ khuấy lên. Ngươi dám tại trấn trưởng phủ đệ động thủ? Cao Nham sắc mặt kịch biến. Cao Nham, một mực tự tin trấn trưởng thân phận, cảm thấy Cảnh Ngôn không dám động thủ với hắn. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, ý nghĩ của mình sai rồi, cái này Cảnh Ngôn chính là một người điên. Hắn nói cũng đúng phí lời, bởi vì, một mực trốn sau lưng hắn Mạc Quản gia, cũng đã bị Cảnh Ngôn cho chém giết. Đều như vậy rồi, hắn còn nói Cảnh Ngôn dám ở trấn trưởng phủ đệ động thủ, đây không phải là phí lời à? Cảnh Ngôn, ngươi không cần hồ đồ à? Ngươi cần nghĩ cho rõ, ngươi hay là không sợ chết, một người chết thì chết. Có thể ngươi hôm nay vì sao lại tới tìm ta? Ngươi còn không phải, vì Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt sao? Ngươi chết, Lưu Hiểu Nguyệt phải chết, cái này Lưu Đại Toàn cũng tương tự phải chết. Không chỉ có như vậy, gia tộc của ngươi, chính là Đông Lâm Thành cảnh gia, cũng có khả năng phải tao ương. Tuy rằng gia tộc của ngươi là ở Đông Lâm Thành, Đoan Dương Thành nơi này không quản được. Nhưng là, Đoan Dương Thành không quản được, Thiên Đãng Thành nhưng là có thể quản. Cao Nham còn nỗ lực khuyên bảo Cảnh Ngôn từ bỏ, hắn hy vọng Cảnh Ngôn thúc thủ chờ bị bắt. Đáng ghét, là ngươi chính mình muốn chết, lên cho ta, giết chết này thằng con hoang, dám ở ta trấn trưởng phủ đệ gây sự, muốn chết. Còn có cái này Lưu Đại Toàn, cũng phải chết. Cao Nham trong mắt, rốt cuộc bùng nổ ra một đạo ý lạnh, ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người đảo qua sau, vừa nhìn về phía một mực không nói gì Lưu Đại Toàn. Cao Nham, vẫn tương đối có lòng tin đối phó Cảnh Ngôn, trước hắn nói nhiều như vậy, mục đích đúng là muốn binh không huyết nhận bắt Cảnh Ngôn, đem còn sống Cảnh Ngôn giao cho Ngụy gia, như vậy có thể mang năng lực của hắn càng thêm lộ ra đi ra. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn động thủ, hắn cũng chỉ có thể giết, tuy rằng không phải kết quả tốt nhất, nhưng chỉ cần đem Cảnh Ngôn thi thể giao cho Ngụy gia, cũng là có thể tiếp nhận kết quả. Mười mấy tên trấn trưởng phủ đệ giáp trụ hộ vệ, tất cả đều vung lên trong tay vũ khí, hung ác hướng về Cảnh Ngôn vọt tới trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Những này giáp trụ hộ vệ đều là cao cấp võ giả thân phận, trong đó tầng 9 võ giả đều có tới 8 cái. Những người này, trên người cũng đều mặc phòng ngự rất mạnh giáp trụ, mặc dù là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới võ giả, đều đừng hòng trong thời gian ngắn giết chết những này giáp trụ hộ vệ. Ha ha, Cảnh Ngôn, đây là ngươi chính mình muốn chết. Hừ, nguyên bản, ta còn dự định cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, có thể chính ngươi muốn chết, thì trách không được ta. Cao Nham tại giáp trụ hộ vệ hậu phương, hai mắt tỏa ánh sáng, âm cười nói. Cao Nham cũng không thật sự cho rằng Cảnh Ngôn là tiên thiên cảnh giới võ giả. Cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi niên kỷ, tại sao có thể là tiên thiên cảnh giới? Lão tử đều tu luyện 30-40 năm, bây giờ cũng là mới tầng 9 cảnh giới. Tiểu tử này khu tu luyện khu hơn 10 năm, đã nghĩ tấn thăng tiên thiên. Vậy không khả năng, mặc dù nói, tiểu tử này tại Thiên Lang trại, giết Miêu Việt kia mấy cái rác rưởi, thế nhưng điều này cũng chỉ có thể nói. Cái này Cảnh Ngôn tiểu tử thực lực khá mạnh, rất có thể là nửa bước tiên thiên tu vi. Nhưng muốn nói là tiên thiên, vậy tuyệt đối không thể. Mà chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới võ giả, xông vào của mình trấn trưởng phủ đệ, cái kia đều chỉ có một con đường chết, chính là nửa bước tiên thiên, cũng phải chết ở chỗ này. Không muốn chết, cuối cùng cút ngay ra nơi này. Cảnh Ngôn nhìn mười mấy tên giáp trụ hộ vệ nhằm phía chính mình, khóe miệng lục lọi ra một vệt ý cười, ánh mắt ngưng tụ nói. Hắn là ở cho những này giáp trụ hộ vệ một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng, lời của hắn nói rõ ràng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, những này màu đen giáp trụ hộ vệ, tất cả đều điên cuồng vọt tới, không có bất kỳ lùi về sau ý tứ. Muốn chết, Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm, từng đạo ánh kiếm, đột nhiên tăng vọt lên đến. Đáng sợ ánh kiếm màu đen, tại bên trong không gian cấp tốc tràn ngập, ánh kiếm hướng về giáp trụ hộ vệ, bao phủ mà đi. A, từng đạo ánh kiếm, dễ như ăn cháo liền xuyên thủng giáp trụ hộ vệ thân thể. Bất kể là võ đạo tầng 7, vẫn là võ đạo tầng 8, hoặc là võ đạo tầng 9 cảnh giới giáp trụ hộ vệ, không có người nào có thể ngăn cản Cảnh Ngôn thả ra ánh kiếm. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn họ đều giống nhau yếu đuối. Cảnh Ngôn thực lực cỡ nào, há lại là những này hậu thiên võ giả, có thể ngăn cản. Cả kia cấp 8 linh thú hỏa vân thú, đều bị Cảnh Ngôn chém giết. Tuy rằng, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn vẫn không có cùng tiên thiên cảnh giới võ giả giao thủ, có thể là đối với thực lực của mình. Cảnh Ngôn cũng có một cái phán đoán. Cấp 8 linh thú hỏa vân thú, sức chiến đấu hung mãnh vô cùng, có thể so với nhân loại tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả. Bất quá, hỏa vân thú phòng ngự cường hãn, đừng nói là nhân loại tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, chính là nhân loại tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, có thể chém giết hỏa vân thú cũng chỉ là phần nhỏ. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng cảm thấy, thực lực của mình chính là cùng phần lớn tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả chống lại, đều là đầy đủ. Chỉ là mấy chục tên hậu thiên cảnh giới võ giả, nếu muốn giết Cảnh Ngôn. A, chính là chuyện cười máu tanh. Phốc phốc phốc, liên tiếp ánh kiếm nhập vào cơ thể âm thanh, không ngừng truyền ra. Từng người giá trị hộ vệ, dồn dập ngã trên mặt đất, mùi máu tanh, tràn ngập trong không khí ra. Nhằm phía Cảnh Ngôn mười mấy tên giáp trụ hộ vệ, lúc này, còn đứng, liền một nửa đều không có. Những người này, đều là phản ứng so sánh nhanh, thấy tình huống không ổn, lập tức liền lui về phía sau. Vì lẽ đó, bọn họ mới tránh được một kiếp, tuy rằng bọn họ không có bị ánh kiếm chém giết, thế nhưng lúc này sắc mặt của bọn họ lại vô cùng trắng xám, ánh mắt hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn. Đồng bạn của bọn họ vượt quá một nửa đồng bạn, sẽ chết ở trước mặt của bọn họ. Những này đồng bạn, tựu tại trước một khắc, bọn họ hay là còn có giao lưu, còn tại thân thiết trò chuyện, thế nhưng này sau một khắc, bọn họ liền đã biến thành một bộ mang theo nhiệt độ thi thể. Mà bọn họ, như không phải là bởi vì phản ứng khá, đồng thời không có xông lên phía trước nhất, vậy bọn họ như thế cũng sẽ chết ở vừa nãy kinh khủng kia một kiếm bên dưới. Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm thân kiếm hơi chấn động một cái, ánh mắt, lần thứ hai chuyển động nhìn về phía trấn trưởng Cao Nham. Ngươi là tiên thiên cảnh giới. Cao Nham vô cùng hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn, ngừng thở. Khi hắn nhìn thấy, cái kia một đạo màu đen đáng sợ ánh kiếm, quét ngang mười mấy tên cao cấp võ giả sau, hắn mới ý thức tới, cái này Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, đúng là tiên thiên cảnh giới. Cũng không phải, trước đó hắn nghĩ, chỉ là nửa bước tiên thiên tu vi. Bởi vì, bản thân hắn, chính là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Hắn biết nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, căn bản không khả năng có như thế thực lực khủng bố. Hơn nữa, hắn cũng nhìn thấy, Cảnh Ngôn vừa nãy thả ra sương mù hóa nguyên khí, hoàn toàn chính là tiên thiên cảnh giới võ giả, mới có hoàn toàn sương mù hóa. Làm sao có khả năng, tại sao có thể là tiên thiên cảnh giới? Hắn mới tuổi bao lớn, chính là tiên thiên cảnh giới. Cao Nham, trợn mắt lên nhìn Cảnh Ngôn nhấc chân hướng về hắn đi tới, trong lòng tuôn ra một đạo hàn ý. Không sai, ta đúng là tiên thiên. Cảnh Ngôn cười gằn, đừng giết ta, Cao Nham cầu xin, phốc, ánh kiếm tránh qua. Thân thể còn tại run cầm cập Cao Nham trên đầu, đó là thêm ra một cái lỗ máu. Sau đó, Cao Nham thân thể, mềm mại ngã xuống. Chương 134, Kiếm đạo chân lý. Hắc Phong trấn trưởng phủ đệ, trong lúc nhất thời, rơi vào trong yên lặng. Tuy rằng lúc này là ban ngày, dương quang minh mị, thế nhưng phủ đệ tiền viện cảnh tượng, nhưng là đủ khiến người không rét mà run. Trấn trưởng Cao Nham, chết rồi. Tại Đoan Dương thành phủ thành chủ, có danh sách đăng ký trấn trưởng Cao Nham. Cứ như vậy bị chém giết. Soạt, tại đem Cao Nham đánh giết sau, Cảnh Ngôn, nhưng là không thể tưởng tượng nổi, đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại. Kiếm đạo, nên quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ. Kiếm, cương trực công chính. Kiếm, chính là vua trong binh khí. Chỉ có phù hợp kiếm đạo tinh thần, mới có thể lĩnh hội kiếm chân lý, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Cảnh Ngôn tại đem Cao Nham đánh giết sau, tâm tình, nhưng là tại bất chi bất giác xảy ra lột xác. Loại biến hóa này, chính là Cảnh Ngôn chính mình đều không kịp chuẩn bị. Nếu như nói hắn lần này không có đánh giết Cao Nham, hay là hắn thì sẽ không sản sinh loại này lột xác, cũng là không cách nào chân chính lĩnh kiếm đạo tinh thần. Đổi lại một người khác lời nói, khả năng đúng là không dám trực tiếp chém giết Cao Nham. Cao Nham cá nhân thực lực tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng hắn dù sao có quan phủ thân phận, là được Đoan Dương thành phủ thành chủ cắt cử đi tới Hắc Phong trấn phụ trách trưởng quản Hắc Phong trấn quan chức. Người bình thường đều sẽ đối với này một thân phận có chỗ lo lắng, vì lẽ đó cho dù thầm nghĩ giết Cao Nham, khả năng cũng sẽ không động thủ thật. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nhưng động thủ, cũng chính vì như thế, hắn mới có một loại hiểu ra. Đây chính là, kiếm đạo của ta Cảnh Ngôn kiếm đạo. Cảnh Ngôn con mắt, vi nhắm, hơi thở dài lâu. Lưu Đại Toàn ở một bên, suy nghĩ ngưng trệ, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút đầy đất thi thể. Trong lòng, cũng không biết nên làm gì, hắn muốn hỏi một chút Cảnh Ngôn, bước kế tiếp nên ứng đối ra sao. Thế nhưng, hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn không nhúc nhích nhắm mắt lại đứng ở đó, tựa hồ là tại minh tưởng, hắn lại không dám lên tiếng quấy rối. Cứ như vậy, đần độn chờ, trong đầu suy nghĩ lung tung trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Có thể hay không, bị ngũ mã phân thây à? Đến cùng, là như thế nào một cái chết đây? Ta nữ thì làm sao bây giờ? Lưu Đại Toàn trong đầu, các loại lung ta lung tung tư duy quấn quýt lấy nhau. Đầy đủ đã qua chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn rốt cục mở mắt ra. Bạch, trong tay lưu quang kiếm vi vùng vẫy mà ra, màu đen sóng gợn, đó là tại bên trong không gian quỷ dị tràn ngập tản ra. Cảnh Ngôn không có sử dụng bất kỳ công pháp, hắn chỉ là tiện tay một kiếm, liền thân trong cơ thể nguyên khí đều không có thôi thúc, thế nhưng cái kia ẩn chứa đáng sợ uy năng màu đen sóng gợn tựu như cùng gợn nước bình thường hướng về bốn phía lan tràn. Vào lúc này, nếu là có đại năng nhân vật tại chỗ, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì, Cảnh Ngôn, lại là thả ra kiếm ý, chuyện này quả thật là làm người không cách nào tin tưởng. Kiếm ý, kiếm chân ý, thứ này, mặc dù nói cùng cảnh giới không quan hệ, cùng công pháp không quan hệ. Thế nhưng, nếu không phải đối với kiếm có mấy chục năm hơn trăm năm lĩnh ngộ, là không thể nào sử dụng tới kiếm ý. Kiếm ý vô hình, là bất luận người nào, đều không thể đối với những võ giả khác truyền thụ, chỉ có thể tự mình đi lĩnh ngộ. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, thương có thương ý. Đây là một loại chân lý tinh thần, là võ giả, cùng bên trong đất trời sức mạnh của tự nhiên, câu thông sau có khả năng xúc động một nguồn sức mạnh. Có thể sử dụng tới kiếm ý, vừa mới chứng minh, người võ giả này chân chính đạt đến đăng đường nhập thất trình độ. Đương nhiên, muốn nắm giữ loại này chân lý, cũng là phi thường gian nan. Đối với tiên thiên cảnh giới võ giả tới nói, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính là đạo linh cảnh cường giả, nắm giữ loại này chân lý, cũng là đã ít lại càng ít, trăm người bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nắm giữ kiếm ý sau, Cảnh Ngôn thực lực, lần thứ hai đạt được một cái tăng lên cực lớn. Liền Cảnh Ngôn chính mình, đều không xác định, kiếm ý, để thực lực của mình, đạt đến một cái trình độ nào. Ánh mắt của hắn vi xoay một cái, rơi vào cách đó không xa Lưu Đại Toàn trên người. Lúc này Lưu Đại Toàn sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, cùng lần thứ nhất Cảnh Ngôn nhìn thấy Lưu Đại Toàn, như hai người khác nhau. Lưu gia chủ, Cảnh Ngôn lên tiếng, nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, Lưu Đại Toàn mới thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lưu gia chủ, làm phiền ngươi xem xét một chút trấn trưởng phủ đệ bảo khố, nhìn có cái gì có giá trị tài nguyên, thu vừa thu lại. Cảnh Ngôn cười nói với Lưu Đại Toàn, ngược lại, này Cao Nham giết đều giết, Cao Nham làm Hắc Phong trấn trưởng, nắm trong tay một nhánh thế lực không kém giáp trụ vệ đội, trước đó lại cùng Thiên Lang bang nhóm thế lực cấu kết, hẳn là có không ít mỡ mới đúng. Tình huống bây giờ xuống, nếu không phải đem những kia mỡ bỏ vào trong túi, chẳng khác nào là bạch chỉ lãng phí rồi. Ồ, nha, Lưu Đại Toàn theo bản năng theo tiếng. À, trong chớp mắt, Lưu Đại Toàn con mắt trợn tròn, thật giống phản ứng lại Cảnh Ngôn tại để hắn làm cái gì máu tanh. Cướp đoạt phủ thành chủ bảo khố. CMN, đây chính là chính thức bảo khố A. Cảnh Ngôn thiếu gia, đúng là điên rồi, đúng là hoàn toàn điên rồi. Chém giết trấn trưởng, cướp đoạt trấn trưởng phủ đệ bảo khố, này tội. Lưu Đại Toàn cũng không dám sâu nhớ lại, có 10 cái mạng, đoán chừng cũng không đủ chết. Bất quá, việc đã đến nước này, Lưu Đại Toàn không có lựa chọn khác rồi. Hắn mặc dù không có tự mình xuống tay với trấn trưởng, thế nhưng Cảnh Ngôn là hắn mang tới, điểm này, hầu như nửa cái Hắc Phong trấn võ giả đều biết, hắn căn bản tự không khả năng chạy trốn. Giao, trấn trưởng chết rồi, trấn trưởng chết rồi, trấn trưởng Cao Nham, bị Cảnh Ngôn giết chết, trấn trưởng phủ đệ ở ngoài, đường phố bốn phía, rất nhiều võ giả tụ tập. Tại Cảnh Ngôn giết chết mười mấy tên giáp trụ hộ vệ, cùng với trấn trưởng Cao Nham sau, những kia còn sống giáp trụ hộ vệ, liền chạy ra trấn trưởng phủ đệ. Trên đường phố võ giả, nhìn thấy giáp trụ hộ vệ chạy trốn mà ra, trong lòng tự nhiên càng thêm hiếu kỳ, tại trấn trưởng phủ đệ bên trong, chuyện gì xảy ra? Một ít gan lớn võ giả, liền nhích tới gần, này vừa nhìn, bọn họ liền phát hiện, trấn trưởng Cao Nham thi thể, nằm ở trong sân. Bị dọa đến hãi hùng khiếp vía võ giả, nhất thời phát ra náo động âm thanh. Càng nhiều võ giả nghe được tin tức này, đoàn người, nhất thời náo động lên. Trấn trưởng Cao Nham, chết rồi. Cái kia Cảnh Ngôn, giết chết trấn trưởng, hắn lá gan quá lớn, liền trấn trưởng cũng dám chém giết. Còn có Lưu Đại Toàn, cũng giống vậy phải xong đời. Đoan Dương thành phủ thành chủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định sẽ phái ra đáng sợ vệ đội, thống kê hai người kia, đem bọn hắn tập nã xử tử. Này Cảnh Ngôn, đúng là điên rồi, giết trấn trưởng, hắn có thể trốn đi nơi nào? Cho dù trở về Đông Lâm Thành, cũng chưa chắc an toàn chứ. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn chắc chắn phải chết rồi, liền Lưu Đại Toàn cũng là đường chết một cái. Lưu gia sẽ bị diệt tộc, dám cùng quan phủ hò hét, thực sự là gan to bằng trời a. Võ giả, tại trong khiếp sợ, cũng là phát ra các loại nghị luận. Không có ai cảm thấy, Cảnh Ngôn cùng Lưu Đại Toàn giết chết trấn trưởng sau, có thể tránh được tai nạn này. Bất luận bọn họ, trốn đi nơi nào, đều nhất định sẽ bị quan phủ người tập nã quy án. Từ xưa tới nay, dám cùng quan phủ đối kháng người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không có kết quả tốt. Chương 135, đầu vào Đoan Dương Thành. Khoảng chừng đã qua thời gian một nén nhang, Lưu Đại Toàn liền đem trấn trưởng phủ đệ bảo khố tài nguyên đại khái kiểm lại một chút, đem bên trong linh thạch hàng hiện có cùng linh thạch kim tạp, đều cầm tới giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, chúng ta hiện tại, phải hay không phải chạy trốn? Chúng ta nên đi làm sao? Phải hay không đi Đông Lâm Thành à? Lưu Đại Toàn trong lòng hoảng loạn, nhưng là con gái của ta Hiểu Nguyệt, làm sao bây giờ à? Nàng vẫn còn, Ngụy gia trong tay, Lưu Đại Toàn trong lòng tối lo nghĩ, vẫn là nữ nhi của hắn Lưu Hiểu Nguyệt. Nhìn thấy Lưu Đại Toàn dáng vẻ thất hồn lạc phách, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ vung vung tay nói ra, Lưu gia chủ, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại tựu xuất phát đi Đoan Dương Thành, đưa ngươi con gái Lưu Hiểu Nguyệt mang đi ra. Ngươi yên tâm, chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt còn sống, ta nhất định đưa nàng cứu ra. Cảnh Ngôn cũng không biết Lưu Hiểu Nguyệt phải hay không còn sống. Thế nhưng, chỉ cần Lưu Hiểu Nguyệt sống sót, hắn liền nhất định phải đem từ Ngụy gia cứu ra. nếu như Lưu Hiểu Nguyệt bất hạnh, chết rồi. Như vậy, Cảnh Ngôn trong lòng bốc ra một vệt ý lạnh, hắn nhất định sẽ làm Ngụy gia trả giá bằng máu, muốn cho Ngụy gia biết, giết một người Lưu Hiểu Nguyệt, gia tộc của bọn họ đều phải cùng với chôn cùng. Cái gì, ngươi muốn đi Đoan Dương thành Ngụy gia? Lưu Đại Toàn sững sờ, thất kinh nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, không nên đi, ngươi tuyệt đối không nên đi Đoan Dương thành. Lưu Đại Toàn tuy rằng muốn cứu con gái của mình, thế nhưng hắn biết, Cảnh Ngôn nếu thật sự đi đến Ngụy gia, vậy khẳng định là đi chịu chết. Đừng nói Lưu Hiểu Nguyệt rồi, liền Cảnh Ngôn tính mạng còn không giữ nổi. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi muốn thật sự muốn cứu Hiểu Nguyệt, không bằng trở về Cảnh gia, mời Cảnh gia tứ trưởng lão đứng ra, cùng Ngụy gia đi giao thiệp. Lưu Đại Toàn cắn răng, hắn cũng biết, hắn đưa ra yêu cầu như thế, thật là quá mức. Thế nhưng, này chỉ sợ là hắn cứu ra nữ nhi mình hy vọng duy nhất. Lưu gia chủ, ngươi không cần phải nói, ngươi, ở này Hắc Phong trấn, chờ tin tức của ta. Trấn trưởng phủ đệ tài nguyên, ngươi phụ trách xử lý một chút. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, đối với Lưu Đại Toàn tâm tư, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết. Thế nhưng, Cảnh Ngôn đồng dạng rõ ràng, cho dù hắn mời Cảnh gia đứng ra, đều không nhất định có thể cứu ra Lưu Hiểu Nguyệt đến. Nếu như Cảnh gia là Đoan Dương thành gia tộc lớn, vậy còn dễ bàn. Có thể Cảnh gia là Đông Lâm thành thế lực, tại Đoan Dương thành căn bản cũng không có cái gì uy vọng. Ngụy gia cũng sẽ không e ngại Cảnh gia, cho dù Ngụy gia cuối cùng nguyện ý lui nhường một bước, cũng nhất định sẽ đối với Cảnh gia giở công phu sư tử ngoạc, muốn Cảnh gia trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Đến thời điểm, Cảnh gia chưa chắc sẽ nguyện ý, vì Lưu Hiểu Nguyệt trả giá đại một cái giá lớn. Mà Lưu Hiểu Nguyệt hiện tại mặc dù còn sống, tại Ngụy gia cũng nhất định không dễ chịu. Lưu Hiểu Nguyệt nhiều tại Ngụy gia chờ một ngày, nguy hiểm liền nhiều một phần. Cảnh Ngôn nhất định phải mau chóng chạy tới Ngụy gia, đem Lưu Hiểu Nguyệt từ Ngụy gia trong tay cứu ra. Vèo, Cảnh Ngôn tại nói với Lưu Đại Toàn xong câu nói này sau, liền lắc mình rời khỏi trấn trưởng phủ đệ, hướng về Đoan Dương thành phương hướng chạy đi. Lưu Đại Toàn sững sờ nhìn Cảnh Ngôn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, lại là thật dài một tiếng thở dài. Làm sao sẽ, sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vài ngày sau, Cảnh Ngôn bóng người màu xanh xuất hiện tại Đoan Dương thành cửa thành ở ngoài. Ngụy gia, ta đến rồi. Cảnh Ngôn đứng ngoài cửa thành, vi vi dậm chân, sau đó liền nhấc chân, tiến vào Đoan Dương thành bên trong. Đoan Dương thành, cái này thành thị quy mô, xem ra muốn so với Đông Lâm thành còn muốn lớn hơn một ít. Nơi này thường trụ nhân khẩu, cần phải cũng so với Đông Lâm thành nhiều không ít. Cảnh Ngôn nhanh chóng đi ở trên đường phố, bên người xuyên hành võ giả nối liền không dứt. Hắn cảm thấy, Đoan Dương thành nhân khẩu tuy rằng khá nhiều, thế nhưng trong đó võ giả tu vi, toàn thể trên tựa hồ so với Đông Lâm thành còn muốn yếu một ít. Cũng thế, Đông Lâm thành, giữa lưng Hắc Thạch Sơn Mạch, tại Đông Lâm thành hoạt động võ giả, có rất nhiều đều là muốn đi vào Hắc Thạch Sơn Mạch từ chỗ khác đi qua, cùng Đoan Dương thành không giống. Đoan Dương thành trong khu vực có Nguyệt Hoa Sâm Lâm, thế nhưng Nguyệt Hồ rừng rậm khoảng cách Đoan Dương thành bản thành lại có rất dài khoảng cách. Muốn đi vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm cũng không cần trải qua Đoan Dương thành bản thành. Xin hỏi, Ngụy gia đi như thế nào? Cảnh Ngôn tại trên đường phố tùy tiện tìm một tên 40-50 tuổi võ giả, hỏi dò nói ra. Ngụy gia tại Đoan Dương thành bên trong cũng coi như là gia tộc lớn, chỉ cần là Đoan Dương thành thường trụ võ giả, hẳn là đều biết Ngụy gia trạch viện tại vị trí nào mới đúng. Ngụy gia, người võ giả kia nhìn Cảnh Ngôn một chút, lông mày ngưng ngưng, ngươi là nơi khác tới? Liền Ngụy gia tại vị trí nào cũng không biết, ta đúng là nơi khác tới, lần đầu tiên tới Đoan Dương thành. Cảnh Ngôn gật đầu một cái nói, a a, vậy ngươi đi Ngụy gia làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi là Ngụy gia thân thích, hoặc là ngươi là muốn nhờ vào Ngụy gia? Trung niên này võ giả lời nói đúng là rất nhiều. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, ta tìm Ngụy gia tộc trưởng có chút việc thương lượng. Cảnh Ngôn không muốn nói quá nhiều, bất quá lúc này hắn là hỏi dò nhân gia vấn đề, cho nên vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Người võ giả kia nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hơi sững sờ, sau đó liền cười to một tiếng. Ngươi tìm Ngụy gia tộc trưởng có việc thương lượng? Trẻ tuổi này võ giả khẩu khí thật là lớn a. Người trẻ tuổi, Ngụy gia tộc trưởng có thể không phải là người nào đều có thể thấy. Bất quá, ngươi cũng là vận khí tốt, Ngụy gia mấy ngày nay đang tại cử hành gia tộc thi đấu, Ngụy gia tộc trưởng đợi đến đông đảo nhân vật cao tầng, hẳn là đều tại Ngụy gia diễn võ trường bên trên. Ngươi muốn thấy Ngụy gia tộc trưởng cũng thật là cơ hội tốt. Trung niên này võ giả rõ ràng cho thấy cảm thấy Cảnh Ngôn quá mức cuồng vọng, vì lẽ đó trong giọng nói mang theo một ít giễu cợt mùi vị. Ngụy gia tuy rằng không phải Đoan Dương thành hạng nhất gia tộc thế lực, nhưng cũng là cường đại nhị lưu thế lực. Ngụy gia tộc trưởng thân phận như vậy, xác thực cũng không phải người bình thường muốn gặp có thể nhìn thấy. Bất quá, Tên này trung niên võ giả tuy rằng cảm thấy Cảnh Ngôn rất ngông cuồng, nhưng vẫn là đem Ngụy Gia Trạch Viện vị trí nói cho Cảnh Ngôn. Đa tạ, Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn, lắc người một cái, đó là bay lượn mà đi. Trung niên kia võ giả, con mắt chớp chớp, miệng cũng là mở ra, không tự kìm hãm được lăng thần chốc lát. Người đâu, người này, làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Lão Triệu, người tại cái kia còn chờ cái gì nữa? Lúc này, một người khác hắc y võ giả từ bên cạnh trong cửa hàng đi ra, đối với trung niên võ giả Lão Triệu kêu một tiếng. A, ta, Lão Vương, người có thấy hay không một người mặc thanh y tuổi trẻ võ giả? Lão Triệu cau mày, nhìn về phía nói chuyện cùng chính mình người võ giả kia. Tuổi trẻ võ giả, Lão Vương hơi sững sờ. Đúng vậy a, vừa mới ngay ở chỗ này, hắn còn hỏi là Ngụy Gia Trạch Viện tại vị trí nào, nói muốn thấy Ngụy Gia tộc trưởng. Lão Triệu nhíu hai hàng lông mày, khoảng chừng tìm kiếm, có thể đâu còn có thể tìm tới Cảnh Ngôn bóng dáng. Lão Triệu, người có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta tiến vào cửa hàng này tử, cũng là mậy hơi thở mà thôi. Thanh y tuổi trẻ võ giả, còn muốn đi thấy Ngụy Gia tộc trưởng. Ha ha, người đang nói mờ à? Cái kia Lão Vương, rõ ràng là không tin Lão Triệu lời nói, cười to một tiếng, lắc đầu nói. Lão Triệu, nhưng là trầm mặc lại, ảo giác, nói mớ, sao có thể có chuyện đó? Chương 136, sát tiến Ngụy Gia. Ngụy Gia, Đoan Dương Thành xếp hạng thứ 10 gia tộc thế lực, gia tộc kia Trạch Viện, cũng là khí thế rộng rãi. Mấy ngày gần đây, Ngụy Gia trong Trạch Viện, phi thường náo nhiệt. Bởi vì, mấy ngày nay, Ngụy Gia gia tộc thi đấu, một mực tại kéo dài tiến hành. Có tới hơn vạn Ngụy Gia thành viên đều tụ tập tại Ngụy Gia Trạch Viện bên trong, đương nhiên có vẻ vô cùng náo nhiệt. Bất kể là Đoan Dương Thành gia tộc, vẫn là Đông Lâm Thành gia tộc, mỗi một cái gia tộc bên trong, mỗi thời gian mấy năm đều sẽ tiến hành một lần thi đấu. Gia tộc này thi đấu chính là sàng lọc chọn lựa ưu tú nhất một nhóm con em gia tộc, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Thông qua phương thức này, có thể rất tốt chọn lựa ra tinh anh con cháu, để cho bọn họ trở thành gia tộc tương lai trụ cột. Như vậy, gia tộc là có thể rất tốt tiếp tục kéo dài. Làm Đoan Dương Thành xếp hạng thứ 10 gia tộc, Ngụy Gia gia tộc thi đấu, tự nhiên cũng là mời không ít những gia tộc khác nhân vật cao tầng đến xem lễ. Tại Ngụy Gia diễn võ trường đài cao chỗ khách quý ngồi, Đoan Dương Thành nhiều gia tộc nhân vật trọng yếu cũng ngồi ở chỗ này. Ngụy tộc trưởng, chúc mừng a, người Ngụy Gia mấy năm qua ra một cái thiên tài ghê gớm nhân vật a. Chỗ khách quý ngồi, một tên bạch phát lão giả đối với Ngụy Gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà nói ra. Đúng vậy a, cái này gọi Ngụy Lãnh tiểu gia hỏa, cũng thật là ghê gớm, mới có 18 tuổi, cũng đã là nửa bước tiên thiên. Thật đáng mừng, một tên trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, cũng lên tiếng nói, bất quá cái kia trong giọng nói, nhưng là mang theo một tia đố kỵ mùi vị. Này quần dài màu đỏ nữ tử, là Đoan Dương Thành Niên gia trưởng lão. Niên gia cùng Ngụy gia, đều là Đoan Dương Thành gia tộc lớn. Niên gia tại Đoan Dương Thành xếp hạng, muốn tại Ngụy gia bên trên. Ngụy gia ra một cái 18 tuổi nửa bước tiên thiên, Niên gia trưởng lão rất khó chịu, Niên gia, năm gần đây đều không có xuất sắc như thế con cháu. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà nghe được quần đỏ lời của cô gái, khẽ cười cười, hắn đương nhiên nghe được, Niên gia trưởng lão trong lời nói đố kỵ cùng ước ao. Thế nhưng, hắn không chỉ có không tức giận, tâm tình còn càng thêm vui vẻ. Ha ha ha, Ngụy Lãnh, đúng là hảo hài tử, xác thực rất tốt. Ngụy Cửu Hà, cực kỳ khoan khoái cười to nói. Hắn đương nhiên cao hứng, hưng phấn, Ngụy Lãnh, mới 18 tuổi, cũng đã là nửa bước tiên thiên cảnh giới, thiên tư cao, tại toàn bộ Đoan Dương Thành, đều là ít có danh hào thiên tài võ giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Lãnh tại chừng 20 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên khả năng, rất lớn. Mà một khi Ngụy Lãnh bước vào cảnh giới tiên thiên, cái kia Ngụy gia tiên thiên cảnh giới võ giả số lượng, liền cùng Niên gia giống nhau. Đến thời điểm, Ngụy gia tại Đoan Dương Thành xếp hạng, không nói có thể triệt để áp đảo Niên gia. Nhưng là chỉ ít có thể cùng Niên gia sánh vai cùng nhau rồi. Hừ, Niên gia, hừ hừ, Niên gia sớm muộn cũng bị ta Ngụy gia ép tại dưới chân. Ngụy Cửu Hà híp mắt thần, nhàn nhạt quét Niên gia trưởng lão một chút. Ở cái này dưới đài cao to lớn trên diễn võ trường, con cháu nhà họ Ngụy tỷ thí chính như hỏa như đồ tiến hành. Ngoại trừ Ngụy Lãnh ở ngoài, lần này Ngụy gia thi đấu trên cũng xuất hiện không ít biết tròn biết méo con cháu nhà họ Ngụy. Những người trẻ tuổi võ giả đều là hạt giống tốt, đều là đáng giá bồi dưỡng tinh anh con cháu. Tương lai Ngụy gia phải nhờ vào những người trẻ tuổi con cháu cường thịnh lớn mạnh. Không chỉ có là tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, cái khác Ngụy gia các trưởng lão nhân vật cao tầng cũng đều mặt mày hớn hở, được đắc ý vô cùng. Không xong, không xong, vừa lúc đó, một đạo rất thanh âm không hòa hài từ đàng xa truyền đến. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt đều hướng về âm thanh truyền tới vị trí, quét qua. Hả, Ngụy Cửu Hà, lửa giận lập tức đọng lại, sắc mặt cũng là âm lạnh xuống. Hắn nhìn thấy, một tên Ngụy gia hộ vệ, vội vã chạy tới, trong miệng liên tục kêu gào. Thứ hỗn trướng, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Ngụy Cửu Hà một tiếng tức giận rít gào truyền ra, bóng người, cũng là trong giây lát đứng thẳng lên, mình mùng khí tức cấp tốc kéo lên. Chỗ khách quý ngồi, không ít người, trong ánh mắt, đều mang trêu tức chỉ ý. Xem ra, là nhìn thật là náo nhiệt, những này chỗ khách quý ngồi người, tuyệt đại đa số, cũng không phải cùng Ngụy gia một lòng. Ngụy gia gia tộc thi đấu ra cái sọt, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Cái kia Ngụy gia hộ vệ, bị tộc trưởng, như vậy gầm lên, nhất thời chấn động toàn thân, cúi đầu không dám nhìn thẳng tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Chuyện gì, Ngụy Cửu Hà, hít một hơi, mới thanh âm trầm thấp hỏi. Mất mặt a, quá mất mặt rồi, nếu là bình thường, ngược lại cũng quên đi, nhưng là hôm nay, là nhà tộc thi đấu tháng ngày, vô số tại Đoan Dương Thành có mặt mũi đại nhân vật đều tụ tập ở đây, một cái hộ vệ không để ý trường hợp hô to gọi nhỏ, đương nhiên rất mất mặt. Cũng không trách, Ngụy Cửu Hà sẽ nổi giận. Tộc trưởng, có người, xông vào gia tộc trạch viện rồi. Hộ vệ, thận trọng trả lời. Cái gì, làm càn, ăn nói linh tinh. Ngụy Cửu Hà, bao quát một ít Ngụy gia trưởng lão, đều là mắng chửi nói. Có người xông vào Ngụy gia, đùa giỡn, ai ăn hùng tâm gan báo rồi, lại dám mạnh mẽ xâm nhập Ngụy gia. Hơn nữa còn là tại Ngụy gia gia tộc thi đấu thời kỳ. Chính là Đoan Dương Thành hạng nhất gia tộc, cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Nếu như, thật sự là người nào gia tộc, làm ra loại hành vi này, cái kia chính là muốn cùng Ngụy gia khai chiến. Ngụy gia, khẳng định là không thể nào khoan dung trình độ như thế này khiêu khích. Tộc trưởng, trưởng lão, thật là có người xông vào gia tộc a. Hộ vệ sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, kinh hồn táng đảm nói ra. Nếu không phải là bởi vì có người xông vào, hắn làm sao sẽ hốt hoảng như vậy tới truyền tin. Hả, Ngụy Cửu Hà, ánh mắt mãnh liệt, lẽ nào thật sự có người xông vào Ngụy gia gây sự? Còn không đem xông vào Ngụy gia người bắt lại? Hừ, ta ngược lại muốn xem là ai dám như thế. Ngụy Cửu Hà đằng đằng sát khí nói ra, mặc kệ cái này kẻ xâm nhập là ai, hôm nay đều tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Mặc dù là Đoan Dương Thành hạng nhất con em của gia tộc, đều phải cho Ngụy gia một câu trả lời. Loại hành vi này là ở đánh Ngụy gia mặt, là ở đánh hắn Ngụy Cửu Hà mặt, tuyệt đối không thể dễ dàng liền tha thứ đối phương. Nghe được Ngụy Cửu Hà lời nói, hộ vệ sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Bắt lại, CMN, nếu có thể bắt lại, ta còn sẽ như thế vội vã chạy tới báo tin. Chính là không bắt được a, người đến thực lực, thật là đáng sợ, ở gia tộc trạch viện trước cửa, có tới một đôi cao cấp võ giả tạo thành hộ vệ, một kiếm đã bị bình định rồi, bực này đáng sợ võ giả, bọn họ làm sao bắt được lên. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng so sánh chói tai nổ vang truyền đến. Vô số người, đều là biến sắc, bởi vì, này nổ vang âm thanh, cũng không phải tới từ ở trên diễn võ trường, mà là từ một hướng khác truyền đến. Đồng thời, chính âm thanh vang động rất lớn, vượt xa quá trên diễn võ trường một ít đối chiến phát ra âm thanh. Vô số ánh mắt, hướng về vị trí kia, nhìn sang. Chỉ thấy, cái kia Ngụy gia mười mấy tên hộ vệ, hoàn toàn vây quanh trụ một tên trên người mặc trường bào màu xanh tuổi trẻ võ giả, sau đó liên thủ công kích. Thế nhưng, những hộ vệ này, nhưng là không có bất kỳ khe hở chống đỡ, đã bị cái kia trường bào màu xanh tuổi trẻ võ giả trực tiếp quét bay ra ngoài. Chương 137, ta chính là Cảnh Ngôn. Ánh kiếm màu đen đến mức không ai đỡ nổi một hiệp. Lớn mật, dừng tay, Ngụy gia bên trong dám to gan làm càn. Từng tiếng gầm lên liên tiếp truyền ra. Sau đó, diễn võ trường trên đài cao, lần lượt từng bóng người đó là cấp tốc bay vọt xuống. Một bộ trường bào màu xanh Cảnh Ngôn ngạo nghễ đứng ở nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn về phía vào tới Ngụy gia các vị nhân vật cao tầng. Ngươi là người phương nào? Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn quát hỏi. Xem này thanh y tuổi trẻ võ giả, thực lực cũng là không kém. Nhưng là, đối với Đoan Dương Thành các đại gia tộc xuất sắc con em trẻ tuổi, hắn cho dù không toàn bộ nhận thức, có thể chỉ ít cũng có thể từng gặp mặt, có ấn tượng mới đúng. Nhưng này người trẻ tuổi võ giả, nhưng rất xa lạ, tựa hồ chưa từng gặp mặt. Ngụy Cửu Hà trong lòng rất muốn trực tiếp đem này thanh y võ giả đánh giết, thế nhưng, hắn cũng biết, như vậy ưu tú võ giả, tại bất kỳ một gia tộc nào bên trong, địa vị đều tuyệt đối không thấp. Vì lẽ đó, hắn nhẫn nại tính tình, đối với hắn quát hỏi, trước tiên biết rõ thân phận đối phương lại nói. Cảnh Ngôn, các ngươi Ngụy gia, không phải là muốn tập nã ta sao? Hôm nay, ta chính mình đưa tới cửa. Cảnh Ngôn, cười nói, mắt thần tinh sáng nhìn đối diện Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà. Lúc này Cảnh Ngôn, còn không xác định Lưu Hiểu Nguyệt tình huống, vì lẽ đó tại xông vào Ngụy gia trạch viện trước đó, Cảnh Ngôn lúc đầu quyết định cũng không phải trực tiếp sát tiến đến. Thế nhưng, tại trạch viện ngoài cửa Ngụy gia hộ vệ, một cái so với một cái hung ác, quả thực là cùng hung cực ác, căn bản là không tha Cảnh Ngôn đi vào, thậm chí đều không có bất kỳ thông bẩm ý tứ. Đồng thời, còn nhục nhã Cảnh Ngôn, cũng muốn động thủ. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, tức giận dưới, không thể làm gì khác hơn là đánh vào, một đường đánh tới này diễn võ trường phụ cận. Cảnh Ngôn, hả, ai là Cảnh Ngôn, Ngụy Cửu Hà, nghe được Cảnh Ngôn sau khi trả lời, cũng là hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không nghĩ tới Cảnh Ngôn là ai. Mà đài cao chỗ khách quý ngồi, từng vị Đoan Dương Thành đại nhân vật, cũng đều là buồn bực nhìn Cảnh Ngôn. Đoan Dương Thành, cũng không gia tộc lớn là Cảnh Tính. Như vậy cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả, là từ đâu nhô ra? Tất cả mọi người, đều nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn. Cái gì, ngươi chính là giết chết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương Cảnh Ngôn? Lúc này, một tên Ngụy gia trưởng lão, đột nhiên nghĩ tới. Tên này Ngụy gia trưởng lão, cũng là phi thường giật mình. Hắn biết có một người gọi là Cảnh Ngôn võ giả giết chết Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ là trẻ tuổi như vậy võ giả. Hắn còn tưởng rằng, đối phương chí ít cũng là 34 tuổi trung niên võ giả, nhưng là bây giờ xuất hiện tại trước mặt, nhưng là một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới võ giả. Nghe được người trưởng lão này lời nói, Ngụy Cửu Hà còn có mấy vị trưởng lão khác, cũng đều chợt tỉnh ngộ lại đây, ánh mắt ngưng trệ, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Ngươi là Đông Lâm Thành Cảnh gia con cháu, Ngụy Cửu Hà, vi vi hấp khí, trong mắt ánh sáng lạnh liên thiểm, trên người ngưng tụ một tia sát ý. Không sai, ta chính là Đông Lâm Thành Cảnh gia Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khẽ cười gật gật đầu, giết chết Ngụy Trùng Dương người, xác thực cũng là ta. Ta nghe nói, các người Ngụy gia lao sư động chúng muốn tập nã ta, vì lẽ đó chính ta đã tới rồi. Các người Ngụy gia hộ vệ không cho ta tiến đến, ta không thể làm gì khác hơn là đánh vào đến. Thô bảo, các ngươi không cho ta tiến đến, ta liền đánh vào đến. Câu này lời vừa nói ra, những Ngụy đó ra con cháu, cũng là cái căm tức Cảnh Ngôn. Tiểu tử này, quả thực sẽ không đem Ngụy gia để ở trong mắt a. Nguyên lai là ngươi, tiểu tặc, ngươi thật lớn gan chó. Giết ta Ngụy gia chủ quản, lại còn dám đến ta Ngụy gia trạch viện. Một vị Ngụy gia trưởng lão, tức giận quát mắng. Hừ, Ngụy gia lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ, ta có sao không dám đến. Lão thất phu, Cảnh Ngôn không yếu thế chút nào. Cái kia Ngụy gia trưởng lão, bị Cảnh Ngôn mắng làm lão thất phu, một tấm mặt mo, nhất thời đỏ lên, toàn thân nguyên khí di động, cánh tay chi thượng thanh gân nổi lên, hai mắt đỏ đậm. Tựa hồ liền muốn động thủ đem Cảnh Ngôn đánh chết dáng vẻ. Hắn, đường đường trưởng lão, cư nhiên bị mắng làm lão thất phu. Hắn chính là Ngụy gia trưởng lão, thân phận cao quý, lúc nào, bị người như vậy nhục mạ đã qua. Hay là, không thiếu có người ở sau lưng, cũng mắng quá hắn. Thế nhưng, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy bị giận mắng như vậy, hắn tấm này nét mặt già nua, hướng về nơi nào thả. Cảnh Ngôn, có phải hay không cảm giác được, ngươi là Đông Lâm Thành Cảnh gia con cháu. Ta Ngụy gia cũng không dám giết ngươi. Có phải hay không cảm giác được, có Cảnh gia chỗ dựa, ngươi là có thể hoành hành vô kỵ. Ngụy Cửu Hà, sắc mặt vô cùng âm trầm, ngày hôm nay Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, thật sự là để hắn toàn bộ Ngụy gia đều bộ mặt mất hết. Hắn làm Ngụy gia tộc trưởng, càng là mất hết thể diện. Đối với Đông Lâm Thành Cảnh gia, Ngụy Cửu Hà đương nhiên cũng biết. Đoan Dương Thành cùng Đông Lâm Thành là thành thị ở kế bên, Đông Lâm Thành mấy cái nhất lưu gia tộc. Tuy nhiên tại Đoan Dương Thành không có ảnh hưởng gì lực, thế nhưng kỳ danh khí vẫn là có thể truyền tới Đoan Dương Thành đến. Cảnh gia chính là Đông Lâm Thành xếp hạng thứ 3 gia tộc. Cái này Cảnh Ngôn tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, tại Cảnh gia nhất định cũng là phi thường chịu đến coi trọng thành viên gia tộc. Hiện tại, nhiều người nhìn như vậy Cảnh Ngôn, cũng đều biết thân phận của Cảnh Ngôn, nếu như đơn giản đem Cảnh Ngôn đánh giết, nhất định sẽ gây nên Cảnh gia phẫn nộ. Mặc dù là nói, Đông Lâm Thành Cảnh gia vẫn chưa thể đối với Đoan Dương Thành Ngụy gia tạo thành trực tiếp uy hiếp. Thế nhưng, Cảnh gia dưới cơn thịnh nộ, cho Ngụy gia tạo thành một chút phiền toái, cái kia vẫn là có thể làm được. Ta hôm nay đến Ngụy gia, là chuyện của chính ta, cùng gia tộc của ta, không có bất cứ quan hệ gì. Cảnh Ngôn cười nói, nếu là muốn gia tộc đứng ra, Cảnh Ngôn thì sẽ không chính mình đến Ngụy gia rồi. Thằng nhóc con, nếu như ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hừ, ngươi giết ta Ngụy gia chủ quản. Cho dù ta Ngụy gia chém giết ngươi, ngươi Cảnh gia cũng không có bất kỳ lại nói. Tên kia Ngụy gia trưởng lão, toàn thân vi vi rung động, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, một khi đạt được tộc trưởng cho phép, hắn ngay lập tức sẽ động thủ đánh giết Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Ngụy Trấn Chí trưởng lão, ngươi thực sự là thật lớn quyết đoán a. Đối mặt một cái hơn 10 tuổi võ giả, lời nói còn chưa nói rõ ràng, liền muốn động thủ chém giết, ha ha ha. Vào lúc này, trên đài cao, một thanh âm truyền đến. Nói chuyện, chính là Niên gia vị kia nữ trưởng lão. Vị trưởng lão này, đã sớm ở trong lòng có mang đố kỵ cảm xúc, vào lúc này, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn đột nhiên nhô ra Cảnh Ngôn, cứ như vậy bị đơn giản chém rớt. Nghe được vị này Niên gia trưởng lão lời nói, Ngụy Cửu Hà đám người, lông mày đều là vừa nhíu. Đặc biệt là vị kia Ngụy gia trưởng lão Ngụy Chấn Chí, trong lòng càng là hung tợn tức giận mắng Niên gia trưởng lão. Thế nhưng, hắn cũng thật là không có cái gì quá tốt lý do phản bác. Hắn là Ngụy gia trưởng lão, mà đối diện đứng, chỉ là một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả, mặc dù nói đối phương xông vào Ngụy gia, đồng thời đả thương đông đảo Ngụy gia hộ vệ, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp ra tay chém giết, truyền đi vẫn đúng là không êm tai. Hừ, Niên Lan trưởng lão, người này giết ta Ngụy gia chủ quản, lẽ nào ta ra tay đem chém giết, có lỗi. Ngụy Chấn Chí, nhìn về phía từ trên đài cao nhảy xuống Niên gia trưởng lão Niên Lan, khí tức ngưng tụ nói ra. Chương 138, tranh đấu tương đối. Đài cao chỗ khách quý ngồi, không chỉ có Niên gia trưởng lão Niên Lan từ phía trên nhảy xuống, cái khác các vị Đoan Dương thành địa vị không giống bình thường đại nhân vật, cũng đều dồn dập nhảy xuống. Có náo nhiệt chẳng lẽ không xem, vậy nhiều đáng tiếc, nếu là bình thường tiểu náo nhiệt, ngược lại cũng quên đi. Thế nhưng, đây chính là quan hệ đến Ngụy gia gia mặt náo nhiệt, đương nhiên phải nhìn một chút. Hơn nữa, này đến gây chuyện tiểu tử, vẫn là Đông Lâm thành đệ ba gia tộc lớn Cảnh gia con cháu, xem thực lực đó phi phàm, hay là cũng là Cảnh gia con em nồng cốt. Chỉ là không biết, Cảnh gia trọng yếu như vậy con cháu, làm Hà gia tộc sẽ làm một mình hắn đến Đoan Dương thành. Ngược lại, trận này náo nhiệt, có khán đầu, những đại nhân vật này, đều đi tới phụ cận địa phương nghỉ chân. Ngoại trừ Niên gia trưởng lão Niên Lan ở ngoài, những người khác, cũng đều không có mở miệng nói chuyện. Ngụy Chấn Chí trưởng lão, câu nói này, người cũng không thể vội vã nói. Ít nhất, người không thể tại sự tình còn chưa nói rõ ràng trước đó, tự đối một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên động thủ đi. Ngụy Chấn Chí trưởng lão a, tuổi của ngươi đã có nhanh 100 tuổi chứ? A, ta tính toán toán, hẳn là so với cái này Cảnh gia tiểu tử, phải lớn hơn rất nhiều đây. Niên Lan mắt thần tinh sáng nói, nàng nghĩa bóng, chính là nói, Ngụy Chấn Chí muốn lấy lớn ép nhỏ. Một cái tiếp cận 100 tuổi người, đối với một cái hơn 10 tuổi thanh niên động thủ, người ra mặt cũng thật là dày a. Nghe được Niên Lan lời nói, Ngụy Chấn Chí cũng là vô cùng căm tức, nhưng là vừa không tốt lắm phản bác. Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, đồng dạng là sắc mặt âm trầm, nhưng cũng là chỉ có thể trầm mặc. Cái này Cảnh Ngôn, tới thời gian, cũng quá đúng dịp một điểm. Nếu như không phải có những người ngoài này tại chỗ, cái kia Ngụy gia, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất đem đánh giết, sau đó hủy thi diệt tích, phong tỏa tin tức. Nhưng bây giờ, muốn phong tỏa tin tức là không thể nào. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn xông vào Ngụy gia đây? Ngụy gia, cũng coi như là chúng ta Đoan Dương thành đại gia tộc, như ngươi vậy xông tới, Ngụy gia bộ mặt bị hư hỏng, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Niên Lan thấy Ngụy gia tất cả mọi người là trở nên trầm mặc, khóe miệng giơ lên, rồi hướng Cảnh Ngôn hỏi dò nói ra. Nàng có thể không lo lắng đắc tội Ngụy gia, ngược lại, Niên gia cùng Ngụy gia quan hệ một mực đều không tốt. Hơn nữa, Niên gia chỗ dựa vào nhất lưu gia tộc, cùng Ngụy gia chỗ dựa vào nhất lưu gia tộc, cũng không phải cùng một cái gia tộc. Nàng Niên Lan, ước gì nhìn thấy Ngụy gia xấu mặt. Gặp vị tiền bối này, Cảnh Ngôn đầu tiên là hướng về Niên Lan chào, mặc kệ trước mắt vị này tuổi khá lớn nữ võ giả, rốt cuộc là tâm tư gì, thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên, vị này nữ võ giả là cùng hắn Cảnh Ngôn đứng ở một cái trong chiến hào. Mặt mũi, hay là muốn cho đối phương, nhìn thấy Cảnh Ngôn đối với mình cung kính như thế, Niên Lan, trong lòng cũng là sung sướng vô cùng, mặt tươi cười đối với Cảnh Ngôn gật đầu. Sở dĩ ta đến Ngụy gia, là vì, Ngụy gia bắt được ta một người bạn. Bằng hữu ta, tên gọi Lưu Hiểu Nguyệt, là Đoan Dương thành địa vực Hắc Phong trấn người. Cảnh Ngôn nói với Niên Lan, thanh âm hắn rất lớn, vì lẽ đó bốn phía võ giả, cũng đều có thể nghe được rất rõ ràng. A, liền này Ngụy gia, vẫn tính cái gì Đoan Dương thành gia tộc lớn. Thực sự là buồn cười, bọn họ vì buộc ta xuất hiện, đã bắt bằng hữu ta, hơn nữa còn là đối với một cái thực lực thấp kém nữ võ giả ra tay. Dùng loại này đê hèn thủ đoạn gia tộc, cũng xứng xưng là gia tộc lớn sao? Rất e lệ, Cảnh Ngôn, cười lạnh nói, ánh mắt chợt nhìn về phía Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà đám người. Hả, còn có chuyện như thế? Ai ôi, không thấy được, Ngụy gia thủ đoạn, vẫn là rất nhiều a. Bất quá, loại thủ đoạn này, cũng thật là không quá hào quang đây. Niên Lan khoa trương ngữ khí nói, mắt thần tinh lộ ra không so với. Có thể được đến bôi đen Ngụy gia cơ hội, Niên Lan đương nhiên phải nắm lấy. Các vị, các ngươi nói một chút, Ngụy gia loại hành vi này, phải hay không cho Đoan Dương Thành mất mặt à? Vì chào Cảnh Ngôn, liền đem bạn của Cảnh Ngôn chộp tới cưỡng bức, vẫn là một cái vô tội nữ võ giả, chà chà. Thực sự là, ta Niên gia nhất định là không làm được chuyện như thế. Niên Lan, hướng về cách đó không xa, những kia đến xem lễ Đoan Dương Thành đại thành viên gia tộc nói. Những người này, cũng đều cau mày. Trên thực tế, loại thủ đoạn này nói đến rất đê hèn, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm gia tộc của chính mình chưa từng có dùng qua tương tự thủ đoạn làm việc. Chỉ là, hành vi như vậy, chỉ có thể lén lút đi làm, mà không có thể bày ra tới bắt đến ở bề ngoài tới nói. Dù sao, bất kể nói thế nào, mọi người cũng đều là muốn điểm ra mặt. Đáng ghét, đáng chết tiểu súc sinh, Ngụy Chân Trí, nghiến răng nghiến lợi, một đôi đỏ đậm con mắt, hận không thể đem Niên Lan cùng Cảnh Ngôn hai người cho sống nuốt sống vào bộ dáng. Đại trưởng lão, chuyện gì thế này? Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, sắc mặt âm trầm, đối với tăng mạnh lão Ngụy Chân Trí hỏi. Ngụy Cửu Hà, kỳ thực cũng biết chuyện này, Ngụy gia chủ quản ở bên ngoài bị giết, hắn cái này tộc trưởng, làm sao có khả năng không biết. Cái kia Hắc Phong trấn Lưu Hiểu Nguyệt bị áp giải đến Ngụy gia thời điểm, Ngụy Cửu Hà đồng dạng nhận được tin tức. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể làm bộ chính mình không biết. Mặc kệ người khác tin tưởng vẫn là chưa tin, hắn đều phải có loại thái độ này, chỉ ít người khác sẽ không tốt trực tiếp tiến hành chỉ trích, hắn cái này Ngụy gia người dẫn đầu Ngụy gia tộc trường. Ta cũng không rõ ràng lắm, Ngụy Chân Trí, ánh mắt thiểm thước nhìn Ngụy Cửu Hà một chút, hắn lắc lắc đầu. Ngụy Minh chủ quản, người đến nói, đến cùng có chuyện này hay không? Ngụy Cửu Hà, quay về cách đó không xa trong đám người, một tên Ngụy gia thành viên hỏi. Người này, gọi Ngụy Minh, là Ngụy gia chủ quản. Người này tuy rằng chỉ là chủ quản, thế nhưng tại Ngụy gia đông đảo chủ quản bên trong, người này quyền lực là lớn nhất. Đồng thời, người này cũng là cảnh giới tiên thiên tu vi. Có thể nói, Ngụy gia có một ít trưởng lão quyền lực, cũng chưa chắc có cái này Ngụy Minh chủ quản quyền lực lớn. Là có chuyện này, Ngụy Minh đứng ra, gật gật đầu, nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người chậm rãi nói ra, trước đây không lâu, Hắc Phong trấn trấn trưởng Cao Nham đưa tới một cái nữ võ giả, danh tự xác thực gọi Lưu Hiểu Nguyệt. Lúc đó nói là, cái này Lưu Hiểu Nguyệt là Cảnh Ngôn nữ nhân. Cảnh Ngôn giết chết ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương, nữ nhân này cũng có phần. Vì lẽ đó, ta liền đem nữ nhân này áp ở gia tộc trong địa lao, chuẩn bị đợi được gia tộc thi đấu sau, lại hướng về tộc trưởng cùng các vị trưởng lão bẩm báo. Nguyên lai là như vậy, nữ nhân này cũng cùng ta Ngụy gia chủ quản Ngụy Trùng Dương chết đi có quan hệ. Như vậy, nữ nhân này cũng là đáng chết. Ngụy Chân Trí ánh mắt mãnh liệt, hung hăng quét về phía Cảnh Ngôn. Ha ha, thực sự là bị bức ép vô sỉ gia tộc a, bạch đều có thể nói thành đen, đen cũng có thể nói thành trắng. Cảnh Ngôn cười to, Ngụy gia bọn chuột nhắt, ta liền hỏi các ngươi, Ngụy Trùng Dương là thực lực ra sao? Cao cấp võ giả, tầng 9 tu vi, các ngươi không phủ nhận chứ? Như vậy, Lưu Hiểu Nguyệt một cái cấp thấp võ giả, là làm sao có thể cùng Ngụy Trùng Dương chết đi có quan hệ? Ý của các ngươi chẳng lẽ là nói, một cái cấp thấp võ giả, có thể giết một người tầng 9 cao cấp võ giả? Các ngươi Ngụy gia, đương thiên hạ mọi người là kẻ đần sao? Cảnh Ngôn khí tức phun trào, lớn tiếng quát hỏi. Chương 139, lửa giận ngập trời. Thằng nhóc con, ngươi muốn chết. Chủ quản Ngụy Minh gầm lên giận dữ, hung ác vô cùng ánh mắt dán mắt vào Cảnh Ngôn. Nếu không phải là có quá nhiều người ngoài ở tại, hắn sớm liền không nhịn được, một cái tát đem cái này gọi Cảnh Ngôn thằng nhóc con đập chết rồi. Nơi nào có thể đợi được con thỏ nhỏ chết bầm này ở đây giễu võ dương oai. Ngụy gia há là người nào đều có thể mạnh mẽ xông vào. Ngụy Minh, đi đem cái kia Lưu Hiểu Nguyệt nữ võ giả mang tới. Tộc trưởng Ngụy Cửu Hà nhưng vung vung tay, sắc mặt tối tăm nói. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt cũng giết cơ ẩn hiện. Hắn đã là quyết định, dù như thế nào đều phải đem Cảnh Ngôn chém giết. Người này tuyệt đối không thể sống để cho đi ra Ngụy gia trạch viện. Nếu là hôm nay để cho bình yên rời đi Ngụy gia trạch viện, cái kia Ngụy gia đem triệt để mất hết thể diện, không cần đợi được ngày mai, ngày hôm nay, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đoan Dương Thành. Vì lẽ đó, nhất định phải đem người này chém giết. Cho dù cái này Cảnh Ngôn là Cảnh gia tộc trưởng con trai hoặc là cháu, cũng nhất định phải đem giết chết ở chỗ này. Về phần cái kia gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ võ giả, đúng là không quá quan trọng. Đem thả, cũng có thể ngăn chặn những gia tộc khác mọi người miệng, liền giống với Niên gia cái này lão bà. Ngụy Cửu Hà trong lòng nghĩ lại, ánh mắt cũng tự nhiên hướng về Niên Lan nhìn sang. Lúc này, Niên Lan híp mắt, đúng là không có nhằm vào Ngụy gia nói cái gì nữa. Ngụy Minh, để hai tên Ngụy gia hộ vệ đi địa lao dẫn người. Một lát sau, hai tên hộ vệ liền dơ lên đi một mình lại đây. Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn, trong lòng vi vi căng thẳng, bởi vì Lưu Hiểu Nguyệt không phải là mình đi tới, mà là bị Ngụy gia hộ vệ nhấc tới. Cái này hai tên Ngụy gia hộ vệ đem người mang lên nơi này sau, trực tiếp liền hướng trên mặt đất ném một cái. Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng sôi trào, một cái đạp bước liền thoáng qua, đi tới Lưu Hiểu Nguyệt bên người. Lúc này, Lưu Hiểu Nguyệt một đầu tỏa ra, quần áo trên người bên trên, lây dính vết máu loang lổ. Hiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Cảnh Ngôn trong đầu, phảng phất có một cây gai, sâu sắc ghim xuống. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, nhận thức thời gian không lâu, này không sai. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, này còn chỉ là lần thứ hai gặp mặt, cũng không sai. Hắn cùng với Lưu Hiểu Nguyệt, không tính là có bao nhiêu rất quen, thậm chí nghiêm ngặt nói đến, chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Thế nhưng không biết vì sao, Cảnh Ngôn nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt tình huống như vậy, nhưng trong lòng thì không cách nào khống chế, kéo lên lửa giận. Trái tim, cũng rất giống, bị một đôi nắm đấm, dùng sức đè ép. Liền hô hấp, đều là vô cùng trầm trọng. Cảnh Ngôn nghĩ đến, của mình tu di giới chỉ bên trong, còn có Lưu Hiểu Nguyệt đưa cho mình một cái túi thơm. Khạc, khạc, hôn mê Lưu Hiểu Nguyệt, đã nghe được Cảnh Ngôn lời nói, phát ra tiếng ho khan. Nàng lại, tại khóe miệng, nổi lên nụ cười. Là Cảnh Ngôn thiếu gia sao? Lưu Hiểu Nguyệt âm thanh, vô cùng suy yếu, sắc mặt của nàng, vô cùng trắng xám, hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào, cũng có thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục mở mắt ra. Là ta, Cảnh Ngôn, toàn thân đều khẽ run, hắn từng nghĩ tới, Lưu Hiểu Nguyệt khả năng đã chết tại Ngụy gia. Thế nhưng, hắn chưa hề nghĩ tới, Lưu Hiểu Nguyệt sẽ phải chịu như vậy dần vặt. Hắn đã cảm giác được, Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, đều cơ hồ toàn bộ phế bỏ. Võ đạo kinh mạch a, cái kia không chỉ là tu vi bị phế đơn giản như vậy. Võ đạo kinh mạch bị hao tổn, toàn thân 108 đạo võ đạo kinh mạch, dù cho chỉ có trong đó một đạo bị hao tổn, loại đau này sở, đều là để võ giả bình thường, khó có thể chịu đựng. Mà Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, nhưng là hơn một nửa, đều gãy vỡ rơi mất. Thương thế như vậy, còn sống, đều đủ có thể nói là kỳ tích. Lưu Hiểu Nguyệt, đến cùng, thừa nhận lấy rất nhiều thống khổ. Loại thống khổ này, để một cái hơn 10 tuổi cô gái trẻ, đi chịu đựng, đây là cỡ nào làm cho đau lòng người. Không có chuyện gì, không sao rồi, Cảnh Ngôn, nhẹ nói. Hiểu Nguyệt, hiện tại an toàn, không cần sợ, ta sẽ dẫn ngươi đi, ta bảo đảm. Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp, tại Lưu Hiểu Nguyệt bên tai, từ từ nói xong. Lúc nói chuyện, một luồng sát ý, nhưng là tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, tản ra ra. Lúc này Cảnh Ngôn, tức giận trong lòng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Coi như là, cho dù là, Lưu Hiểu Nguyệt bị Ngụy gia người giết chết, Cảnh Ngôn cũng sẽ không như vậy tức giận. Đúng, Lưu Hiểu Nguyệt nếu là chết rồi, Cảnh Ngôn cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Ha ha ha, Ngụy gia, tốt tốt, Cảnh Ngôn, khí tức di động, Ngụy gia, các ngươi những này lão thất phu, tiểu hỗn đản, các ngươi, có một cái toán một cái, hôm nay gia gia của các ngươi, ta, Cảnh Ngôn, nếu không phải tàn sát các ngươi Ngụy gia, ta liền tại các ngươi Ngụy gia trong trạch viện, tự vẫn. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhất nhất, đảo qua Ngụy gia tộc trưởng Ngụy Cửu Hà, cùng với Ngụy gia trưởng lão mọi người. Trong tay hắn lưu quang kiếm, chậm rãi vùng vẫy, kiếm khí, quanh quẩn bốn chu không trong phòng. Các ngươi này một đám súc sinh, đối với một cái nữ tử yếu đuối, đều có thể dưới như vậy nặng tay. Các ngươi, không xứng sống trên thế giới này. Cảnh Ngôn hít một hơi, để một cái nữ tử yếu đuối võ đạo kinh mạch, đầy đủ gãy vỡ 84 đầu, lòng của các ngươi, thực sự là thật ác độc a. Cảnh Ngôn lời nói, tại toàn bộ Ngụy gia trên diễn võ trường nhàn rỗi, quanh quẩn, rong chơi. Cái gì, chuyện này, võ đạo kinh mạch, gãy vỡ 84 đầu. Ngay từ đầu thời điểm, người ở chỗ này, còn lớn hơn nhiều đều không phản đối. Những người này, đã gặp người chết cũng không biết có bao nhiêu rồi, đã gặp người bị thương càng là đếm không xuể. Lưu Hiểu Nguyệt, lại không phải là bọn hắn người quen biết, chết sống cùng bọn họ cũng không quan. Thế nhưng, khi bọn họ nghe được Cảnh Ngôn nói Lưu Hiểu Nguyệt võ đạo kinh mạch, gãy vỡ 84 đầu sau khi, bọn họ cũng là không tự kìm hãm được động dung. Hơn 80 đầu võ đạo kinh mạch gãy vỡ. Trời ạ, cô gái này, rốt cuộc muốn chịu đựng rất nhiều thống khổ. Đây là nhân loại, có thể thừa nhận thống khổ sao? Ngụy gia a, còn thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được a. Niên Lan, vào lúc này, cũng nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Ngụy gia mọi người. Nàng, đều nhìn không được. Nàng một người ngoài, đều nhìn không được. Trong lòng, đều không thể ức chế sinh ra một tia lửa giận đến. Cho dù là, cái này gọi Lưu Hiểu Nguyệt nữ tử, cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, nàng đều không nhìn nổi. Không phải sao sao dáng vẻ, mà là thật sự không nhìn nổi, không nhịn được nổi giận. Không chỉ có là Niên Lan, cái khác Đoan Dương Thành mỗi cái gia tộc nhân vật cao tầng cũng đều là sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Cửu Hà đám người. Ngụy Cửu Hà đám người cũng đều cau mày, bọn họ cũng thật sự không nghĩ tới Lưu Hiểu Nguyệt trên đất trong lao sẽ gãy vỡ 84 đầu võ đạo kinh mạch, đây là không nên chuyện đã xảy ra. Ha ha ha, hảo cuồng vọng tiểu tử a, thực sự là nói khoác không biết ngượng. Tàn sát ta Ngụy gia, thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Lúc này, một tên trường bào màu trắng tuổi trẻ võ giả từ bên cạnh đi lên, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn nói. Người này chính là Ngụy gia trẻ tuổi xuất sắc nhất con cháu Ngụy Lãnh. Hắn nửa bước tiên thiên tu vi, đang tiến hành Ngụy gia thi đấu, tuy rằng còn chưa kết thúc, thế nhưng hắn đã bị nhận định là thứ nhất.